Khi ố nghe xong Tần ca lời nói, liền vội vàng lắc đầu, nói, không có nha. Ngươi không nói thế nào sẽ có nhiều như vậy người đến hoan nghênh hai người chúng ta đâu, chẳng lẽ nói là mị lực của ta quá lớn, để bọn hắn kìm lòng không được. Tần ca nghe xong khi ốm lời nói, một mặt đắc ý nói. Nghe xong Tần ca lời nói, khi ốm lập tức mặt đen, bất đắc dĩ nói với Tần ca, ngươi nghĩ nhiều, thật không biết xấu hổ. Thần nông thư viện đỉnh cao nhất bên trên, thần nông Vũ Vi nghe xong Tần ca lời nói, nhẹ nói. Bên cạnh thần nông Thanh Đỉnh nghe xong thần nông Vũ Vi lời nói, nhẹ gật đầu, nhẹ nói, xác thực không biết xấu hổ. Hắc Minh Nguyên bên cạnh, Triệu Vô Cực nghe xong Tần ca cùng khỉ ốm lời nói, tiến lên một bước, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tần ca, trầm giọng nói, ngươi chính là Tần ca. Không sai, ta chính là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, người xấu gặp liền bi ai mỹ nam tử Tần ca, ngươi là ai nha. Tần ca nghe xong Triệu Vô Cực lời nói, lớn tiếng nói. Triệu Vô Cực nghe xong Tần ca lời nói, tự nhiên sắc mặt càng thêm khó coi, nhìn lấy Tần ca nói, ta gọi Triệu Vô Cực, ta muốn đánh với ngươi một trận. Triệu Vô Cực ta ít. Ngươi thật là đáng thương. Tần ca nghe xong Triệu Vô Cực lời nói, lập tức mười phần khoa trương kêu lớn lên, làm người ở chỗ này đều là sức sở, không rõ Tần ca là ý gì. Nhất là Triệu Vô Cực, chịu đựng lửa giận trong lòng, hướng Tần ca hỏi nói, Tần ca, ngươi ý gì ta thế nào đáng thương? Vô Cực. Không có con gà còn không đáng thương nha. Tần ca nghiêm trang nói với Triệu Vô Cực. Nghe xong Tần ca lời nói, ngồi ở trên cự thạch áo bào xám lão nhân khỏe miệng co giật, bất khả tư nghị nhìn lấy Tần ca. Hắn biết Tần ca không biết xấu hổ, lại không nghĩ rằng Tần ca sẽ như thế không biết xấu hổ, từ Triệu Vô Cực danh tự bên trên cũng có thể làm ra như thế văn chương. Thần nông thư viện đỉnh cao nhất bên trên, thần nông Vũ Vi nghe xong Tần ca lời nói, khuôn mặt đỏ bừng, thấp giọng nói, cái này không biết xấu hổ vương bát đản. Đích xác là vương bát đản. Thần nông Thanh Đỉnh nghe xong thần nông Vũ Vi lời nói, phụ họa nói ra. Cùng lúc đó, Hắc Minh Nguyên bên cạnh, Triệu Vô Cực đang nghe xong Tần ca lời nói sau, đầu tiên là sững sờ, lập tức đỏ mặt lên, giống giận nói với Tần ca, vương bát đản, ngươi muốn chết. Triệu Vô Cực từ xuất sinh đến bây giờ đều không ai dám dạng này nhục nhã hắn, Tần ca là cái thứ nhất, cũng chắc chắn là cuối cùng nhất một cái, chỉ thấy gầm thét sau khi Triệu Vô Cực một trưởng liền hướng Tần ca đánh ra. Một trường này ẩn chứa Triệu Vô Cực tràn đầy lửa giận, đương nhiên sẽ không lưu tình, lực lượng quần quận từ Triệu Vô Cực thể nội trào lên đi ra, nơi trường phong đi qua, không gian xung quanh không ngừng chấn động, như là gợn sóng đồng dạng khuếch tán, có thể thấy được một trường này lực lượng bên trong ẩn chứa mạnh bao nhiêu. Ngay tại lúc Triệu Vô Cực một trường hướng Tần ca đánh tới trong nháy mắt, đứng ở Tần ca bên cạnh khỉ ốm bỗng nhiên chạy đến Tần ca phía trước, sau đó duỗi ra chân liền hướng Triệu Vô Cực bụng dưới đạp tới, thế mà sau phát tới trước đạp trúng Triệu Vô Cực. Chỉ nghe kêu đau một tiếng truyền đến, Triệu Vô Cực trực tiếp té bay ra ngoài, rơi ở trên địa hung hăng lăn lông lốc vài vòng, lúc này mới giữ vững thân thể, mà đạp bay Triệu Vô Cực khỉ ốm quay người liền một mặt nịnh hót nói với Tần ca, Tần ca, ta đây một cước lợi hại không? Qua loa đi, cái này thưởng ngươi. Tần ca nghe xong khỉ ốm lời nói, cười híp mắt nói ra. Vừa nói, Tần ca một bên từ trong túi chữ vật gọi ra một cây chán phóng kim quang xương cốt, tiện tay liền ném cho khỉ ốm. Tiếp nhận cái xương kia khỉ ốm lập tức cuồng hỉ không thôi, giống như là chiếm được thiên đại tạo hóa đồng dạng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 395, Lục Tiên Kiếm Tiên Hồn. Chương 395, Lục Tiên Kiếm Tiên Hồn. Hắc Minh Nguyên bên trên đám người trong lúc nhất thời đều đem ánh mắt rơi vào khỉ ốm trong tay lóe kim quang xương cốt phía trên, liền bị đạp bay Triệu Vô Cực đều bị không để ý đến, bởi vì ở trên cái xương kia thế mà tản ra sóng pháp lực. Vương Bát Đản, hắn đã giết Tiểu Kim. Thần nông thư viện đỉnh cao nhất bên trên, thần nông Vũ Vi tức giận đến kêu to. Thần nông Vũ Vi nói tới Tiểu Kim là Hắc Minh Nguyên tầng thứ 9 một đầu yêu thú, thực lực tương đương tại kinh lịch tam thai cựu kiếp, ngưng tụ ra pháp lực mầm móng tiên cảnh tu sĩ, là cả Hắc Minh Nguyên thực lực yêu thú mạnh nhất, lại không nghĩ rằng thế mà bị Tần ca chém giết. Đứng ở bên cạnh thần nông Thanh Đỉnh cũng là lộ xảy ra ngoài ý muốn thần sắc, một đầu có được pháp lực yêu thú mặc dù không có thả ở trong mắt thần nông Thanh Đỉnh, nhưng là Tần ca trên người rõ ràng không có sóng pháp lực. Hắn lại như thế nào có thể chém giết dạng này yêu thú đâu. Nữ nhi ngoan, tiểu tử này giết ngươi sùng vật, ngươi chẳng phải không định trừng phạt hắn sao? Thần nông Thanh Đỉnh nhẹ giọng hướng về thần nông Vũ Vi hỏi. Nghe xong thần nông Thanh Đỉnh lời nói, cắn môi một cái, nói, đương nhiên phải trừng phạt hắn, bất quá không phải hiện tại. Nghe vậy, thần nông Thanh Đỉnh cười, lập tức lần nữa hướng Hắc Minh Nguyên phương hướng nhìn lại, cùng lúc đó, Hắc Minh Nguyên bên cạnh tất cả người xem náo nhiệt đều nhìn khỉ ốm, muốn biết rõ ràng trong tay hắn xương cốt rốt cuộc là cái gì. Tại sao sẽ có sóng pháp lực? Hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Nhưng mà ngay tại lúc này, Triệu Vô Cực tiếng giống giận dữ lại bạo phát ra. Sau một khắc, Một thanh máu trường kiếm màu đỏ đống nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu Triệu Vô Cực không, sát khí ngút trời quần quận phong thích, một cổ mãnh liệt sóng pháp lực hướng về chung quanh giữa thiên địa phát ra, cái này tự nhiên là Triệu Vô Cực ngưng tụ tiên hồn. Có thể chết dưới ta Lục Tiên kiếm tiên hồn, cũng coi như là vinh hạnh của các ngươi. Triệu Vô Cực sắc mặt âm trầm hướng về Tần Ca cùng Khỉ Ốm nói ra. Hắn đường đường Triệu thị hoàng tộc mạnh nhất tuyệt thế thiên kiêu, hôm nay thế mà bị một cái đứa nhà quê đạp ngã nhào một cái. Đây đối với Triệu Vô Cực mà nói nhất định chính là vô cùng nhục nhã, nếu như không đem Tần Ca cùng Khỉ Ốm chém giết, hắn Triệu Vô Cực liền không còn có mặt mũi lưu tại Thần Nông thư viện. Tần Ca, cái này ta có thể không đối phó được, rút lui trước. Khỉ Ốm nghe xong Triệu Vô Cực lời nói, vội vàng nói. Dứt lời, Khỉ Ốm thân thể trực tiếp hóa thành từng đợt quang vũ, vậy mà đi thẳng tiểu thiên giới, mà Tần Ca cũng không có để ý, lúc này sự chú ý của hắn đều ở Triệu Vô Cực Lục Tiên kiếm tiên hồn phía trên. Gương mặt hiếu kỳ. Tần Ca tại Hắc Minh Nguyên tầng thứ tư thời điểm đem Cựu chuyển chân hỏa quyết tu luyện đến đệ nhị chuyển viên mãn, đã trải qua đầy đủ ngưng tụ tiên hồn tư cách, chỉ là hắn cũng không biết muốn thế nào ngưng tụ tiên hồn, cho nên lúc này mới một mực kéo lấy, dự định xông ra Hắc Minh Nguyên lại đến ngưng tụ. Bây giờ trông thấy Triệu Vô Cực Lục Tiên kiếm tiên hồn, Tần Ca tự nhiên là phi thường tò mò, đối với Lục Tiên kiếm đại danh, Tần Ca tự nhiên rõ ràng, đây chính là Thông Thiên Tổ thần tiên thiên chí bảo, truyền thuyết hết thảy có 4 chuôi. Theo thứ tự là Chu Tiên Kiếm, Lục Tiên Kiếm, Hãm Tiên Kiếm cùng Tuyệt Tiên Kiếm, có thể tổ Chu Tiên Kiếm trận, chính là thái cổ tứ đại sát trận một trong. Chỉ là Tần Ca cũng không rõ ràng Triệu Vô Cực ngưng tụ tiên hồn tại sao là Lục Tiên Kiếm tiên hồn. Này, không gà nha, ngươi cái này Lục Tiên Kiếm tiên hồn giống như rất lợi hại nha. Tần Ca nói với Triệu Vô Cực, mặc dù mới vừa rồi là Khỉ Ốm đem hắn đạp bay, nhưng là Triệu Vô Cực hận nhất vẫn là Tần Ca, bởi vì Tần Ca mới là cùng hắn tranh đoạt thần nông vũ vi người. Bản mở Triệu Vô Cực muốn trực tiếp đem Tần Ca chém giết, nhưng là nghe xong Tần Ca lời nói, Triệu Vô Cực lại đè xuống lửa giận trong lòng. Đó là đương nhiên, Lục Tiên kiếm của ta tiên hồn chính là cao cấp nhất tiên hồn, đương nhiên lợi hại. Ngươi nếu là sợ, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi quỳ ở trước mặt ta đập 10 cái khấu đầu, đồng thời thề không còn đối với Vũ Vi có ý nghĩ xấu, ta có thể cho ngươi chết thống khoái một chút. Triệu Vô Cực đắc ý nói. Tần Ca nghe xong Triệu Vô Cực lời nói, lúc ấy liền nổi giận. Giống to, ta ít ít ít. Nguyên lai ngươi một cái rùa nhỏ tôn nhi là tới cùng lão tử đoạt con dâu, lão tử đập chết ngươi. Dứt lời, Tần Ca trực tiếp một trưởng liền hướng Triệu Vô Cực đánh ra, ầm ầm. Theo Tần Ca một trưởng này đánh ra, lại có phong lôi chi thanh, đồng thời không gian chung quanh chấn động so với trước kia Triệu Vô Cực xuất thủ muốn lợi hại hơn nhiều. Tần Ca tại Hắc Minh Nguyên tầng thứ tư lúc sau đã đem Cựu chuyển chân hỏa quyết tu luyện đến đệ nhị chuyển viên mãn, tại phía sau tầng 5 bên trong. Sức mạnh thân thể càng là không ngừng tăng lên, bây giờ chỉ là sức mạnh thân thể đều đủ để chống lại kinh lịch tam thai cửu kiếp, ngưng tụ pháp lực mầm móng ngụy tiên, một trưởng này tự nhiên 10 phần khủng bố. Tại Tần Ca đánh ra một trưởng này trong nháy mắt, áo bào xám lao nhân, thần nông Vũ Vi cùng thần nông Thanh Đỉnh đều là hai mắt sáng lên, mặc dù Tần Ca thực lực bây giờ trong mắt bọn hắn không tính cái gì, nhưng là có thể đang ngưng tụ tiên hồn trước đó liền đem nhục thân tu luyện cường đại như thế, cho dù là ở trong thần nông đế tộc cũng không thấy nhiều. Mặc dù xác thực không biết xấu hổ, bất quá thiên phú vẫn là thật không tệ, ngược lại là xứng với chúng ta thần nông gia Minh Nguyệt. Thần nông Thanh Đỉnh nhẹ nói nói. Nghe xong thần nông Thanh Đỉnh lời nói, thần nông Vũ Vi vểnh vểnh lên miệng, lập tức khỏe môi vểnh lên, tựa hồ đối với Tần Ca biểu hiện cũng rất hài lòng, chỉ là Tần Ca dù sao còn không có ngưng tụ tiên hồn, tự nhiên không có một tia pháp lực, cái này khiến thần nông Vũ Vi có chút bận tâm Tần Ca không phải là đối thủ của Triệu Vô Cực. Hắc Minh Nguyên bên cạnh, Triệu Vô Cực gặp Tần Ca một trưởng vô đến. Cười lạnh một tiếng, nói nói, ánh sáng đom đóm cũng dám tỏa hào quang. Dứt lời, Triệu Vô Cực thôi động trên đỉnh đầu Lục Tiên kiếm tiên hồn hướng về Tần Ca đâm tới, lập tức, sát khí ngút trời từ Lục Tiên kiếm tiên hồn bên trên phóng xuất ra, đánh thẳng vào thiên địa tứ phương, mà sau một khắc, Lục Tiên kiếm tiên hồn liền xuất hiện ở trong lòng Tần Ca, mắt nhìn thấy liền muốn đâm vào. Trông thấy một màn này, thần nông Vũ Vi thần sắc biến đổi, liền muốn ra tay cứu Tần Ca, nhưng mà lại bị thần nông Thanh Đỉnh ngăn lại. Cái này khiến thần nông Vũ Vi lập tức mà bắt đầu lo lắng, hướng thần nông Thanh Đỉnh kêu, cha, ngươi cản ta làm gì sao? Nữ nhi ngoan, đừng có gấp, hắn không có việc gì mà. Thần nông Thanh Đỉnh nhẹ nói nói. Thần nông Vũ Vi nghe xong thần nông Thanh Đỉnh lời nói, tự nhiên không tin, ngay tại lúc sau một khắc, thần nông Vũ Vi liền trừng lớn mi mắt, bất khả tư nghị nói nói, cái này không biết xấu hổ vương bắt đản, hắn thì đã ngưng tụ tiên hồn. Một mặt kinh ngạc thần nông Vũ Vi nhưng không có phát hiện trên mặt của thần nông Thanh Đỉnh đồng dạng 10 phần chấn kinh. Lúc đầu thần nông Thanh Đỉnh nói Tần Ca không có việc gì mà, đó là bởi vì Tần Ca nếu là thật nguy hiểm đến tính mạng, thần nông Thanh Đỉnh sẽ đích thân xuất thủ, lại không nghĩ rằng thế mà không cần. Chỉ thấy tại Hắc Minh Nguyên bên cạnh, Tần Ca trên đỉnh đầu không biết thời điểm nào xuất hiện một cái chuông lớn màu vàng nóng, rủ xuống vạn thiên kim quang đem Tần Ca bao phủ ở trong đó, khiến cho lục tiên kiếm tiên hồn căn bản là không có biện pháp đâm vào Tần Ca thân thể. Cùng lúc đó, tại Triệu Vô Cực một mặt khiếp sợ nhìn soi mói, Tần Ca một trưởng vô ở tại trong lòng Triệu Vô Cực bên trên, chỉ nghe soạt soạt giòn vàng không ngừng truyền đến, lại là Triệu Vô Cực xương sườn không biết bị Tần Ca vô gãy mấy cây, sau đó đã nhìn thấy Triệu Vô Cực thổ huyết té bay ra ngoài. Phi, liền chút bản lãnh này mà cũng dám cùng lão tử đoạt vợ. Lại nói, ngươi một cái không gà chi nhân hãy ngoan ngoãn làm thái giám cái này có tiền đồ làm việc tốt, càng muốn cùng lão tử đoạt vợ, ngươi không muốn ăn đòn ai cần ăn đòn. Tần Ca hướng Triệu Vô Cực phun một bãi nước miếng, mắng liệt liệt nói. Áo bào xám lao nhân, Triệu Dương đám người nhìn lấy Triệu Vô Cực bộ dáng, nghe Tần Ca lời nói, trong lúc nhất thời toàn bộ đều bó tay rồi. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 396, Ngưng Tiên Hồn, Thượng. Chương 396, Ngưng Tiên Hồn, Thượng. Một khắc trước mọi người tại đây cũng đều tại vì Tần Ca ngưng tụ tiên hồn mà khiếp sợ không thôi, nhưng là nghe xong Tần Ca lời nói, mọi người tại đây cả đám đều đối với Tần Ca thật sâu khinh bỉ. Đây hoàn toàn chính là một cái tiểu nhân đắc chí sắc mặt nha. Không đúng. Đây không phải là tiên hồn không phải cái dạng này. Thần nông thư viện đỉnh cao nhất bên trên, thần nông thanh đỉnh trầm giọng nói ra. Bên cạnh thần nông Vũ Vi nghe xong thần nông thanh đỉnh lời nói, vội vàng hướng Tần Ca nhìn lại, lập tức cũng phát hiện khác biệt, lơ lửng tại Tần Ca trên đỉnh đầu, rủ xuống vạn thiên kim quang kim trung sắc thực cùng tiên hồn khác biệt rất lớn, thoạt nhìn cái kia tựa hồ càng giống là một kiện pháp khí. Cha, thật là không phải pháp khí a? Thần nông Vũ Vi có chút không xác định hướng thần nông thanh đỉnh hỏi. Nghe vậy, thần nông thanh đỉnh nhẹ gật đầu, nhẹ nói, so pháp khí còn muốn lợi hại hơn, hẳn là một kiện tiên khí, hơn nữa ít nhất là đại tiên khí, xem ra tiểu tử này bí mật không ít nha. Cha, không đúng rồi. Nếu như hắn còn không có ngưng tụ tiên hồn, vậy hắn sẽ chả không có pháp lực, lại thế nào có thể thao túng tiên khí đâu? Thần nông Vũ Vi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng thần nông thanh đỉnh hỏi. Nghe xong lời này, thần nông thanh đỉnh hai con ngươi nhíu lại, lập tức nhẹ nhàng nói, cái kia liền chỉ có một cái khả năng, cái kia kim trùng không phải đại tiên khí, mà là một kiện linh khí, có thể chủ động hộ chủ linh khí. Thần nông Vũ Vi nghe xong thần nông thanh đỉnh lời nói, khi trước lo lắng diệt hết, có linh khí thủ hộ, Tần Ca tự nhiên là không có gặp nguy hiểm, bất quá khi trông thấy thần nông thanh đỉnh bộ dáng, thần nông Vũ Vi trong lòng run lên, vội vàng nói, cha, ngươi nếu là dám có ý đồ với hắn, ta liền cũng không để ý tới ngươi nữa. Ha ha. Thế nào lấy cái này còn không có gả cho tiểu tử kia đâu, liền bắt đầu lấy tay bắt cá a, xem ra thật đúng là con gái lớn không dùng được nha. Thần nông thanh đỉnh nghe xong thần nông Vũ Vi lời nói, cười lớn nói. Nghe xong thần nông thanh đỉnh lời nói, thần nông Vũ Vi khuôn mặt đỏ bừng, hung hăng trợn mắt nhìn một chút thần nông thanh đỉnh, lại là cái gì đều không nói, mà là đem ánh mắt lần nữa hướng về Hắc Minh Nguyên bên kia nhìn sang. Hắc Minh Nguyên bên cạnh, bị Tần Ca đạp bay ra ngoài Triệu Vô Cực rốt cục giữ vững thân thể, cấp tốc đứng người lên. Hai mắt căm tức nhìn Tần Ca, đây là hắn hôm nay lần thứ hai bị người đã bay, lửa giận trong lòng tự nhiên cũng không nén được nữa, cuồn cuộn pháp lực không ngừng phóng thích ra, trên đỉnh đầu lục tiên kiếm tiên hồn càng là phóng thích ra trùng thiên sát khí. Mà vừa lúc này, lần lượt từng bóng người thân ảnh cấp tốc xuất hiện ở Hắc Minh Nguyên trên không, trong đó có đại trưởng lão Triệu Càn Khôn cầm đầu Triệu thị các vị trưởng lão, còn có lục trưởng lão chờ các trưởng lão khác, toàn bộ đều nhìn chăm chú lên phía dưới lửa giận ngút trời Triệu Vô Cực. Vô Cực, người đây là đại trưởng lão Triệu Càn Khôn hướng Triệu Vô Cực quan tâm hỏi. Triệu Vô Cực trông thấy đại trưởng lão Triệu Càn Khôn chờ Triệu thị trưởng lão đều xuất hiện, trong lòng nhục nhã càng thêm mãnh liệt, trong lòng đối với Tần Ca sát ý tự nhiên cũng càng thêm mãnh liệt, giống giận hướng đại trưởng lão Triệu Càn Khôn nói, đại bá, ta muốn giết hắn, giết hắn. Nghe Triệu Vô Cực gầm thét, nhìn lấy Triệu Vô Cực bộ dáng chật vật, đại trưởng lão Triệu Càn Khôn tự nhiên cũng là lửa giận ngút trời, nhưng mà đại trưởng lão lại là hướng thần nông thư viện đỉnh cao nhất nhìn thoáng qua. Người khác có lẽ không biết, nhưng hắn vẫn biết thần nông thư viện đến rồi thần nông đế tộc đại nhân vật. Lúc đầu đại trưởng lão Triệu Càn Khôn còn nghĩ chờ tìm một cơ hội đem Triệu Vô Cực mang cho vị đại nhân vật kia nhìn một chút, nếu là có thể tại vị đại nhân vật kia trước mặt lưu lại ấn tượng tốt, nói không chừng Triệu Vô Cực liền có thể bị mang đến thần nông đế tộc. Nhưng mà đại trưởng lão Triệu Càn Khôn tuyệt đối không nghĩ tới còn như vậy thời khắc mấu chốt, Triệu Vô Cực thế mà cho hắn như thế mất mặt xấu hổ. Thế là nghe xong Triệu Vô Cực lời nói, đại trưởng lão Triệu Càn Khôn trầm giọng uống nói, Vô Cực, ngươi xem ngươi bây giờ giống cái gì bộ dáng, còn không mau cút trở về cho ta. Mặc dù không có tận mắt nhìn thấy phía trước đại chiến, nhưng nhìn gặp Triệu Vô Cực chật vật như thế, đại trưởng lão Triệu Càn Khôn liền biết Triệu Vô Cực hiện tại khẳng định không làm gì được Tần Ca, cùng ở trong này tiếp tục mất mặt xấu hổ, còn không bằng mau chóng rời đi. Đại bá, ta Triệu Vô Cực nghe xong đại trưởng lão Triệu Càn Khôn lời nói, lập tức trừng lớn mi mắt, lớn tiếng kêu lên. Đại trưởng lão Triệu Càn Khôn gặp Triệu Vô Cực thế mà không rõ hắn ý tứ, trong lòng giận quá, giống to, ngươi cái gì ngươi còn không mau cho ta trở về. Nghe thấy đại trưởng lão Triệu Càn Khôn gầm thét, Triệu Vô Cực toàn thân run lên, bất khả tư nghị nhìn lấy đại trưởng lão Triệu Càn Khôn, phải biết đại trưởng lão Triệu Càn Khôn thế nhưng là bao che nhất, nhất là đối với hắn, xưa nay không từng để cho người ta khi dễ hắn, nhưng là hôm nay đây là thế nào nữa nha. Triệu Vô Cực trong lòng phi thường không rõ, cũng rất không cam tâm, nhưng là đại trưởng lão Triệu Càn Khôn đã trải qua tức giận như thế, Triệu Vô Cực tự nhiên không còn dám vi phạm đại trưởng lão Triệu Càn Khôn ý tứ, hung hăng nhìn thoáng qua Tần Ca, lúc này mới lòng tràn đầy không cam lòng rời đi. Đại trưởng lão Triệu Càn Khôn gặp Triệu Vô Cực rốt cục rời đi, sắc mặt dần dần chậm, lập tức nhìn thoáng qua Tần Ca, mang theo Triệu thị các vị trưởng lão cũng rời đi, mà các trưởng lão khác gặp không có nhìn thật là náo nhiệt, cũng đều nhao nhao rời đi. Các ngươi còn chưa cút, chờ lấy ta mời các ngươi ăn cơm nhà. Tần Ca sau đó hướng Triệu Dương đám người nói. Triệu Dương nghe xong Tần Ca lời nói toàn thân run lên, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn về phía Tần Ca, trong lòng tràn đầy hối hận, phải biết hôm nay chuyện này mặc dù không phải hắn khích bác, nhưng là Triệu Vô Cực ngay trước bọn hắn nhiều như vậy người mất đi mặt mũi của lớn như vậy, sau này chắc chắn sẽ không để bọn hắn tốt hơn. Hơn nữa ngay cả đại trưởng lão Triệu Càn Khôn đều không dám động Tần Ca, hắn Triệu Dương còn cầm cái gì đến cùng Tần Ca đấu. Triệu Dương nhìn lấy ánh mắt của Tần Ca, trong lòng e ngại càng thêm mãnh liệt, mau mang những học sinh khác rời đi. Thấy thế, Tần Ca cười hắc hắc, hướng về ngồi ở cự thạch áo bào xám lão nhân cười hì hì nói, tiền bối, ta muốn hỏi hỏi cái này tiên hồn muốn thế nào ngưng tụ nha. Áo bào xám lão nhân nghe xong Tần Ca lời nói, liếc một cái Tần Ca, nói, ngươi không phải đã trải qua ngưng tụ tiên hồn sao? Không có nha, ta thời điểm nào ngưng tụ tiên hồn? Tần Ca nghe xong áo bào xám lời của lão nhân, lập tức kỳ quái hỏi. Áo bào xám lão nhân nghe xong Tần Ca lời nói, híp đôi mắt một cái, nhìn chằm chằm Tần Ca, lập tức hướng Tần Ca hỏi nói, ngươi vừa rồi gọi tới Kim Trung không phải tiên hồn của ngươi sao? Nghe vậy, Tần Ca cười lắc đầu, sau đó nói, đó là của ta pháp khí, cũng không phải là tiên hồn. Chuyện của tôi chấm nghe. T. Đối với hỗn độn trung tồn tại, Tần Ca cũng không ngại bị người ta biết, dù sao đó là yêu đế thái nhất đồ vật, thiên địa này ở giữa ai có thể cướp đi đương nhiên, Tần Ca cũng không thể nói cho người khác biết hỗn độn trung là hỗn độn chí bảo, cho nên mới nói là một kiện pháp khí. Áo bào xám lão nhân nghe xong Tần Ca lời nói lập tức liền trợn trắng mắt, hắn mặc dù già rồi, vẫn còn không có ngốc, một kiện pháp khí có thể đỡ nổi lục tiên kiếm tiên hồn gạt quỷ hả. Bất quá Tần Ca không nói thật, áo bào xám lão nhân cũng không dự định truy cứu, sau đó liền bắt đầu hướng Tần Ca giảng thuật nên như thế nào ngưng tụ tiên hồn cùng các loại tiên hồn ưu khuyết, khiến cho Tần Ca đối với tiên hồn nhận biết cấp tốc phong phú. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 397, ngưng tiên hồn, hạ. Chương 397, ngưng tiên hồn, hạ. Ngưng tụ tiên hồn quá trình rất đơn giản, bởi vì chỉ cần thiêu đốt khí huyết lực lượng, từ đó câu thông thiên giới vạn vật, từ đó lựa chọn cùng tự thân tìm hiểu thiên địa ý chí phù hợp nhất đồ vật xem như tiên hồn, như vậy thì có thể ngưng tụ thành công, mà từ hôm nay sau này, có được tiên hồn tu sĩ đều có thể thông qua tiên hồn mượn nhờ lực lượng thiên giới. Đương nhiên, quá trình nhìn như đơn giản, nhưng là muốn thành công cũng rất khó khăn, đầu tiên nhất định phải đem nhục thân tu luyện đủ cường đại. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể chống đỡ được khí huyết thiêu đốt, tiếp theo chính là nhất định phải lĩnh hội cùng nắm giữ một loại thiên địa ý chí, không thể thỏa mãn hai điểm này, căn bản không có khả năng ngưng tụ ra tiên hồn. Còn một người khác mấu chốt, cái kia chính là ngưng tụ tiên hồn nhất định phải là thiên giới bên trong tồn tại sinh linh cùng sự vật, nếu như ngươi muốn ngưng tụ tiên hồn ở trong thiên giới không tồn tại, vậy cũng là không thể nào thành công, bởi vì chỉ có thiên giới tồn tại đồ vật, ngưng tụ ra đồng dạng tiên hồn tu sĩ mới có thể mượn tới lực lượng. Lấy Triệu Vô Cực làm thí dụ, hắn ngưng tụ là lục tiên kiếm tiên hồn, cái này tự nhiên là bởi vì tại thiên giới là có lục tiên kiếm món đồ này, cho nên ngưng tụ lục tiên kiếm tiên hồn Triệu Vô Cực cũng liền có thể từ thiên giới lục tiên kiếm mượn tới lực lượng cho mình dùng. Đương nhiên, đang mượn lực lượng quá trình bên trong cũng là cần phải trả giá thật lớn, mà cái giá này đồng dạng là thiêu đốt thể nội khí huyết chi lực, lực lượng mượn lấy càng là cường đại, cần thiêu đốt khí huyết lực lượng lại càng khổng lồ, cho nên ngưng tụ tiên hồn sau khi đồng dạng cần không ngừng rèn luyện thân thể, để nhục thân không ngừng cường đại. Tiên hồn chủng loại tự nhiên nhiều mặt, chỉ cần là thiên giới tồn tại cái gì cũng có thể trở thành tiên hồn, cho dù là một gốc tiểu thảo, một khối đá cũng được, chỉ bất quá tiểu thảo cùng lực lượng hòn đá hiển nhiên quá nhỏ, tự nhiên không có tu sĩ nguyện ý đi ngưng tụ dạng này tiên hồn, dưới tình huống bình thường đều là ngưng tụ các loại yêu thú, man thú cùng thần thú, càng nhiều hơn chính là các loại tiên gia pháp bảo. Mặt khác, tiên hồn còn có thể là thiên giới tiên nhân, tỉ như thần nông đế tộc trước kia phi thăng thiên giới những tiền bối đó liền có thể bị thần nông đế tộc hậu bối tử tôn ngưng tụ thành tiên hồn. Cứ như vậy, thần nông đế tộc hậu bối tử tôn liền có thể từ thiên giới các lao tổ tông mượn tới lực lượng. Đương nhiên, ngưng tụ dạng này tiên hồn cần muốn trả ra đại giới càng lớn, không chỉ là cần thiêu đốt khí huyết lực lượng, càng phải hiến dâng lên bản thân thành tín tín ngưỡng, trở thành thiên giới vị kia tiên nhân tín đồ, nếu không cũng không khả năng thành công. Tần Ca từ áo bào xám lao nhân nơi đó biết liên quan tới tiên hồn sự tình sau khi, bàn ngồi một bên, lặng lặng tự hỏi bản thân muốn ngưng tụ cái gì dạng tiên hồn. Bây giờ Tần Ca nắm giữ thiên địa ý chí có 4 cái, theo thứ tự là lực lượng, tốc độ, hỏa diễm cùng kiếm đạo. Cái này khiến Tần Ca trong lúc nhất thời không biết nên thế nào lựa chọn. Lão đại, ngươi nói ta ngưng tụ cái gì tiên hồn hảo đâu? Tần Ca cuối cùng nhất hướng yêu đế Thái Nhất hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, ở trên hỗn độn trung xuất hiện một hàng chữ. Tần Ca nhìn về phía trước, chỉ thấy trên đó viết, ngươi là thiên quyến thánh thể, người khác chỉ có thể ngưng tụ một tôn tiên hồn, nhưng là ngươi không có hạn chế, ngươi muốn ngưng tụ bao nhiêu thì bấy nhiêu. Nhìn lấy hàng chữ này, Tần Ca lập tức liền sửng sốt, lập tức cuồng hỉ không thôi, lớn tiếng ở trong tử phủ nói, đây chính là thiên quyến thánh thể sao? Ha ha, đúng là con mẹ nó thoải mái. Ta quả nhiên là vô địch thiên hạ Mỹ Nam tử nha. Lúc đầu một cái tu sĩ chỉ có thể ngưng tụ một loại tiên hồn, nhưng là thân là thiên quyến thánh thể Tần Ca lại căn bản không có hạn chế, chỉ cần là hắn nắm giữ thiên địa ý chí đủ nhiều, là hắn có thể đủ ngưng tụ ra đủ nhiều tiên hồn, cái này khiến Tần Ca cảm giác thật sự là quá sung sướng. Tưởng tượng một chút, người khác ngưng tụ một cái tiên hồn, mà Tần Ca có thể ngưng tụ vô số tiên hồn, chỉ là số lượng cũng đủ để nghiền ép tất cả mọi người. Lão đại, ngươi đối với thiên giới quen, ngươi nói cho ta một chút thiên giới có nào pháp bảo lợi hại chứ sao? Tần Ca lập tức hướng yêu đế Thái Nhất hỏi. Tần Ca hiện tại chỉ nắm giữ 4 loại thiên địa ý chí, có thể ngưng tụ 4 loại tiên hồn, nhưng là mỗi một loại tiên hồn hẳn là thế nào lựa chọn lại là một đại vấn đề, Tần Ca tự nhiên là hy vọng càng mạnh càng tốt. Chỉ là Tần Ca đối với thiên giới cũng không quen thuộc tất, cũng không biết thiên giới đến cùng có cái gì pháp bảo cường đại, chỉ có thể hướng yêu đế Thái Nhất xin giúp đỡ. Chu Tiên Tứ Kiếm, Thái Dương Tinh, Côn Bằng, 12 Man Thần. Hỗn độn trung bên trên cấp tốc xuất hiện những chữ này. Nhìn lấy hỗn độn trung bên trên tự, Tần Ca đối với Chu Tiên Tứ Kiếm cùng Thái Dương Tinh ngược lại có thể lý giải, đối ứng là kiếm đạo cùng hỏa diễm ý chí, chỉ là Côn Bằng cùng 12 Man Thần, Tần Ca cũng có chút không thể nào hiểu được. Lão đại, Côn Bằng cùng 12 Man Thần không phải đều đã chết sao? Tần Ca nghi ngờ hướng yêu đế Thái Nhất hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, hỗn độn trung bên trên vô cùng dứt khoát xuất hiện cũng không có 3 chữ, sau đó liền không có những thứ khác. Thấy thế, Tần Ca vội vàng hướng yêu đế Thái Nhất hỏi nói, lão đại, coi như bọn hắn không chết, có thể Côn Bằng cùng 12 Man Thần không phải đều cùng ngươi có thù sao? Ta thế nào có thể sử dụng bọn hắn làm tiên hồn đâu? Ai nói cho ngươi bản tọa cùng bọn hắn có thù? Hỗn độn trung bên trên cấp tốc xuất hiện những chữ này. Tần Ca nhìn lấy hỗn độn trung bên trên tự lập tức liền ngây ngẩn cả người, có chút nột nột hướng yêu đế Thái Nhất nói, chính là lần trước ta tại Huỳnh Hoặc Cổ Tinh phụ cận trên ngôi sao kia thấy truyền thuyết nha. Lần trước tại Huỳnh Hoặc Cổ Tinh phụ cận viên kia kỳ quái tinh thần, Tần Ca không chỉ có trộm không ít thứ, càng là lấy linh thức quét sạch viên kia tinh thần từ xưa đến nay tất cả lịch sử cùng thư tịch, tự nhiên là thấy được rất nhiều truyền thuyết, Tần Ca còn tưởng rằng những đều là thật đó, hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải là như thế. Sau này nhiều dụng tâm tu luyện, ít nhìn những thứ vô dụng kia. Hỗn độn trung bên trên cấp tốc xuất hiện những chữ này. Nhìn lấy hỗn độn trung bên trên tự, Tần Ca lúng túng không thôi, vội vàng thối lui ra khỏi tử phủ, sau đó lẳng lặng tự hỏi yêu đế Thái Nhất lời nói, cuối cùng nhất đạt được một cái kết luận, cái kia chính là thái cổ thời đại những đại năng này đều quá phức tạp đi, hắn đơn thuần như vậy Mỹ Nam tử căn bản đấu không lại họ. Cho nên Tần Ca quyết định vẫn là dựa theo yêu đế Thái Nhất đề nghị ngưng tụ những tiên hồn đó. Hít sâu một hơi, Tần Ca tâm niệm vừa động, bắt đầu thiêu đốt thể nội khí huyết lực lượng, hướng thiên giới hiến tế, đồng thời cấp tốc thôi động kiếm đạo ý chí, chuẩn bị ngưng tụ Chu Tiên Tứ Kiếm tiên hồn. Tao ít ít ít. Thật là quá tàn nhẫn. Tần Ca ở trong tâm cuồng khiếu. Tần Ca lúc đầu coi là thiêu đốt khí huyết lực lượng hiến tế thiên giới, tiêu hao hẳn là sẽ không quá nhiều mới đúng, lại không nghĩ rằng thì ra là như vậy hung ác. Theo hắn bắt đầu hiến tế, Tần Ca trong cơ thể khí huyết cấp tốc tiêu hao, tốc độ nhanh chóng đơn giản để Tần Ca trợn mắt hốt mồm. Cũng may toàn bộ quá trình 10 phần thuận lợi, tại Tần Ca thúc dục kiếm đạo ý chí sau khi, tại trên đỉnh đầu Tần Ca không cấp tốc ngưng tụ 4 thanh trường kiếm, theo thứ tự là màu máu đỏ lục tiên kiếm, màu đen chu tiên kiếm, màu xanh biếc tuyệt tiên kiếm cùng ngân sắc hãm tiên kiếm, trong chốc lát, vô tận sát khí phóng lên tận trời, hướng về toàn bộ thần nông thư viện bao phủ tới. Cha, đây có phải hay không là trong truyền thuyết Chu Tiên Tứ Kiếm nha? Thần nông thư viện đỉnh cao nhất bên trên, Thần Nông Vũ Vi hướng về Thần Nông Thanh Đỉnh kích động mà hỏi. Nghe vậy, Thần Nông Thanh Đỉnh nhẹ gật đầu, trên mặt đều là kinh ngạc, hắn đã sớm nghe nói Tần Ca kiếm đạo tạo nghệ hết sức lợi hại, lại không nghĩ rằng Tần Ca thế mà có thể ngưng tụ ra Chu Tiên Tứ Kiếm Tiên Hồn, đây chính là tượng trưng cho thiên giới kiếm đạo cực hạn tiên hồn nha. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 398, Thiên Điên. Chương 398, Thiên Điên. Thần Nông Đế tộc tại thiên giới tự nhiên cũng có thế lực khổng lồ, cho nên đối với thiên giới sự tình cũng hiểu bao nhiêu một chút, biết tại thiên giới đại biểu cho kiếm đạo cực hạn chính là Thông Thiên Tổ Thần, mà Thông Thiên Tổ Thần chí bảo chính là Chu Tiên Kiếm, Hãm Tiên Kiếm, Tuyệt Tiên Kiếm cùng Lục Tiên Kiếm. Cho nên Thần Nông Đế tộc tử tôn, phàm là nắm giữ kiếm đạo ý chí đang ngưng tụ tiên hồn thời điểm tất nhiên sẽ lựa chọn câu thông cái này bốn kiếm, chỉ bất quá có thể thành công thật sự là quá ít, hơn nữa coi như thành công cũng chỉ có thể câu thông bốn kiếm một trong. Tuyệt đối không có thể đồng thời cầu thông bốn kiếm. Thần Nông Thanh Đỉnh đi vào Triệu Quốc Thần Nông Thư Viện thời điểm biết được Triệu Vô Cực ngưng tụ lục tiên kiếm tiên hồn, lúc ấy liền đã phi thường chấn kinh rồi, nhưng mà cùng Tần Ca hiện tại ngưng tụ ra bốn kiếm tiên hồn so ra, ban đầu chấn kinh thực sự tính không được cái gì. Có thể cầu thông bốn kiếm một trong, kiếm đạo ý chí liền đã tương đối giỏi, phải đồng thời cầu thông Chu Tiên Tứ Kiếm, đó cũng không phải là kiếm đạo ý chí đơn giản tăng theo cấp số cộng như vậy đơn giản. Cái này khiến Thần Nông Thanh Đỉnh phi thường tò mò Tần Ca kiếm đạo ý chí rốt cuộc có bao nhiêu sao khủng bố. Đương nhiên, nếu là Thần Nông Thanh Đỉnh biết Tần Ca căn bản không tiêu bao nhiêu khí lực liền thành công trao đổi Chu Tiên Tứ Kiếm, không biết lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Dựa theo Tần Ca từ áo bào xám lão nhân nơi đó lấy được tri thức, ngưng tụ tiên hồn thời điểm cần thiêu đốt khí huyết lực lượng hướng thiên giới hiến tế, mà ở thời điểm này, tự thân ý thức sẽ có một đoạn thời gian có thể xuyên việt vô tận hư không tiến vào thiên giới. Sau đó liền có thể thông qua tự thân nắm giữ thiên địa ý chí câu thông thiên giới đồ vật. Nhưng mà để Tần Ca kỳ quái là ở hắn thiêu đốt khí huyết lực lượng hiến tế thiên giới thời điểm, lại chưa từng xuất hiện hồn nhập thiên giới tình huống, lại là trực tiếp liền ngưng tụ ra Chu Tiên Tứ Kiếm, cái này khiến Tần Ca có chút mờ mịt. Chẳng lẽ đây cũng là bởi vì Thiên Quyến Thánh Thể Tần Ca ở trong tâm trầm tư? Bất quá sau đó Tần Ca liền đem tất cả nghi hoặc quét sạch sành sanh, quản hắn tại sao vậy, chỉ cần có thể ngưng tụ ra tiên hồn là được rồi. Ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu Chu Tiên Tứ Kiếm Tiên Hồn, Tần Ca cặp mắt mang lấp lóe, trên mặt đều là chờ mong. Chu Tiên Kiếm trận nha, Thiên Điệu Tứ Đại Sát trận một trong nha, nếu là có thể dùng tiên hồn bố trí ra liền thoải mái. Tần Ca ở trong tâm nói ra. Đương nhiên, Tần Ca rõ ràng đây tuyệt đối là thiên phương dạ đàm, căn bản không có khả năng thực hiện, không nói trước hắn bốn kiếm tiên hồn có thể hay không chịu đựng lấy lực lượng kiếm trận, coi như có thể chịu nổi, muốn bố trí ra Chu Tiên Kiếm trận. Tần Ca lại muốn hiến tế bao nhiêu khí huyết lực lượng đâu, sợ rằng sẽ Tần Ca khí huyết thiêu đốt sạch sẽ cũng không đủ. Tâm niệm vừa động, Chu Tiên Tứ Kiếm Tiên Hồn biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc lại là xuất hiện ở Tần Ca kiếm đạo bên trong thần thiếu, hấp thu tứ phương trong thiên địa kiếm đạo ý chí lực lượng tư dưỡng tự thân, cái này khiến Tần Ca hai mắt sáng lên, hắn còn tưởng rằng tiên hồn biết tiêu tán đâu, lại không nghĩ rằng thế mà lại xuất hiện ở bên trong thần thiếu. Hít sâu một hơi, Tần Ca kiểm tra một hồi trong cơ thể khí huyết. Phát hiện ngừng tụ Chu Tiên Tứ Kiếm Tiên Hồn sau khi tiêu hao khí huyết thật đúng là không ít, bất quá cũng may hắn khí huyết đủ cường đại, đem còn lại ba loại tiên hồn đều ngưng tụ ra vẫn là không có vấn đề. Sau một khắc, Tần Ca lần nữa thiêu đốt khí huyết, hiến tế thiên giới, bắt đầu ngưng tụ Thái Dương Tinh Tiên Hồn. Hắn muốn làm cái gì? Thần Nông Thư Viện đỉnh cao nhất bên trên, Thần Nông Vũ Vi kinh ngạc nói. Cùng lúc đó, Thần Nông Thư Viện từng cái trên ngọn núi cũng đều có ánh mắt hướng về Hắc Minh Nguyên xem ra. Cái này tự nhiên là lúc trước rời đi các vị trưởng lão, đều ở trong tối chú ý Tần Ca, nhất là Triệu thị các vị trưởng lão. Thần Nông Thanh Đỉnh lúc này cũng nhìn lấy Tần Ca, hắn tự nhiên có thể nhìn ra Tần Ca lần nữa thiêu đốt khí huyết, hiến tế thiên giới, chuẩn bị lần nữa ngưng tụ tiên hồn, trong hai con ngươi tinh quang lóe lên, ở trong tâm nói nói, chẳng lẽ tiểu tử này có thể ngưng tụ ra đệ nhị tiên hồn. Ở trong Thần Nông đế tộc trên điển tịch từng có ghi chép, có một ít tuyệt thế thiên kiêu có thể đang ngưng tụ tiên hồn trước đó nắm giữ nhiều loại thiên địa ý chí, nếu như vậy, trừ có thể ngưng tụ một loại chủ tiên hồn bên ngoài, còn có thể ngưng tụ đệ nhị tiên hồn, thậm chí thứ ba tiên hồn, chỉ là Thần Nông Thanh Đỉnh lại không nghĩ rằng Tần Ca lại có thể làm đến. Xem ra lần này thực sự là nhặt được bảo, thiên phú như vậy, e là cho dù là Hiên Viên đế tộc cũng không có mấy cái có thể so sánh được. Thần Nông Thanh Đỉnh ở trong tâm nói ra. Hắc Minh Nguyên bên cạnh, Tần Ca lần nữa thiêu đốt khí huyết, hiến tế thiên giới, không đến bao lâu lại lần nữa ngưng tụ ra một cái tiên hồn, chỉ thấy cái này tiên hồn là một cái đường kính 10 trượng quả bóng vàng, chung quanh thiêu đốt lên hừng hực kim sắc hỏa diễm, giống như là trên bầu trời kiêu dương đồng dạng, chính là Thái Dương Tinh Tiên Hồn. Cứ việc Thái Dương Tinh Tiên Hồn dáng vóc không bằng Đại Nhật Đạo Chủng, nhưng là Thái Dương Tinh Tiên Hồn lại có thể trực tiếp mượn nhờ lực lượng Thái Dương Tinh, cái này coi như muốn so Đại Nhật Đạo Chủng cường đại hơn rất nhiều. Tại Tần Ca ngưng tụ ra Thái Dương Tinh Tiên Hồn trong nháy mắt, Thần Nông Thư Viện từng cái trên ngọn núi truyền đến một cỗ mãnh liệt sóng pháp lực, hiển nhiên Tần Ca ngưng tụ ra đệ nhị tiên hồn sự tình chấn kinh rồi quá nhiều người. Đại trưởng lão Triệu Càn Khôn trên ngọn núi, Tam trưởng lão Triệu Giang Hải trông thấy Tần Ca ngưng tụ ra đệ nhị tiên hồn, sắc mặt kỳ biến, trầm giọng hướng đại trưởng lão Triệu Càn Khôn nói, "Đại ca, kẻ này tuyệt đối không thể lưu, nhất định phải nhanh chém giết." Tần Ca ngưng tụ ra Chu Tiên Tứ Kiếm Tiên Hồn liền đã để Tam trưởng lão Triệu Giang Hải phi thường bất an, hiện tại Tần Ca lại ngưng tụ ra đệ nhị tiên hồn, thiên phú như vậy thật sự là quá yêu nghiệt, nhất định phải diệt trừ, nếu không sau hoạn vô tận. "Đại bá, Tam thúc nói không sai, nhất định phải giết hắn." Triệu Vô Cực nghe xong Tam trưởng lão Triệu Giang Hải lời nói, lớn tiếng nói. Nghe xong Tam trưởng lão Triệu Giang Hải cùng Triệu Vô Cực lời nói, đại trưởng lão Triệu Càn Khôn hai con ngươi hàn quang lấp lóe, lạnh giọng nói, "Các ngươi cho là ta không muốn sao, nhưng đây là Thần Nông Thư Viện, không phải Triệu Quốc Hoàng Thành, các ngươi muốn thế nào liền ra sao?" Đại trưởng lão Triệu Càn Khôn lời nói để Triệu Vô Cực, Tam trưởng lão sắc mặt của Triệu Giang Hải trở nên vô cùng khó coi, cái khác Triệu thị hoàng tộc trưởng lão cũng đều trầm mặc không nói. Thấy thế, đại trưởng lão Triệu Càn Khôn lần nữa lạnh rên một tiếng, nói, "Chờ vị kia đi lại tìm cơ hội giết hắn." Triệu Vô Cực cùng Tam trưởng lão Triệu Giang Hải cũng không biết đại trưởng lão Triệu Càn Khôn nói vị kia rốt cuộc là ai, bất quá nghe được đại trưởng lão Triệu Càn Khôn nói muốn tìm cơ hội diệt trừ Tần Ca, liền đã đủ, có đại trưởng lão Triệu Càn Khôn xuất thủ, Tần Ca hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc Minh Nguyên bên cạnh, Tần Ca đem Thái Dương Tinh Tiên Hồn thu vào Hỏa Đạo Thần Khiếu bên trong ôn dưỡng. Sau đó lần nữa thiêu đốt khí huyết hiến tế thiên giới, bắt đầu ngưng tụ côn bằng tiên hồn, một màn này lần nữa chấn kinh rồi tất cả quan tâm hắn người. "Cha, hắn có phải điên rồi hay không?" Thần Nông Vũ Vi nhìn lấy Tần Ca đang ngưng tụ đệ nhị tiên hồn sau khi thế mà còn phải tiếp tục ngưng tụ tiên hồn, hướng Thần Nông Thanh Đỉnh hỏi. Nghe xong Thần Nông Vũ Vi lời nói, Thần Nông Thanh Đỉnh một mặt nhận đồng nhẹ gật đầu, hắn cũng cảm thấy Tần Ca nhất định là điên rồi, có thể ngưng tụ ra hai loại tiên hồn đây đã là cực kỳ yêu nghiệt sự tình. Bây giờ Tần Ca lại còn muốn ngưng tụ thứ ba tiên hồn, đây tuyệt đối là tiên điên. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 399, nhân tộc công địch. Chương 399, nhân tộc công địch. Thần Nông Vũ Vi cùng Thần Nông Thanh Đỉnh đều cho rằng Tần Ca là đồ điên, nhưng là đối với Tần Ca thiên phú lại khiếp sợ không gì sánh nổi, chăm chú mà nhìn chăm chú lên Tần Ca, đang mong đợi Tần Ca ngưng tụ thứ ba tiên hồn. Liền sau đó một khắc, tại Tần Ca trên không đống nhiên xuất hiện một cái trăm trượng thanh bằng, ngửa mặt lên trời thét dài lấy, ở trên Tần Ca không lượn vòng lấy, bất quá sau đó cái này thanh bằng vậy mà trong nháy mắt biến thành một cái cá lớn, bãi động cái đuôi đang nhẹ nhàng du động. Côn bằng cái này hỗn đản. Thần Nông Vũ Vi trông thấy Tần Ca ngưng tụ ra thứ ba tiên hồn, lập tức lớn mắng lên. Mà Thần Nông Thanh Đỉnh nhìn lấy Tần Ca ngưng tụ ra côn bằng tiên hồn, khi trước kinh hỉ biến mất không thấy gì nữa, trở nên vô cùng âm trầm xuống, cùng lúc đó từng tiếng cười to truyền đến, lại là đại trưởng lão Triệu Càn Khôn tại nhìn thấy Tần Ca ngưng tụ ra côn bằng tiên hồn sau nhịn không được cất tiếng cười to lấy. "Đại bá, ngài đây là đại trưởng lão Triệu Càn Khôn trên ngọn núi." Triệu Vô Cực trông thấy đại trưởng lão Triệu Càn Khôn cất tiếng cười to, có chút không rõ mà hỏi. Nghe xong Triệu Vô Cực lời nói, đại trưởng lão Triệu Càn Khôn lúc này mới nhịn được tiếng cười, sau đó nói, "Đáng tiếc, yêu nghiệt như thế lại là trở thành yêu thánh tín đồ, thực sự là tự gây nghiệt thì không thể sống nha." Triệu Vô Cực, Tam trưởng lão Triệu Giang Hải đám người nghe xong đại trưởng lão Triệu Càn Khôn lời nói vẫn là có chút không rõ, quay đầu nhìn Tần Ca trên không thứ ba tiên hồn, từng cái trên mặt đều là nghi hoặc, bất quá nếu đại trưởng lão Triệu Giang Hải nói Tần Ca tự gây nghiệt thì không thể sống, vậy liền đủ. "Đại bá, vậy có phải hay không hiện tại liền có thể giết hắn?" Triệu Vô Cực nóng nảy hướng đại trưởng lão Triệu Càn Khôn nói ra. Nghe xong lời này, đại trưởng lão Triệu Càn Khôn trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, thể nội pháp lực tuôn ra. Bất quá sau một khắc nhưng lại thu liễm, quay đầu hướng về Thần Nông Thư Viện đỉnh cao nhất nhìn một chút, cuối cùng trầm giọng nói, "Chờ một chút." Triệu Vô Cực đám người nghe xong đại trưởng lão Triệu Càn Khôn lời nói mặc dù có chút không cam tâm, nhưng là cũng không dám vi phạm đại trưởng lão Triệu Càn Khôn ý tứ, chỉ có thể tiếp tục chịu đựng, hướng về Tần Ca lần nữa nhìn lại. Thần Nông Thư Viện đỉnh cao nhất bên trên, Thần Nông Vũ Vi tại mắng to Tần Ca sau khi lập tức nóng nảy hướng Thần Nông Thanh Đỉnh hỏi nói, "Cha, làm thế nào nha, nếu không ngươi xuất thủ đem hắn thứ ba tiên hồn hủy?" "Hủy tiên hồn ngươi nói dễ dàng. Tiên hồn một khi ngưng tụ liền cùng thiên giới côn bằng yêu thánh có liên hệ, ta muốn là hủy tiểu tử này côn bằng tiên hồn, thiên giới yêu thánh côn bằng nhất định trực tiếp đưa ngươi cha ta gạt bỏ." Thần Nông Thanh Đỉnh trầm giọng nói ra. Nghe xong Thần Nông Thanh Đỉnh lời nói, Thần Nông Vũ Vi tự nhiên càng thêm sốt ruột, quay người nhìn lấy Tần Ca trên đỉnh đầu côn bằng tiên hồn, lần nữa mắng, cái này không biết xấu hổ thối hỗn đản, tại sao nếu như vậy? Ai, Vũ Vi, cha là thật không có biện pháp, là tiểu tử này tự tìm chết, ai cũng cứu không được hắn. Thần Nông Thanh Đỉnh thở dài nói ra, từ xưa yêu man nhân tam tộc chính là sinh tử đại địch, Tần Ca nếu là ngưng tụ thứ ba tiên hồn là thiên giới nhân tộc tiên nhân, như vậy bất kể là ai đều không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là bây giờ Tần Ca thứ ba tiên hồn lại là một tôn yêu tộc đại thánh, liền nói rõ Tần Ca đã trải qua phản bội nhân tộc, trở thành yêu tộc tín đồ. Kể từ đó, nhân tộc tất cả tu sĩ đều có thể đối với Tần Ca đến mà chu diệt. Thần Nông Vũ Vi nghe xong Thần Nông Thanh Đỉnh lời nói, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, hai mắt nhìn phía xa Tần Ca, thật chặt cắn môi, tựa hồ là đang làm lấy quyết định gì, cái này khiến bên cạnh Thần Nông Thanh Đỉnh cho mày, lại cái gì đều không nói. Hắc Minh Nguyên bên cạnh, Tần Ca ngưng tụ côn bằng tiên hồn sau khi, trực tiếp đem thu hồi tốc độ bên trong thần khiếu, sau đó một lần nữa thiêu đốt khí huyết, hiến tế thiên giới, chuẩn bị ngưng tụ thứ tư tiên hồn, cái này khiến tất cả quan tâm Tần Ca người đều trừng lớn mi mắt, toàn bộ kinh ngạc không thôi. Mặc dù Tần Ca ngưng tụ thứ ba tiên hồn vì nhân tộc chỗ không cho phép, nhưng là Tần Ca yêu nghiệt thiên phú lại là để tất cả chứng kiến một màn này đám người đều không ngừng hâm mộ, tất cả mọi người đều cho là Tần Ca ngưng tụ ra thứ ba tiên hồn tuyệt đối là cực hạn. Lại không nghĩ rằng Tần Ca lại còn lại muốn ngưng tụ thứ tư tiên hồn. Đây con mẹ nó chính là cái gì yêu nghiệt nha. Thần Nông Thanh Đỉnh nhìn lấy Tần Ca muốn ngưng tụ thứ tư tiên hồn cũng không nhịn được mắng lên. Sau một khắc, tại Tần Ca trên không đống nhiên xuất hiện 12 cái trăm trượng thân ảnh, mà trông thấy cái kia 12 đạo thân ảnh, sắc mặt của Thần Nông Thanh Đỉnh đại biến, kinh hô gọi nói, mẹ nó, đây là 12 man thần nha, thế nào khả năng? Yêu man cùng nhân tộc là sinh tử đại địch. Mà yêu tộc cùng man tộc ở giữa cũng đồng dạng có mâu thuẫn, đây là thường thức, căn bản không cần giải thích, nhưng là để Thần Nông Thanh Đỉnh hoàn toàn không thể hiểu được là Tần Ca nếu đã trải qua ngưng tụ côn bằng tiên hồn, hắn lại thế nào khả năng ngưng tụ 12 man thần tiên hồn đâu. Tần Ca ngưng tụ côn bằng tiên hồn, như vậy hắn liền đã trở thành yêu thánh côn bằng tín đồ, nếu như Tần Ca muốn từ yêu thánh côn bằng mượn tới lực lượng, Tần Ca nhất định phải kính dâng bản thân thành tín nhất tín ngưỡng. Cho nên Tần Ca căn bản không có khả năng tái ngưng tụ ra 12 man thần tiên hồn, trở thành 12 man thần tín đồ. Chỉ là nhìn lấy cái kia trạng như hoàng nang, xích như đan hỏa, tứ túc lục dực man thần đế giang, mặt người thân hổ, người khoác kim lân nhục thu man thần cùng với khắc từng cái man thần, Thần Nông Thanh Đỉnh trong lòng như có ngàn vạn man đà lao nhanh đồng dạng, cảm giác mình tam quan hủy hết. Đại trưởng lão Triệu Càn Khôn nhìn lấy Tần Ca ngưng tụ ra thứ tư tiên hồn, đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trong lòng cũng là cảm thấy chuyện này tuyệt đối không có khả năng, nhưng là Tần Ca thứ tư tiên hồn là ở chỗ này, chứng minh đây chính là sự thật. Đáng tiếc. Đại trưởng lão Triệu Càn Khôn nói lần nữa. Mặc kệ Tần Ca tại sao có thể ngưng tụ ra côn bằng tiên hồn cùng 12 man thần tiên hồn, nhưng nhân tộc cùng yêu tộc, man tộc quan hệ không thể cải biến, Tần Ca ngưng tụ côn bằng tiên hồn cùng 12 man thần tiên hồn, cái kia chính là phản bội nhân tộc, người người có thể chu diệt. Chỉ là đáng tiếc Tần Ca thiên phú. Dù sao ngưng tụ ra bốn loại tiên hồn, đây tuyệt đối là vang dội cổ kim yêu nghiệt, không nói sau không người đến, tất nhiên là xưa nay chưa từng có. Thần Nông thư viện đỉnh cao nhất bên trên, Thần Nông Vũ Vi nhìn lấy Tần Ca trên không 12 man thần tiên hồn đã trải qua không lời có thể nói, chỉ là yên lặng nhìn lấy, Thần Nông Thanh Đỉnh nhìn lấy Thần Nông Vũ Vi bộ dáng, lần nữa thở dài, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hắc Minh Nguyên bên cạnh, ngưng tụ ra 12 man thần tiên hồn sau khi... Tần Ca đem 12 man thần tiên hồn thu vào lực lượng thần khiếu ôn dưỡng, lập tức vội vàng hướng tử phủ bên trong yêu đế Thái Nhất hỏi nói, lao đại, chứ ngươi ở ngoài, có mấy cái tổ thần tính toán ta rồi. Toàn bộ, hỗn độn trung cấp tốc xuất hiện hai chữ này. Nhìn lấy hỗn độn trung bên trên hai chữ này, Tần Ca đầu tiên là một trận phiền muộn, lập tức vội vàng bắt đầu rồi hành động, lần nữa thiêu đốt khí huyết, hiến tế thiên giới, bắt đầu ngưng tụ thứ 5 tiên hồn. Khi nhìn thấy Tần Ca lần nữa thiêu đốt khí huyết, chuẩn bị ngưng tụ thứ 5 tiên hồn thời điểm, tất cả chú ý Tần Ca người đều bó tay rồi. Tần Ca ngưng tụ thứ 3 tiên hồn cùng thứ 4 tiên hồn đã để hắn thành cả nhân tộc công địch, bây giờ Tần Ca lại còn muốn ngưng tụ thứ 5 tiên hồn, như thế để tất cả mọi người rất chờ mong, muốn nhìn một chút Tần Ca thứ 5 tiên hồn lại là cái gì. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 400, thứ 6 tiên hồn. Chương 400, thứ 6 tiên hồn. Bình thường có thể ngưng tụ ra đệ nhị tiên hồn cũng đã là ngàn vạn người không được một, Tần Ca lại ngưng tụ ra thứ ba tiên hồn cùng thứ tư tiên hồn, cái này đã để chứng kiến một màn này đám người vô cùng kinh hãi, nhưng là Tần Ca hiện tại lại còn muốn ngưng tụ thứ 5 tiên hồn, mọi người chung quanh đã trải qua không biết nên nói cái gì. Cứ việc tần ca thứ ba tiên hồn cùng thứ tư tiên hồn đem tần ca mang hướng về phía tình cảnh vạn kiếp bất phục, nhưng là đám người vẫn chờ mong tần ca thứ năm tiên hồn, đây chính là vạn cổ không có đại sự, có thể vì thế chứng kiến cũng coi là vinh dự vô cùng. Tần ca lẳng lặng thiêu đốt lên khí huyết, hiến tế thiên giới, bắt đầu ngưng tụ thứ năm tiên hồn, không đến bao lâu, một cái đồng dạng cao trăm trượng thân ảnh xuất hiện ở tần ca trên không, người mặc kim bảo, mặt mũi mơ hồ, tay trái nâng kim trùng, toàn thân yêu khí trùng thiên. Ngưng tụ ra trong nháy mắt liền để bốn phía quan sát trong lòng mọi người run lên, vậy mà sinh ra một cỗ quỷ bái xúc động. Đây là cái gì cũng là yêu tộc sao? Thần nông thanh đỉnh nhìn chằm chằm tần ca trên đỉnh đầu kim bảo thân ảnh kinh nghi bất định nói ra. Bởi vì tần ca ngưng tụ thứ năm tiên hồn mặt mũi mơ hồ, cho nên thần nông thanh đỉnh cũng không biết tần ca ngưng tụ là ai, nhưng là tần ca thứ năm tiên hồn bất kể là từ lực lượng phát ra vẫn là cái kia ngất trời yêu khí nếu so với trước mặt côn bằng tiên hồn cường đại hơn nhiều. Cái này khiến thần nông thanh đỉnh khẳng định đây cũng là một cái yêu tộc đại nhân vật. Thần nông thanh đỉnh đối với này cảm thấy phi thường bất đắc dĩ, mặc dù tần ca ngưng tụ ra cái này thứ năm tiên hồn tuyệt đối vô cùng cường đại, nhưng bởi vì là yêu tộc tiên hồn, lại là đem tần ca hướng chỗ vạn kiếp bất phục càng đẩy tiến lên một bước. Thần nông thư viện cái khác từng cái trên ngọn núi chú ý chuyện này người đều trầm mặc, liền xem như tại đại trưởng lao Triệu Càn Khôn trên ngọn núi, tất cả triệu thị người hoàng tộc cũng đều không nói gì. Mặc dù nói tần ca ngưng tụ ra dạng này tiên hồn nhất định sẽ bị người trong thiên hạ tộc truy sát, nhưng là không thể không thừa nhận tần ca thiên phú quá kinh khủng. Cùng lúc đó, tần ca tử phủ chi trung, hỗn độn trung bên trên bỗng nhiên xuất hiện một hàng chữ, đồng thời tần ca ý thức trong nháy mắt liền thấy hàng chữ này. Tần ca, ngươi mẹ nó lấy ta là tiên hồn làm gì sao? Hỗn độn trung bên trên những chữ này lóe ra tia sáng chói mắt, biểu hiện ra yêu đế thái nhất tâm tình lúc này. Tần ca nhìn lấy hỗn độn trung bên trên tự, cười hì hì hướng yêu đế thái nhất nói nói, lão đại, huynh đệ ta quan hệ đều như thế tốt, ta mượn ngài điểm lực lượng, ngài thật không có tất yếu như thế kích động được không? Cút! Ai là huynh đệ với ngươi nhanh lên đem tiên hồn tán đi, bằng không mà nói ta và nhân quả của ngươi liền kết lớn. Yêu đế thái nhất nói với tần ca. Nhìn lấy hỗn độn trung bên trên xuất hiện tự, tần ca đầu tiên là sững sờ, lập tức khỏe môi vểnh lên, hướng yêu đế thái nhất nói nói, không có chuyện, ta không sợ. Nghe xong tần ca lời nói, yêu đế thái nhất lập tức im lặng, trầm mặc một hồi sau khi, nói với tần ca, được, đã như vậy, tương lai ngươi cũng không nên hối hận. Hắc hắc, cái này có cái gì hảo hối hận? Đúng, lão đại, nghe nói tại hướng tiên hồn mượn lực thời điểm cần hiến tế cùng dâng lên thành tín tín ngưỡng, huynh đệ ta đều như thế quen, chuyện này có phải hay không là coi như xong nha? Tần ca nghe xong yêu đế thái nhất lời nói, vừa cười vừa nói. Hừ, nghe xong tần ca lời nói. Hỗn độn trung bên trên bỗng nhiên xuất hiện so trước đó văn tự lớn trọn vẹn gấp trăm lần cái chữ này. Nhìn lấy hỗn độn trung chữ lớn, tần ca cười cười, trong lòng đều là đắc ý, cứ việc yêu đế thái nhất không có trả lời, bất quá tần ca biết hắn nhất định là đáp ứng rồi, đây cũng chính là nói tần ca sau này muốn mượn dùng yêu đế lực lượng thái nhất không cần hiến tế cùng dâng lên thành kính tín ngưỡng. Cùng yêu đế thái nhất nói xong sau khi, tần ca tâm niệm vừa động, yêu đế tiên hồn biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện ở tần ca chỗ mi tâm một cái thần khiếu bên trong, hấp thu thiên địa ý chí ôn dưỡng lấy tự thân, cái này khiến tần ca yên tâm xuống tới, chuẩn bị tiếp tục ngưng tụ tiên hồn. Hẳn là kết thúc ca thần nông thư viện đỉnh cao nhất bên trên, thần nông thanh đỉnh nhìn lấy tần ca, nhẹ nói nói. Chỉ là hắn vừa mới rơi xuống, thần nông thanh đỉnh đã nhìn thấy tần ca thế mà lần nữa thiêu đốt khí huyết, hiến tế thiên giới, lần nữa chuẩn bị ngưng tụ tiên hồn, cái này khiến thần nông thanh đỉnh lập tức kêu lớn lên, trả lại ngươi mẹ nó vẫn chưa xong. Đứng ở bên cạnh thần nông Vũ Vi trông thấy thần nông thanh đỉnh thất thố như vậy, khỏe miệng hơi nhếch lên, bất quá sau một khắc trên mặt lại lần nữa đổi lại ưu sầu, hai con ngươi nhìn chằm chằm tần ca, ánh mắt càng ngày càng kiên định. Hắc Minh Nguyên bên cạnh, tần ca lại một lần bắt đầu thiêu đốt khí huyết, hiến tế thiên giới, sau một khắc, sáu cái trăm trượng thân ảnh chậm rãi tại tần ca trên không ngưng tụ đi ra. Trong đó bên trái nhất hai cái thân ảnh ngồi xếp bằng ở trên kim liên mặt, người mặc tăng bào, phía sau lóe ra vô số công đức kim quang. Bên trái cái thứ ba thân ảnh là một người mặc hắc bào trung niên nhân, đứng trên không trung, phía sau một thanh trường kiếm, mặc dù chỉ có trăm trượng, nhưng ngất trời kiếm khí lại tựa như có thể đem thiên địa đâm xuyên. Ở vào vị trí trung ương chính là một nữ nhân, người mặc đồ trắng, toàn thân trán phóng thánh khiết quang mang, mà ở nữ nhân này bên phải là một cái ngồi xếp bằng ở trên thái cực đồ lão nhân, toàn thân thanh quang quấn quanh, rất là khoan thai tự đắc, cuối cùng nhất đứng ở bên phải nhất là một người mặc áo dài trắng trung niên nhân, ngồi xếp bằng ở trên đám mây. Trong tay nắm một cây trường thiên, theo gió mà bay. Sáu cái thân ảnh là tần ca thứ sáu tiên hồn, lại cùng thứ năm tiên hồn một dạng, toàn bộ đều mặt mũi mơ hồ, không cách nào làm cho người thấy rõ chân dung. Ngay tại lúc cái này sáu cái thân ảnh ngưng tụ ra trong nháy mắt, Bất kể là thần nông thanh đỉnh, thần nông vũ vi vẫn là đại trưởng lao Triệu Càn Khôn đám người đều lần nữa tuôn ra một cỗ quỳ bái xúc động, hơn nữa so với trước kia tần ca ngưng tụ thứ 5 tiên hồn thời điểm mãnh liệt nhiều lắm, khiến cho đám người đều không tự chủ được quỳ xuống lại. Tổ thần. Đây là nhân tộc 6 vị tổ thần. Thần nông thanh đỉnh ở trong tâm kêu to, trên mặt đều là kinh hãi cùng kích động. Hắn thế nào đều không nghĩ đến tần ca ngưng tụ thứ 6 tiên hồn lại là nhân tộc 6 vị tổ thần, cái này thật sự là quá mẹ nó yêu nghiệt. Phải biết tiểu thiên giới ba đại đế tộc tất cả tử tôn đang ngưng tụ tiên hồn lựa chọn thứ nhất chính là 6 vị tổ thần, tại không có cách nào thành công sau khi mới có thể lựa chọn cái khác. Nhưng mà liền xem như ba đại đế tộc tử tôn muốn ngưng tụ một tôn tổ thần tiên hồn cũng không có thể, tần ca thế mà đem 6 vị tổ thần ngưng tụ thành hắn một cái bên trong tiên hồn, cái này đã không thể dùng nghịch thiên để hình dung tần ca. Vũ Vi, cha đồng ý. Thần nông thanh đỉnh mở miệng hướng thần nông Vũ Vi nói ra. Thần nông Vũ Vi đang vì tần ca ngưng tụ thứ 6 tiên hồn mà rung động, lại không nghĩ rằng thần nông thanh đỉnh thế mà lại nói ra nếu như vậy, mà nàng vô cùng rõ ràng thần nông thanh đỉnh lời nói là ý gì, trong hai con ngươi đều là vui mừng, bất quá lập tức liền đổi lại lo lắng. Thế nhưng là hắn thần nông Vũ Vi lo lắng nói. Thần nông Vũ Vi còn chưa nói xong liền bị thần nông thanh đỉnh cắt đứt, chỉ nghe thần nông thanh đỉnh vừa cười vừa nói, yên tâm, có cái này thứ 6 tiên hồn, ai cũng không thể nói tiểu tử này phản bội nhân tộc. Nghe xong lời này, thần nông Vũ Vi lập tức một mặt kinh ngạc, quay đầu hướng về tần ca trên đỉnh đầu thứ 6 tiên hồn nhìn lại. Chương 401, nhạc phụ ngài khỏe. Chương 401, nhạc phụ ngài khỏe. Cứ việc tần ca thứ 6 tiên hồn tản mát ra uy áp để thần nông Vũ Vi đều không thể không triều bái bắt đầu, nhưng là thần nông Vũ Vi là thật không biết tần ca thứ 6 tiên hồn rốt cuộc là cái gì, tự nhiên cũng sẽ không rõ ràng tại sao thần nông thanh đỉnh nói có cái này thứ 6 tiên hồn, ai cũng không thể nói tần ca phản bội nhân tộc. Cha, cái kia thối hôn đảng thứ 6 tiên hồn rốt cuộc là cái gì nha? Thần nông Vũ Vi nháy mắt chỉ hướng thần nông thanh đỉnh hỏi. Nghe vậy, thần nông thanh đỉnh cười cười, nói, tổ thần, 6 vị nhân tộc tổ thần. Thần nông Vũ Vi nghe xong lời này toàn thân chấn động, lần nữa kinh ngạc hướng về tần ca thứ 6 tiên hồn nhìn lại, nàng thế nhưng là nhớ kỹ tương đối rõ ràng, lúc trước nàng đang ngưng tụ tiên hồn thời điểm, thần nông thanh đỉnh đã từng phi thường chờ mong nàng có thể ngưng tụ ra tổ thần tiên hồn, chỉ là nàng không thành công. Để thần nông thanh đỉnh rất thất vọng. Lại không nghĩ rằng tần ca thế mà ngưng tụ ra tổ thần tiên hồn, hơn nữa còn là 6 vị tổ thần nhất thể tiên hồn, cái này thối hỗn đản. Đương nhiên, tại đã biết tần ca ngưng tụ thứ 6 tiên hồn là tổ thần tiên hồn sau khi, thần nông Vũ Vi thực sự yên tâm xuống tới, trên mặt cũng càng phát ra đắc ý, từ xưa đến nay chưa hề có 6 loại tiên hồn, đồng thời còn có 6 vị tổ thần làm một thể tiên hồn, tần ca thiên phú tự nhiên không người có thể địch. Cùng lúc đó, đại trưởng lão Triệu Càn Khôn mấy người Triệu thị hoàng tộc đám người toàn bộ đều quỳ ở trên mặt đất, hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm tần ca trên đỉnh đầu thứ 6 tiên hồn, bọn hắn thế nào đều không nghĩ đến tần ca thứ 6 tiên hồn tản mát ra uy áp đều để bọn hắn không thể không đối với hắn tiến hành quỳ lạy, chuyện này đối với bọn hắn mà nói nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Đại bá, không thể đợi thêm nữa, nhất định phải hiện tại liền giết hắn. Triệu Vô Cực cắn răng hướng đại trưởng lão Triệu Càn Khôn nói ra. Nghe xong Triệu Vô Cực lời nói, đại trưởng lão Triệu Càn Khôn hai con ngươi hung quang thiểm thước, nhìn chằm chằm tần ca, nhẹ gật đầu, thấy thế, Triệu Vô Cực trên mặt lập tức cuồng hỉ, nhìn phía xa tần ca, lộ ra dữ tợn ý cười. Hắc Minh Nguyên bên cạnh, tần ca ngưng tụ ra thứ 6 tiên hồn sau khi, tự nhiên 10 phần đắc ý, lập tức tâm niệm vừa động, tổ thần tiên hồn biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện ở tần ca đỉnh đầu ngay chính giữa bên trong thần khiếu, hấp thu tứ phương thiên địa đại đạo lực lượng ôn dưỡng lấy tự thân. Không nghĩ tới thật đúng là thành công. Tần ca nhẹ giọng tự nói. Lúc đầu tần ca cảm thấy mình ngưng tụ cái này thứ 6 tiên hồn chắc chắn sẽ không thành công, dù sao hắn đối với cái này 6 vị tổ thần có thể không có bất kỳ cái gì thành tín ngưỡng, lại không nghĩ rằng hắn chỉ là thử một chút, lại còn thành công, cái này khiến tần ca biết cái kia 6 vị tổ thần thật đúng là toàn bộ đều đang tính kế hắn, cái này khiến tâm tình của tần ca lập tức sẽ không tốt. Cũng may thành công ngưng tụ tổ thần tiên hồn, cuối cùng là để tần ca trong lòng dễ chịu hơn một chút. Ngưng tụ 6 loại tiên hồn, ta quả nhiên là xưa nay chưa từng có hậu vô lai giả mỹ nam tử nha. Tần ca đắc ý nói. Chỉ là tần ca vừa mới nói xong dưới, một tiếng thanh âm thanh thúy dễ nghe liền ở bên tai của hắn vang lên. Phi, thật không biết xấu hổ. Nghe thấy cái thanh âm này, tần ca toàn thân chấn động, lập tức hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy người mặc kim giáp, con trường thương màu vàng nóng thần nông Vũ Vi thanh tú động lòng người đứng trước mặt của hắn. Tần ca lập tức liền nhảy dựng lên, hướng về thần nông Vũ Vi gọi nói, vợ. Ngươi thấy được không, có ta ngưng tụ 6 loại tiên hồn, có phải hay không là đặc biệt lợi hại, ngươi có phải hay không đối với ta sùng bái không muốn không được, có phải hay không là đặc biệt tưởng nhớ hiện. tại gả cho ta. Sùng bái cái rắm. Thần nông Vũ Vi nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức mặt liền đen, phía sau trường thường khẽ động, từng đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, đánh vào Tần Ca trên người, đem Tần Ca đánh vào bên trong lòng đất. Đợi đến bụi mù tan hết, Tần Ca từ bên trong hố to leo ra, vẫn như cũ cười đùa tí từng hướng thần nông Vũ Vi nói nói, vợ, ta nói cái gì tới ngươi bây giờ tuyệt đối là rất mong muốn gả cho ta, nếu không đánh lực lượng của ta thế nào so trước kia yếu đi rất nhiều đâu. Nghe xong Tần Ca lời nói, thần nông Vũ Vi hoàn toàn bị Tần Ca không biết xấu hổ đánh bại, mặt lạnh lấy không nói lời nào, mà vừa lúc này, lần lượt từng bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tần Ca tứ phương, đem Tần Ca bao bọc vây quanh. Tần Ca, ngươi phản bội nhân tộc, tội đáng chết vạn lần, còn không mau thúc thủ chịu trói, chờ đợi viện trưởng xử trí. Đại trưởng lão Triệu Càn Khôn lạnh lùng quát. Nghe vậy, Tần Ca nghi ngờ hướng đại trưởng lão Triệu Càn Khôn nhìn sang, sau đó nói với đại trưởng lão, ngươi là ngốc thiếu sao, coi như ngươi muốn tìm lý do nói xấu tiểu gia ta, vậy cũng tìm một cái tốt một chút, phản bội nhân tộc, uổng cho ngươi nghĩ ra. Hừ, Tần Ca, ngươi lại thế nào rảo biện đều vô dụng, thứ ba của ngươi, thứ tư cùng thứ năm tiên hồn chính là chứng cứ. Có ai không, cho ta đem hắn cầm xuống. Đại trưởng lão Triệu Càn Khôn cười lạnh nói với Tần Ca. Triệu thị hoàng tộc các trưởng lão khác nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức liền muốn hướng Tần Ca động thủ, nhưng vào lúc này, một mực đứng ở bên cạnh thần nông Thanh Đỉnh hừ lạnh một tiếng, lập tức, tất cả muốn ra tay với Tần Ca trưởng lão đều toàn thân chấn động, một ngụm máu tươi liền phun tới. Bản tọa ở đây còn chưa tới phiên các ngươi làm càn. Thần nông Thanh Đỉnh trầm giọng nói ra. Đại trưởng lão Triệu Càn Khôn nghe xong thần nông Thanh Đỉnh lời nói, thân thể không tự chủ được run một cái, vội vàng cung kính nói với thần nông Thanh Đỉnh, gia chủ, ta. Im miệng. Cút sang một bên. Thần nông Thanh Đỉnh phi thường không khách khí hướng đại trưởng lão Triệu Càn Khôn quát. Nghe xong thần nông Thanh Đỉnh lời nói, đại trưởng lão Triệu Càn Khôn thân thể run rẩy lợi hại hơn, hắn thế nào đều không nghĩ đến thần nông Thanh Đỉnh thế mà biết rõ Tần Ca ngưng tụ ra yêu tộc cùng man tộc tiên hồn, vẫn còn muốn như thế giữ gìn Tần Ca. Bất quá thần nông Thanh Đỉnh thế nhưng là thần nông đế tộc gia chủ, mà hắn chỉ là cái này để thất trọng thiên vùng đất xa xôi nho nhỏ Triệu quốc người hoàng tộc, bất kể là thân phận địa vị vẫn là lực lượng đều xa còn lâu mới có thể cùng thần nông Thanh Đỉnh so sánh, cho nên nghe xong thần nông Thanh Đỉnh lời nói, đại trưởng lão Triệu Càn Khôn chỉ có thể cung kính lui qua một bên. Ngươi chính là Tần Ca tiên bảng đệ nhất cái kia Tần Ca thần nông Thanh Đỉnh sau đó hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong thần nông Thanh Đỉnh lời nói, thần nông Vũ Vi, đại trưởng lão Triệu Càn Khôn, Triệu Vô Cực đám người đều trừng lớn mi mắt, bọn hắn mặc dù đã sớm biết Tần Ca danh tự, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai hướng tiên bảng đệ nhất phía trên nghĩ, đều tưởng rằng trùng tên trùng họ mà thôi. Nhưng mà ngay mới vừa rồi, Tần Ca thế nhưng là ngưng tụ lục đại tiên hồn nha. Cái này cũng chỉ có tiên bảng đệ nhất mới có thể làm được a. Tần Ca nghe xong thần nông Thanh Đỉnh lời nói, lập tức hai mắt sáng lên, lớn tiếng trả lời, không sai, ta chính là tiên bảng đệ nhất Tần Ca, ngài là... Ta là Vũ Vi Cha. Thần nông Thanh Đỉnh nghe xong Tần Ca lời nói, cười nhẹ trả lời. Mà Tần Ca nghe xong thần nông Thanh Đỉnh lời nói, lập tức kích động tiến lên cầm thần nông Thanh Đỉnh tay, lớn tiếng hỏi, nhạc phụ ngài khỏe. Ta và Vũ Vi lưỡng tình tương duyệt, Vũ Vi đều hoài hài tử của ta. Ngài xem hai ta hôn sự có phải hay không là nên làm. Thần Ca, ta đánh chết ngươi. Thần Ca vừa mới dứt lời, thần nông Vũ Vi liền khét đê. Thật sự là quá không biết xấu hổ. Nàng thời điểm nào hoài Tần Ca hài tử thần nông Vũ Vi lúc này thật là khóc không ra nước mắt, nàng thế nào thì nhìn chúng như thế không biết xấu hổ nam nhân đâu. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 402, nhiệt tình hôn tạm biệt. Chương 402, nhiệt tình hôn tạm biệt. Thần nông Vũ Vi lần này là thực sự nổi giận, bình thường Tần Ca không biết xấu hổ còn chưa tính, nhưng là hôm nay nhưng khi cha nàng thần nông Thanh Đỉnh mặt mà, hơn nữa Tần Ca lại còn nói nàng đã trải qua có con, thật sự là quá khốn kiếp. Thần nông Vũ Vi trở tay rút ra trường thương màu vàng óng, một chút liền đem Tần Ca đánh bay ra ngoài, lập tức thần nông Vũ Vi thân thể nhoáng một cái liền đuổi kịp Tần Ca, sau đó trường thương từ trên xuống dưới quất vào Tần Ca trên người, chỉ nghe một tiếng ầm vang, Tần Ca lần nữa bị hoành tiến vào trong đại địa mặt. Chỉ là thần nông Vũ Vi còn cảm thấy chưa hết giận, trường thương trong tay hướng phía dưới đâm một cái, lập tức từng đạo kim quang bắn ra, hướng về dưới mặt đất bị nện ra hố to vọt tới, chỉ nghe từng tiếng kêu thảm từ hố to phía dưới truyền đến, thật lâu mới bình tĩnh lại. Bạo đánh một trận Tần Ca thần nông Vũ Vi lúc này mới khí thuận một chút, thân thể nhoáng một cái, về tới thần nông Thanh Đỉnh bên người, không nói tiếng nào nhìn lấy trước mặt hố to, thấy thế, thần nông Thanh Đỉnh cười cười, cũng đồng dạng không có lên tiếng tiếng. Vợ! Ngươi thực sự là quá độc ác, coi như ta lời nói thật, ngươi cũng không thể dạng này nha, cha ta lại không nói không đồng ý hai ta hôn sự. Từ bụi mù tràn ngập trong hô lớn truyền đến Tần Ca thanh âm. Nghe xong Tần Ca lời nói, Thần Nông Vũ Vi khuôn mặt đỏ bừng, nhưng không có xuất thủ nữa, dù sao người ở chỗ này đều hiểu Tần Ca là nói dối, không có người sẽ tin tưởng hắn, bất quá Tần Ca nếu là còn dám nói ra lời quá đáng, nàng tự nhiên không ngại lại ra tay đánh tơi bởi Tần Ca một trận. Bụi mù chậm rãi tán đi, mọi người thấy gặp Tần Ca ghé vào hố to bên cạnh, quần áo trên người đã trải qua rách nát không còn hình dáng, mặt mũi tràn đầy cho bụi, vô cùng chật vật, chỉ bất quá Tần Ca vẫn là một bộ cười đùa tí từng bộ dáng, để cho người ta hận không thể lại đi lên đạp hắn hai cước. Nhạc phụ, ngài ngược lại là nói một câu nha, ta và Vũ Vi hôn sự đến cùng lúc nào a? Tần Ca hướng Thần Nông Thanh Đỉnh kêu lên. Thần Nông Thanh Đỉnh nhìn lấy Tần Ca, mặc dù Tần Ca lần lượt đổi mới hắn đúng không cần thể diện cái từ này nhận biết, bất quá hắn đối với Tần Ca vẫn là rất hài lòng, nhất là tại Tần Ca ngưng tụ thứ 6 tiên hồn, đồng thời biết Tần Ca là tiên bảng đệ nhất sau khi Thần Nông Thanh Đỉnh đã trải qua công nhận Tần Ca. Muốn cưới nữ nhi của ta cũng không phải không được, chờ ngươi thời điểm nào có thể đánh bại Hiên Viên Thanh Đế, ta liền thời điểm nào cho ngươi cùng Vũ Vi tổ chức hôn sự. Thần Nông Thanh Đỉnh nhẹ nói nói. Hiên Viên Thanh Đế, đã từng tiên bảng đệ nhất, tại Tần Ca cùng đế nhất xuất hiện sau khi bị đẩy ra vị thứ 3, nhưng mà Tần Ca cùng đế nhất xuất hiện trước ngàn năm bên trong, Hiên Viên Thanh Đế nhất thẳng đều chiếm cứ lấy tiên bảng vị trí thứ nhất, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem siêu việt. Hơn nữa quan trọng nhất là Hiên Viên Thanh Đế ngàn năm trước liền ngưng tụ tiên hồn, bây giờ có pháp lực tại toàn bộ bên trong Hiên Viên Đế tộc đều không người có thể địch, nghe nói chỉ cần Hiên Viên Thanh Đế nguyện ý, hắn tùy thời đều có thể phi thăng thiên giới. Về phần Thần Nông Thanh Đỉnh tại sao muốn Tần Ca đánh bại Hiên Viên Thanh Đế, lại là Hiên Viên Thanh Đế tại thật lâu trước đó liền đã hướng ba đại đế tộc tuyên bố không Thần Nông Vũ Vi không cưới, cũng chính bởi vì dạng này, đường đường Thần Nông Đế tộc đại tiểu thư, Thần Nông Thanh Đỉnh nữ nhi duy nhất mới có thể trốn ở nho nhỏ này Triệu Quốc Thần Nông thư viện. Hiên Viên Thanh Đế cái nào nhị hóa nha? Tần Ca nghe xong Thần Nông Thanh Đỉnh lời nói, một mặt nghi ngờ hỏi. Tần Ca cái này thật là không phải đang giả ngu, hắn là thật không biết Hiên Viên Thanh Đế là ai, mặc dù lúc trước nhìn qua tiên bảng, nhưng là Tần Ca chỉ quan tâm tên của mình tại cái gì vị trí, về phần bị Tần Ca siêu việt những danh tự đó, Tần Ca đương nhiên sẽ không đi nhớ. Nghe xong Tần Ca lời nói, Thần Nông Thanh Đỉnh, Thần Nông Vũ Vi cùng đại trưởng lao Triệu Càn Khôn đám người đều hết sức im lặng, ngay cả Triệu Quốc dạng này địa phương vắng vẻ cũng đều có rất nhiều người nghe nói qua Hiên Viên Thanh Đế đại danh, Tần Ca thế mà giả ngu không biết Hiên Viên Thanh Đế. Các ngươi đây là cái gì ánh mắt nhà ta ít ít ít? Ta là thật không biết cái kia nhị hóa là ai vậy? Tần Ca nhìn lấy ánh mắt của đám người, lập tức kêu lớn lên. Đám người nghe xong Tần Ca lời nói, nhìn lấy Tần Ca bộ dáng, cũng là cảm thấy rất ngờ vực. Chẳng lẽ Tần Ca thực sự không biết Hiên Viên Thanh Đế là ai? Thần Nông Thanh Đỉnh nhìn thật sâu một chút Tần Ca, lập tức đem liên quan tới Hiên Viên Thanh Đế sự tình nói ra, trọng điểm tự nhiên là Hiên Viên Thanh Đế cũng phải cưới Thần Nông Vũ Vi sự tình, cái này khiến Tần Ca lập tức liền nổi giận. Phi, tiên bảng thứ 3 tiểu ma cả đông cũng dám cùng tiểu gia đoạt vợ, nhạc phụ ngài yên tâm, chờ ta thời điểm nào nhìn thấy cái kia nhị hóa, nếu là hắn thành thành thật thật coi như xong, nếu là dám bức thiết, nhìn ta thế nào trừng trị hắn. Tần Ca lớn tiếng nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, Thần Nông Thanh Đỉnh lắc đầu, nói, mặc dù thiên phú của ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi bây giờ còn chưa phải là Hiên Viên Thanh Đế đối thủ, vẫn là phải cẩn thận một chút. Mặc dù là dạng này thuyết phục Tần Ca, nhưng là Thần Nông Thanh Đỉnh cũng rõ ràng Tần Ca có phách lối vô liếng, không nói cái khác, Tần Ca ngưng tụ thứ 4, thứ 5, thứ 6 tiên hồn, tùy tiện một cái, không nói cam đoan thắng Hiên Viên Thanh Đế, nhưng là Hiên Viên Thanh Đế cũng tuyệt đối không làm gì được Tần Ca. Tần Ca nghe xong Thần Nông Thanh Đỉnh lời nói, lập tức mi phi sắc vũ, lớn tiếng nói, đa tạ nhạc phụ quan tâm, bất quá ngài yên tâm, ta là nhất định có thể đánh bại Hiên Viên Thanh Đế, chúng ta vẫn là sớm trước đem ta và Vũ Vi hôn sự làm đi. Hừ, nghĩ hay quá nhỉ. Ta lập tức phải mang Vũ Vi trở về, ngươi nếu là có tâm liền đến Thần Nông Phong tìm đến Vũ Vi đi. Thần Nông Thanh Đỉnh nghe xong Tần Ca lời nói, trầm giọng nói ra. Nghe xong lời này, Tần Ca lập tức liền gấp, lớn tiếng nói với Thần Nông Thanh Đỉnh, nhạc phụ, ngài không thể dạng này nha, Vũ Vi đều hoài hài tử của ta, ngài đem chúng ta chia rẽ, Vũ Vi biết hận ngươi. Thối hôn đàn, ngươi lại nói lung tung. Thần Nông Vũ Vi gặp Tần Ca lại nói nàng có con, tức giận đến kêu lớn lên. Nghe Thần Nông Vũ Vi kêu to, Tần Ca cười hắc hắc, một bộ hết sức quan tâm hướng Thần Nông Vũ Vi nói, vợ, ngoan, sinh khi đối với thai nhi không tốt. Thần Nông Vũ Vi nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức tức giận đến hoa hoa kêu to lên. Trường thương trong tay hất lên liền muốn lần nữa đánh tơi bởi Tần Ca một trận, bất quá lại bị Thần Nông Thanh Đỉnh ngăn lại, chỉ thấy Thần Nông Thanh Đỉnh nói với Tần Ca, tốt, ta đây liền mang Vũ Vi rời đi, từ hôm nay trở đi ngươi chính là tòa này Thần Nông Thư Viện Viện Trưởng, còn có cái gì yêu cầu ngươi có thể nói ra, ta nhất định thỏa mãn ngươi. Đại trưởng lão Triệu Càn Khôn nghe xong Thần Nông Thanh Đỉnh lời nói, sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống, hắn thế nào đều không nghĩ đến Thần Nông Thanh Đỉnh thế mà lại để Tần Ca làm tòa này Thần Nông Thư Viện viện trưởng, phải biết chuyện xui xẻo này cho tới nay đều chỉ có Thần Nông Đế tộc tử tôn mới có thể đảm đương, chẳng lẽ nói Thần Nông Thanh Đỉnh đã đem Tần Ca xem như Thần Nông Đế tộc người sao? Vợ, chúng ta liền muốn tách ra, ta muốn tới một cái nhiệt tình hôn tạm biệt. Tần Ca nghe xong Thần Nông Thanh Đỉnh lời nói, cười híp mắt hướng về Thần Nông Vũ Vi nói ra. Vừa nói, Tần Ca còn mở ra hai tay, một bộ muốn nghênh đón Thần Nông Vũ Vi bộ dáng, chỉ là đợi đến không phải Thần Nông Vũ Vi nhiệt tình hôn tạm biệt, mà là Thần Nông Vũ Vi toàn lực một cước. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 403, ngưng tụ pháp lực. Chương 403, ngưng tụ pháp lực. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Tần Ca bị Thần Nông Vũ Vi một cước đạp bay, đụng vào Hắc Minh Nguyên bên trên một ngọn núi thấp, chỉ thấy núi thấp trực tiếp chia 5 x 7, vô số toái thạch hướng về thiên địa tứ phương vọt tới, có thể thấy được Thần Nông Vũ Vi một cước này đạp có bao nhiêu hung ác. Đi thôi. Thần Nông Thanh Đỉnh cười hướng Thần Nông Vũ Vi nói ra. Mặc dù Thần Nông Thanh Đỉnh không có minh xác nói cái gì, nhưng là đem Tần Ca định là tòa này Thần Nông Thư Viện viện trưởng bản thân liền đã biểu đạt Thần Nông Thanh Đỉnh thái độ, về phần đem Thần Nông Vũ Vi mang về Thần Nông Đế tộc, cái này tự nhiên là vì khích lệ Tần Ca, để Tần Ca cấp tốc trưởng thành. Thần Nông Thanh Đỉnh vô cùng rõ ràng bọn hắn rời đi sau khi, Tần Ca ở tòa này Thần Nông trong thư viện thời gian chắc chắn sẽ không tốt hơn, nhưng là không có dạng này ma luyện, Tần Ca thế nào có thể trở thành cường giả tuyệt thế đâu. Về phần Tần Ca an nguy, Thần Nông Thanh Đỉnh hết sức yên tâm, lấy Tần Ca ngưng tụ lục đại tiên hồn, toàn bộ tiểu thiên giới cũng không ai có thể làm gì Tần Ca, huống hồ Tần Ca còn có món kia thần bí linh khí. Nghe xong Thần Nông Thanh Đỉnh lời nói, Thần Nông Vũ Vi nhìn thoáng qua nơi xa bị đụng nát núi thấp, hai con ngươi ẩn ẩn phiếm hồng. Cứ việc nàng đến nay đều không có cùng Tần Ca đơn độc chung đụng, nhưng là lúc trước trong 2 tháng, Tần Ca mỗi ngày đều dùng ngôn ngữ đùa giỡn Thần Nông Vũ Vi, mà Thần Nông Vũ Vi cũng mỗi ngày đều đánh Tần Ca một trận, khiến cho Tần Ca đã trải qua dần dần đi vào Thần Nông Vũ Vi tâm. Bây giờ bỗng nhiên muốn phân biệt, Thần Nông Vũ Vi trong lòng tự nhiên không nguyện ý, bất quá Thần Nông Vũ Vi cũng biết đây là vì Tần Ca tốt, cho nên nghe xong Thần Nông Thanh Đỉnh lời nói, Thần Nông Vũ Vi không có xấu hổ, cùng Thần Nông Thanh Đỉnh nhất phi trùng thiên. Đảo mắt liền biến mất không thấy. Vợ chớ đi a, hai ta còn không có hôn tạm biệt đây. Ngay tại Thần Nông Vũ Vi bay đi trong nháy mắt, Tần Ca từ núi thấp bên trong bỏ ra, hướng lên bầu trời kêu lớn lên. Chỉ là Thần Nông Vũ Vi đã trải qua biến mất không thấy gì nữa, tự nhiên là nghe không được Tần Ca thanh âm, cái này khiến Tần Ca một trận uể oải, tâm tình lập tức trở nên không xong, từ trong đá vụn leo ra sau sắc mặt âm trầm đi tới đại trưởng lão Triệu Càn Khôn đám người phía trước. Ta bây giờ là viện trưởng. Các ngươi không có cái gì biểu thị sao? Tần Ca nhìn chằm chằm đại trưởng lão Triệu Càn Khôn mấy người Triệu thị tộc nhân nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, đại trưởng lão Triệu Càn Khôn, Triệu Vô Cực cùng với các Triệu thị sắc mặt của trưởng lão đều trở nên rất khó coi bắt đầu, mà Thần Nông thư viện các trưởng lão khác lại đều vội vàng nói với Tần Ca, bái kiến viện trưởng. Bái kiến viện trưởng. Đại trưởng lão Triệu Càn Khôn nghe xong các trưởng lão khác lời nói, mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng vẫn là hướng Tần Ca mở miệng nói ra. Liên đại trưởng lão Triệu Càn Khôn đều cúi đầu, Triệu Vô Cực cùng Triệu thị các trưởng lão khác tự nhiên chỉ có thể nhao nhao bái kiến Tần Ca. Thấy thế, Tần Ca cười lạnh một tiếng, nói, ta biết các ngươi không phục, bất quá không quan hệ, ta hiện tại đã trải qua ngưng tụ tiên hồn, qua mấy ngày ta liền sẽ để các ngươi biết chữ phục thế nào viết, hiện tại cũng cút đi. Đại trưởng lão Triệu Càn Khôn nghe xong Tần Ca lời nói, sắc mặt tự nhiên càng thêm khó coi, nhưng mà nghĩ đến Tần Ca ngưng tụ lục đại tiên hồn. Đại trưởng lão Triệu Càn Khôn lại cũng không hoài nghi Tần Ca lời nói, biết muốn không được bao dài thời gian Tần Ca liền có thể siêu việt bọn hắn, cái này khiến đại trưởng lão Triệu Càn Khôn trong hai con ngươi hung quang thiểm thước, nhìn thoáng qua Tần Ca, mang theo Triệu Vô Cực đám người đi thẳng. Thần Nông thư viện các trưởng lão khác cũng đều rời đi, chỉ có Lục trưởng lão bị Tần Ca lưu lại, để Lục trưởng lão dẫn hắn tiến về Thần Nông Vũ Vi này tòa đỉnh núi. Đồng thời ở trên đường Tần Ca hướng Lục trưởng lão hỏi thăm lúc trước đại trưởng lão Triệu Càn Khôn nói hắn phản bội nhân tộc sự tình. Ngươi không biết? Lục trưởng lão nghi ngờ hướng Tần Ca hỏi. Đọc TR. Lục trưởng lão nghe xong Tần Ca lời nói, nhìn Tần Ca tựa hồ không phải đang giả ngu, lúc này mới hướng Tần Ca giải thích lên, mà thông qua Lục trưởng lão giải thích, Tần Ca giờ mới hiểu được chuyện như thế nào mà, cũng làm cho Tần Ca dù sao cũng hơi lo lắng. Tần Ca cùng Lục trưởng lão rất nhanh là đến Thần Nông Vũ Vi này tòa đỉnh núi. Lục trưởng lão cáo từ rời đi, Tần Ca một mình leo lên sân phòng, đi tới trên đỉnh núi, sau đó Tần Ca liền không kịp chờ đợi nghiệm chứng bắt đầu. Tâm niệm vừa động, côn bằng tiên hồn xuất hiện ở Tần Ca trên không, tiếp lấy Tần Ca thiêu đốt khí huyết, hướng côn bằng tiên hồn hiến tế, sau đó liền thao túng côn bằng tiên hồn về phía trước một tảng đá lớn chụp tới. Ở trong quá trình này, Tần Ca cũng không có hướng côn bằng tiên hồn dâng lên thành kính tín ngưỡng, cái này khiến Tần Ca phi thường lo lắng biết thất bại. Ngay tại lúc sau một khắc, côn bằng tiên hồn trực tiếp lúc trước vọt tới, sắc bén cự trảo hung hăng bắt được cự thạch, tiếp lấy chỉ nghe thấy bịch một tiếng, cự thạch bị bắt vỡ nát, một màn này để Tần Ca một trận kinh hỉ, lập tức ha ha phá lên cười. Ta quả nhiên sự tình người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, người xấu gặp liền bi ai mỹ nam tử nha. Tần Ca đắc ý nói. Lúc đầu Tần Ca còn lo lắng muốn thao túng côn bằng tiên hồn công kích cần kính dâng thành kính tín ngưỡng, hiện tại tự nhiên không lo lắng. Đương nhiên, Tần Ca tự nhiên cũng rõ ràng đây là chuyện như thế nào, chính như trước đó Tần Ca ngưng tụ yêu đế tiên hồn thời điểm Thái Nhất nói như vậy, trong này nhân quả thật sự là quá lớn. Tần Ca không biết cái này nhân quả rốt cuộc là cái gì, nhưng là liền yêu đế Thái Nhất cũng không dám muốn Tần Ca kính dâng thành kính tín ngưỡng chi lực, yêu thánh côn bằng lại thế nào dám thu hồi côn bằng tiên hồn. Tần Ca lại nghiệm chứng 12 man thần tiên hồn cùng tổ thần tiên hồn, chỉ là để Tần Ca có chút khó chịu là mặc dù hắn cũng không cần kính dâng thành kính tín ngưỡng chi lực liền có thể thao túng 12 man thần tiên hồn cùng tổ thần tiên hồn, nhưng là lấy Tần Ca bây giờ khí huyết lực lượng chỉ có thể trèo chống hắn thao túng 12 man thần tiên hồn cùng tổ thần tiên hồn bước lên phía trước, căn bản cũng không có thể phát ra công kích. Đương nhiên, biết mình không cần kính dâng thành kính tín ngưỡng chi lực liền có thể thao túng từng cái tiên hồn, đây đối với Tần Ca mà nói đã đủ rồi. Là thời điểm ngưng tụ pháp lực. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Dứt lời, Tần Ca ngồi xếp bằng xuống, thao túng lục đại tiên hồn hấp thu chung quanh thiên địa ý chí cùng lực lượng thiên địa đại đạo, sau đó luyện hóa thành pháp lực. Cùng lúc đó, Tần Ca cũng đã vận hành lên cửu chuyển chân hỏa quyết, tam muội chân hỏa cùng hồng liên nghiệp hỏa đồng thời xuất hiện, quấn quanh lấy Tần Ca thân thể, hung hăng rèn luyện. Tiểu thiên giới đệ thất trọng thiên trở xuống tu sĩ ở trên con đường tu hành đều là dựa vào ngưng tụ đạo chủng. Sau đó tại tiên cảnh thời điểm chế tạo từng tòa tiên đài, đồng thời tại đến rồi chế tạo tiên đài cực hạn sau khi liền cần lĩnh hội thiên địa ý chí, tại nắm giữ sau khi liền có thể kinh lịch tam thai cửu kiếp, thành công sau khi liền có thể mượn nhờ thiên địa ý chí lực lượng đem tự thân tất cả đạo chủng ngưng tụ thành một khỏa pháp lực mầm móng. Viên này pháp lực mầm móng dĩ nhiên chính là tu sĩ này lực lượng sau này chi nguyên, chỉ là muốn góp nhặt pháp lực, đã trải qua không thể dựa vào chung quanh trong thiên địa nguyên khí, mà là cần hấp thu thiên địa ý chí, thiên địa quy tắc cùng lực lượng thiên địa đại đạo. Đương nhiên, bình thường tu sĩ bởi vì chỉ lĩnh hội cùng nắm giữ một loại lực lượng thiên địa ý chí, cho nên cũng chỉ có thể hấp thu loại này thiên địa ý chí đến ngưng tụ pháp lực, nhưng là chuyện này đặt ở Tần Ca trên người lại khác biệt, hắn nhưng là mở ra 3000 thần khiếu nha. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 404, Nưu đồ bí mật. Chương 404, Nưu đồ bí mật. Bất kể là lấy đạo chủng ngưng tụ ra pháp lực mầm móng, vẫn là lấy nhục thân hiến tế thiên giới ngưng tụ tiên hồn, tiền đề đều cần nắm giữ một loại thiên địa ý chí, mà ở sau khi cũng đều là hấp thu loại này lực lượng thiên địa ý chí đến ngưng tụ pháp lực. Đồng thời theo tu sĩ này đối với thiên địa ý chí lĩnh ngộ càng ngày càng nhiều, từ đó nắm giữ một loại nào đó thiên địa pháp tắc, cứ như vậy, tu sĩ này liền có thể hấp thu thiên địa pháp tắc lực lượng đến ngưng tụ pháp lực, nếu là tương lai có thể nắm giữ một loại lực lượng thiên địa đại đạo, tự nhiên cũng liền có thể hấp thu thiên địa đại đạo lực lượng ngưng tụ pháp lực. Cho nên nói đang ngưng tụ pháp lực mầm móng cùng tiên hồn sau khi, thiên địa nguyên khí đối với tu sĩ tác dụng đã trải qua rất yếu ớt, sau này so đấu chính là đối với thiên địa ý chí, thiên địa pháp tắc cùng thiên địa đại đạo lĩnh ngộ. Tần Ca đương nhiên cũng giống vậy, chỉ là Tần Ca lại còn có ưu thế, bởi vì hắn đã trải qua mở ra 3000 thần khiếu, đồng thời tại 3000 thần khiếu bên trong đã trải qua ngưng tụ ra các loại thiên địa đại đạo pháp tướng, khiến cho Tần Ca có thể trực tiếp nhờ vào đó hấp thu lực lượng thiên địa đại đạo. Đương nhiên, bởi vì Tần Ca hiện tại cũng chỉ là ở vào lĩnh ngộ thiên địa ý chí giai đoạn, cho nên Tần Ca liền xem như có thể thao túng 3000 thiên địa đại đạo pháp tướng, đó cũng là cực kỳ yếu ớt, bất quá dạng này đã trải qua mạnh hơn tu sĩ khác nhiều lắm. Đáng tiếc cái khác thần khiếu đều bị phong ấn. Tần Ca nhẹ giọng thở dài. Lần trước bị tiên trà thụ tính toán, không chỉ có là Tần Ca đạo chủng cùng nguyên lực bị phong ấn, 3000 thần khiếu cũng tương tự bị phong ấn, khiến cho Tần Ca căn bản không biện pháp lợi dụng 3000 thần khiếu hấp thu lực lượng thiên địa đại đạo. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là vừa rồi ngưng tụ tiên hồn thời điểm được mở ra 6 cái thần khiếu. Tần Ca một bên vận chuyển cửu chuyển chân hỏa quyết, thao túng tam muội chân hỏa cùng hồng liên nghiệp hỏa rèn luyện thân thể, một bên thúc giục 6 cái thần khiếu bên trong pháp tướng hấp thu lực lượng thiên địa đại đạo, cứ việc mỗi lần chỉ có thể hấp thu thật rất ít một sợi, nhưng so với hấp thu thiên địa ý chí lực lượng lấy được nhiều lắm khổng lồ. Mênh mông giữa thiên địa có vô cùng vô tận thiên địa ý chí, mỗi cái tu sĩ có thể nắm giữ một loại thiên địa ý chí cũng đã là mời thiên chi may mắn. Mà các loại thuộc tính giống nhau hoặc là lực lượng gần thiên địa ý chí tổ hợp, có thể có được 12.9600 loại thiên địa pháp tắc. Mỗi cái tu sĩ muốn nắm giữ một loại thiên địa pháp tắc nhất định phải nắm giữ tạo thành loại này thiên địa pháp tắc tất cả thiên địa ý chí. Mà 12.9600 loại thiên địa pháp tắc bên trong thuộc tính giống nhau hoặc là lực lượng gần tiến hành tổ hợp, cuối cùng có thể được 3.000 đại đạo, mà nắm giữ thiên địa đại đạo đó là trong truyền thuyết thuần dương chân tiên mới có thể làm được sự tình, tuyệt đối không phải nho nhỏ tu sĩ có thể làm được. Nhưng là Tần Ca nhảy vọt qua thiên địa ý chí cùng thiên địa pháp tắc cái này hai bước, trực tiếp hấp thu lực lượng thiên địa đại đạo. Đây chính là thiên quyến thánh thể chỗ kinh khủng, người khác không cách nào tưởng tượng sự tình, tại thiên quyến thánh thể trên người cũng có thể phát sinh. Từng sợi thiên địa đại đạo lực lượng tràn vào kiếm đạo thần khiếu, hỏa đạo thần khiếu, lực lượng thần khiếu cùng tốc độ thần khiếu cùng Tần Ca mi tâm cùng đỉnh đầu trung ương thần khiếu, sau đó bị từng cái tiên hồn hấp thu, sau đó liền hóa thành một cỗ pháp lực, tràn ngập tại từng cái bên trong thần khiếu. Đây chính là pháp lực sao? Tần Ca ở trong tâm nhẹ giọng tự nói, lập tức cuồng hống, đúng là con mẹ nó thoải mái. Tần Ca tại không có bị tiên trà thụ phong ấn trước đó, có nguyên lực tuyệt đối là vang dội cổ kim, không nói đã trải qua có thể cùng những có thể phi thăng đó ngụy tiên đánh đồng với nhau, vậy cũng không kém lắm, nhưng là cùng bây giờ đạt được pháp lực so sánh, đó nhất định chính là khác biệt một trời một vực. Nguyên lực cùng pháp lực căn vốn là lực lượng không cùng một đẳng cấp, cứ việc Tần Ca hiện tại chỉ ngưng tụ rất ít pháp lực, nhưng chính là một chút pháp lực lại làm cho Tần Ca cảm giác so trước kia có nguyên lực còn cường đại hơn. Huống hồ Tần Ca pháp lực thế nhưng là trực tiếp lấy lực lượng thiên địa đại đạo ngưng tụ, so với những dùng đó thiên địa ý chí lực lượng ngưng tụ pháp lực tự nhiên còn cường đại hơn. Cảm nhận được pháp lực cường đại, Tần Ca cuồng hỉ, toàn lực thúc giục sau cái thần khiếu bên trong thiên địa đại đạo pháp tướng, hấp thu các loại thiên địa đại đạo lực lượng, một chút xíu ngưng tụ pháp lực, thực lực cấp tốc leo lên. Cùng lúc đó, tại đại trưởng lão Triệu Càn Khôn trên ngọn núi, tất cả Triệu thị hoàng tộc trưởng lão cùng Triệu Vô Cực này một ít thiên kiêu tử tôn đều tụ ở một gian trong đại điện. Cả đám đều nhìn lấy phía trước nhất ngồi xếp bằng đại trưởng lão Triệu Càn Khôn. Đại ca, ngươi ngược lại là cầm một chủ ý nha, chẳng lẽ liền như thế buông tha tiểu tử kia sao? Tam trưởng lão Triệu Giang Hải mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói ra. Nghe xong tam trưởng lão Triệu Giang Hải lời nói, Triệu Vô Cực cũng vội vàng nói, đúng vậy à, đại bá, tiểu tử kia thế nhưng là phản bội nhân tộc, chúng ta có đầy đủ lý do đem hắn tru sát, ai cũng không trách chúng ta. Những người khác cũng đều nhao nhao phụ họa. Hiển nhiên tại gặp được Tần Ca ngưng tụ lục đại tiên hồn, Triệu thị hoàng tộc tất cả mọi người đối với Tần Ca vô cùng e dè, đều muốn thừa dịp Tần Ca còn chưa trưởng thành trước đó đem Tần Ca chém giết, chấm dứt sau hoạn. Phía trước túi đầu ngồi xếp bằng đại trưởng lao Triệu Càn Khôn nghe lời của mọi người, chậm rãi ngẩng đầu lên, lập tức tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, không dám nói nữa, lẳng lặng nhìn đại trưởng lao Triệu Càn Khôn. Đều nói đủ chưa? Đại trưởng lao Triệu Càn Khôn chậm rãi mở miệng, sau đó thấy mọi người không có lên tiếng, hừ lạnh một tiếng. Nói đủ liền im miệng. Nghe xong đại trưởng lão Triệu Càn Khôn lời nói, mọi người tại đây đều câm như hến, mà lúc này đây, đại trưởng lão Triệu Càn Khôn nói lần nữa, là các ngươi mù vẫn là ta mù thần nông thanh đỉnh đều không có giết hắn, Triệu thị hoàng tộc lớn bao nhiêu lá gan dám vi phạm thần nông đế tộc ý chí. Đại trưởng lão Triệu Càn Khôn lời nói liền tốt giống như là sấm sét giữa trời quang trong lòng mọi người vang lên, lập tức nhớ tới thần nông thanh đỉnh nếu biết Tần Ca ngưng tụ yêu tộc tiên hồn cùng man tộc tiên hồn. Tại sao không có chém giết Tần Ca đâu? Đây tuyệt đối không bình thường. Đọc truyện ở. Phải biết toàn bộ bên trong đệ thất trọng thiên, thần nông đế tộc cùng yêu man lưỡng tộc nhất là bài xích, đối với dám phản bội nhân tộc tu sĩ càng là tuyệt không nhân nhượng, nhưng là tại sao liền bỏ qua Tần Ca đâu? Chỉ là bởi vì thần nông Vũ Vi coi trọng Tần Ca sao? Đây càng là tuyệt đối không khả năng, không nói thần nông thanh đỉnh sẽ không đáp ứng, cái khác thần nông đế tộc càng sẽ không đáp ứng. Chỉ là đến cùng tại sao? Ở đây tất cả Triệu thị hoàng tộc tử tôn đều không có một cái nào nghĩ đến nguyên nhân, đám người toàn bộ đều trầm mặc. Đương nhiên, tất cả mọi người đã trải qua rõ ràng, nếu là không đem nguyên nhân này biết rõ ràng liền ra tay với Tần Ca, bọn hắn Triệu thị hoàng tộc nhưng chính là vi phạm với thần nông đế tộc ý chí, đến lúc đó sẽ nên đón thần nông đế tộc trừng phạt, vậy sẽ là Triệu thị hoàng tộc hướng đi hủy diệt căn nguyên. Đại bá, ta không cam tâm. Triệu Vô Cực cắn răng nghiến lợi nói ra. Lúc đầu Triệu Vô Cực là tòa này thần nông thư viện thiên phú mạnh nhất học sinh, còn từng trải qua mơ ước có thể truy cầu thần nông Vũ Vi, nhưng là Tần Ca xuất hiện lại đem tất cả về hắn đều cướp đi, đồng thời Triệu Vô Cực còn tại Tần Ca trong tay ăn như vậy lớn thua thiệt, dạng này sỉ nhục, hắn như thế nào đồng ý cứ như vậy buông xuống. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 405, Phong Vân Hoàng Triều khách đến thăm. Chương 405, Phong Vân Hoàng Triều khách đến thăm. Nghe xong Triệu Vô Cực lời nói, tất cả Triệu thị hoàng tộc tất cả mọi người trầm mặc, không cam tâm lại có thể ra sao đâu? Bọn hắn cũng không cam chịu tâm, thế nhưng là Triệu thị hoàng tộc tại thần nông đế tộc trước mặt căn bản cái gì cũng không tính, vi phạm thần nông đế tộc ý chí không khác châu chấu đá xe đồng dạng. Đại trưởng lão Triệu Càn Khôn nghe xong Triệu Vô Cực lời nói, hướng Triệu Vô Cực nhìn sang, nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, nói nói, biết không cam tâm ngươi liền còn có cứu, một lần sỉ nhục không tính cái gì, muốn nhìn ai có thể cười đáp cuối cùng nhất. Đại bá, ngài có biện pháp nghe xong đại trưởng lão Triệu Vô Cực lời nói, Triệu Vô Cực hai mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi. Mọi người khác cũng đều mong đợi nhìn lấy đại trưởng lão Triệu Càn Khôn, chỉ nghe đại trưởng lão Triệu Càn Khôn chậm rãi nói nói, chưa hẳn nhất định phải chúng ta Triệu thị xuất thủ, thần nông thư viện cũng không phải chỉ có chúng ta một tòa, thần nông đế tộc cũng không chỉ có thần nông thanh đỉnh. Nghe xong đại trưởng lão Triệu Càn Khôn lời nói, Triệu Vô Cực cùng mọi người khác đều là hai mắt sáng lên, trong nháy mắt liền hiểu đại trưởng lão Triệu Càn Khôn ý tứ, đây là muốn mượn đao giết người nha, mà đám người cũng đều rõ ràng đây là tốt nhất cũng là biện pháp duy nhất. Đệ thất trọng thiên tất cả nhân tộc tu sĩ toàn bộ đều là đến từ 3000 cổ tinh bên trong thần nông tinh, mà ở thần nông tinh thượng, thần nông đế tộc tự nhiên là duy nhất chúa tể, nhưng ở thần nông đế tộc phía dưới đã có 30 lục đế hướng cùng 70 nhị hoàng triều, về phần tiểu quốc liền đếm không hết. Tiến vào tiểu thiên giới đệ thất trọng thiên tu sĩ đồng dạng cũng là dựa theo thần nông tinh thượng phân chia thế lực địa vực, cho nên ở nơi này đệ thất trọng thiên cũng có 30 lục đế hướng cùng 70 nhị hoàng triều, về phần triệu quốc chỉ là cái kia vô số trong nước nhỏ một cái thôi. Thần nông đế tộc tại tiểu thiên giới đệ thất trọng thiên khai trương từng tòa thư viện, phân bố tại mỗi cái đế quốc, hoàng triều cùng trong nước nhỏ, thần nông thư viện viện trưởng tự nhiên đều là tới từ thần nông đế tộc tử tôn, mà thần nông thư viện học sinh lại là đến từ từng cái đế quốc, hoàng triều cùng tiểu quốc, dùng cái này thủ đoạn khống chế toàn bộ đệ thất trọng thiên. Triệu quốc bất luận là tại thần nông tinh vẫn là tại đệ thất trọng thiên đều chính là một cái bình thường tiểu quốc, tự nhiên không có bao nhiêu lực lượng, liền xem như thực lực cường đại nhất Triệu Càn Khôn cũng chỉ là ở chỗ này thần nông thư viện làm cái đại trưởng lão mà thôi, tự nhiên là không có cách nào cùng những đế quốc đó, hoàng triều thần nông thư viện các trưởng lão đánh đồng với nhau. Bất quá Triệu Càn Khôn dù sao cũng là thần nông thư viện một viên, cho nên cùng với những cái khác đế quốc, hoàng triều thần nông thư viện chi nhân vẫn còn có chút liên hệ, nếu là có thể đem đế quốc, hoàng triều thần nông thư viện chi nhân mời đến một chút, đồng thời đến lúc đó lại đem Tần Ca ngưng tụ yêu tộc, man tộc tiên hồn sự tình không cẩn thận bộc lộ ra đi, Tần Ca còn có thể có cái gì đường sống. Đại bá, ta biết nên thế nào làm, ngài yên tâm, lần này nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Triệu Vô Cực kích động hướng đại trưởng lão Triệu Càn Khôn nói ra. Đại trưởng lão Triệu Càn Khôn nghe xong Triệu Vô Cực lời nói, hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức từ túi đựng đồ bên trong gọi ra một khối lệnh bài, đưa cho Triệu Vô Cực. Nói nói, ngươi cầm tấm lệnh bài này đi trước tìm Phong Vân Hoàng Triều Thần Nông Thư Viện Ngũ Trưởng Lão, ta và hắn có chút giao tình. Đa tạ đại bá. Triệu Vô Cực kích động nói. Nhìn lấy Triệu Vô Cực kích động bộ dáng, đại trưởng lão Triệu Càn Khôn trầm mặt xuống, trầm giọng nói nói, nhớ kỹ, đến nơi đó không nên nói lung tung, liền nói ta gần nhất được một gốc Tam Diệp Thiên Long Quả, mời hắn tới nhấm nháp. Đại bá, cái kia Tam Diệp Thiên Long Quả thế nhưng là ngài Triệu Vô Cực nghe xong đại trưởng lão Triệu Càn Khôn lời nói, nhất thời gấp kêu lên. Tam Diệp Thiên Long Quả là một gốc thánh dược, chính là đại trưởng lão Triệu Càn Khôn hao tốn cực lớn tâm huyết mới đến rồi, thậm chí còn bởi vì chịu cực thương thế nghiêm trọng, tu dưỡng đã nhiều năm mới khá, vẫn luôn không bỏ được phục dụng, bây giờ lại phải lấy ra, tự nhiên là để Triệu Vô Cực xuất ruột. Đại trưởng lão Triệu Càn Khôn nghe xong Triệu Vô Cực lời nói, khoát tay áo, nói nói, Tam Diệp Thiên Long Quả lại chân quý có thể có ta Triệu thị có trọng yếu không đi, đừng nói nhảm, nhanh đi đi. Triệu Vô Cực nghe xong đại trưởng lão Triệu Càn Khôn lời nói, cắn răng, nói nói, đại bá, ngài yên tâm, ta sau này nhất định là ngài tìm tới so Tam Diệp Thiên Long Quả còn tốt hơn thánh dược. Ngươi có ý định này là được rồi. Đúng, từ Phong Vân Hoàng Triều trở về thời điểm thuận tiện đi một chuyến Cửu Vĩ núi. Đại trưởng lão Triệu Càn Khôn nghe xong Triệu Vô Cực lời nói, hết sức hài lòng nói ra. Chỉ là Triệu Vô Cực nghe xong đại trưởng lão Triệu Càn Khôn nghe được lời này lại ngây ngẩn cả người. Cửu Vĩ núi đó là cái gì, địa phương đó là cái này đệ thất trọng thiên bên trong Cửu Vĩ đế tộc địa bàn. Cứ việc đại trưởng lão Triệu Vô Cực nói tới Cửu Vĩ sơn dã chỉ là Cửu Vĩ đế tộc lập đông đảo Cửu Vĩ trong núi một tòa, nhưng thực lực so với Triệu quốc đều mạnh hơn hoành mấy phần, nếu không phải Triệu quốc có thần nông thư viện tồn tại, chỉ sợ sớm đã bị Cửu Vĩ núi tiêu diệt. Có thể nói Cửu Vĩ núi cùng Triệu quốc ở giữa tuyệt đối là đối lập quan hệ, nếu là Triệu Vô Cực đi Cửu Vĩ núi, cái kia còn mạng trở lại, cho nên nghe xong đại trưởng lão Triệu Càn Khôn lời nói, Triệu Vô Cực liền vội vàng hỏi, đại bá, tại sao muốn đi Cửu Vĩ núi? Triệu Vô Cực không dám nói bản thân không muốn đi Cửu Vĩ núi, một khi nói ra, hắn tại đại trưởng lão Triệu Càn Khôn trong lòng ấn tượng tất nhiên sẽ giảm lớn, cho nên chỉ có thể hỏi tại sao muốn đi nơi đó. Yên tâm, đại bá chắc là sẽ không để ngươi lấy thân mạo hiểm, cửu vĩ núi sơn chủ cùng ta cũng có chút giao tình, ngươi đến nơi đó cũng chỉ muốn xuất ra lệnh bài của ta liền sẽ rất an toàn. Đại trưởng lão Triệu Càn Khôn nghe xong Triệu Vô Cực lời nói, vừa cười vừa nói. Nghe xong lời này, Triệu Vô Cực lập tức liền yên tâm xuống dưới, lập tức liền vội vàng hỏi, đại bá, vậy ta đi cửu vĩ núi đến cùng làm gì sao nha? Ngươi liền nói với hắn chúng ta thần nông thư viện có một phản bội nhân tộc tuyệt thế thiên tiêu, để hắn đến mang đi là được rồi. Đại trưởng lão Triệu Càn Khôn nói với Triệu Vô Cực. Nghe vậy, Triệu Vô Cực cặp mắt quang mang càng thêm lóa mắt, lập tức liền hiểu đại trưởng lão Triệu Càn Khôn dụng ý, Phong Vân Hoàng Triều thần nông thư viện nếu là thật người đến, khẳng định không thể từ Triệu thị người đem tần ca ngưng tụ yêu tộc, man tộc tiên hồn sự tình nói ra, cửu vĩ núi sơn chủ dĩ nhiên chính là lựa chọn tốt nhất. Đại bá, ta biết thế nào làm, ngài cứ yên tâm đi, ta đây liền đi. Triệu Vô Cực hưng phấn hướng đại trưởng lão Triệu Càn Khôn nói ra. Dứt lời, Triệu Vô Cực quay người liền hướng bên ngoài bay đi, thấy thế, đại trưởng lão Triệu Càn Khôn hướng Triệu thị mấy vị trưởng lão đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lập tức thì có mấy cái trưởng lão bay ra đại điện, đi bảo hộ Triệu Vô Cực đi. Được rồi, các ngươi nên làm gì sao liền đi làm gì sao đi. Đại trưởng lão Triệu Càn Khôn sau đó phất tay nói ra. Nghe xong đại trưởng lão Triệu Càn Khôn lời nói, đám người nhao nhao tán đi, trong đại điện rất nhanh lâm vào yên tĩnh, chỉ có chập chờn ánh nến cùng đại trưởng lão Triệu Càn Khôn trong hai con ngươi lóe lên hàn quang ở trong đại điện du đãng. Từ khi một ngày này bắt đầu, thần nông thư viện triệt để bình tĩnh lại, không còn có bất luận cái gì xảy ra chuyện lớn, thẳng đến một tháng sau, Phong Vân Hoàng Triều thần nông thư viện khách đến thăm rốt cuộc đã tới Triệu Quốc. Nhắc tới cũng xảo, bế quan góp nhặt pháp lực tần ca cũng tại một ngày này rốt cuộc xuất quan. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 406, thần nông chính nghĩa. Chương 406, thần nông chính nghĩa. Thần nông thư viện đỉnh cao nhất bên trên, tần ca nằm một cái ghế nằm, một bên phơi nắng, vừa ăn linh quả, gọi là một cái hài lòng. Mà ở tần ca phía sau, khỉ ốm một mặt ủy khuất đứng đấy, hai mắt nhìn chằm chằm tần ca đang ở ăn linh quả. Tần ca, ngươi lưu cho ta một cái chứ sao? Mắt thấy tần ca liền muốn đem cuối cùng nhất một khỏa linh quả ăn, khỉ ốm rốt cục nhịn không được hướng tần ca kêu lên. Nghe xong khỉ ốm lời nói, tần ca một bên cầm lấy một khỏa linh quả đưa vào trong miệng, một bên nhất chuyển ghế nằm, mặt ngó khỉ ốm, sau đó cười híp mắt nói, khỉ ốm, ngươi lần trước thế nhưng là phi thường không đủ nghĩa khí bỏ lại ta chạy, hiện tại lại còn có mặt cùng ta muốn linh quả ăn. Tần ca đang ở ăn linh quả đều là từ trong Hắc Minh Nguyên hái, mặc dù đều là thông thường trái cây, nhưng là Hắc Minh Nguyên bên trong trừ những yêu thú và đó man thú thể nội có được nồng đậm dương khí, ngay cả những cái này linh quả bên trong cũng tích toàn không ít, tự nhiên là đối với tu luyện có chỗ tốt cực lớn, khỉ ốm tự nhiên trông mà thèm. Nghe xong tần ca lời nói, khỉ ốm cũng hối hận không thôi, nếu là hắn biết tần ca như vậy yêu nghiệt, hắn lúc ấy nói cái gì cũng sẽ không rời đi nha, đợi đến hắn lần nữa tiến vào tiểu thiên giới. Nghe nói tần ca ngưng tụ lục đại tiên hồn thời điểm, khỉ ốm lúc ấy liền choáng váng, lập tức liền mặt dày mày dạn chạy tới hướng tần ca xin lỗi, chỉ là bởi vì tần ca một mực đều đang bế quan, chỉ có hôm nay mới có cơ hội. Tần ca, ngươi thế nhưng là vô địch thiên hạ Mỹ Nam tử, không biết cái này sao hẹp hỏi á, khỉ ốm một mặt nịnh hót nói với tần ca. Nghe xong khỉ ốm lời nói, tần ca dựng lên ba ngón tay, thấy thế, khỉ ốm lập tức hiểu ý, hướng về phía tần ca la lớn, Mỹ Nam tử, Mỹ Nam tử, Mỹ Nam tử. Ta biết, chuyện trọng yếu muốn nói ba lần nha. Tần ca nghe xong khỉ ốm lời nói, nhìn lấy khỉ ốm cái kia không biết xấu hổ sức lực, hài lòng nhẹ gật đầu, đầu tiên là ở một cái, lúc này mới nói với khỉ ốm, được rồi, còn dư lại đều thưởng cho ngươi. Nghe vậy, khỉ ốm reo hò một tiếng, tiến lên liền đem trong khay tất cả linh quả tóm lấy, hì hục gặm, mà vừa lúc này, từng đợt tiếng động lớn tiếng ồn ào từ dưới núi truyền đến, tần ca nhíu mày, đứng người lên, đi tới đỉnh núi bên dưới, hướng về dưới núi nhìn lại. Lấy tần ca thị lực, toàn bộ thần nông thư viện đều ở tần ca dưới sự theo dõi, cho nên tần ca lập tức liền trông thấy tại thần nông thư viện sơn môn chỗ, đại trưởng lão Triệu Càn Khôn mang theo toàn bộ thần nông thư viện tất cả trưởng lão và học sinh đang ở nghênh đón một đám người. Đám người kia người cầm đầu là một người trẻ tuổi, nhìn niên kỷ cũng liền hai bộ dáng 15-16 tuổi, dáng người cực cao, so với bình thường người đều cao hơn nửa cái đầu, rất có một loại cảm giác hạc đứng trong bầy gà, hơn nữa tướng mạo cũng rất anh tuấn. Thân mặc cả người trắng áo, trong tay nắm một cây quạt xếp, lộ ra hết sức tiêu sái lỗi lạc. Tại người trẻ tuổi phía sau đi theo một ông già cùng 5-6 người trẻ tuổi, từng cái trên người sóng pháp lực đều rất mãnh liệt, so với Triệu Quốc tòa này thần nông trong thư viện học sinh đều phải mạnh hơn. Khỉ ốm, hôm nay tới chính là ai nha? Tần ca hướng khỉ ốm hỏi. Đang ở hì hục gặm linh quả khỉ ốm nghe xong Tần ca lời nói, vội vàng chạy đến đỉnh núi biên giới hướng về phía dưới nhìn lại, sau đó có chút mồm miệng nói không rõ. Ta nghe lục trưởng lão nói là cái gì Phong Vân Hoàng Triều Thần Nông Thư Viện viện trưởng cùng một vị trưởng lão muốn tới, đoán chừng chính là bọn họ. Nghe xong khỉ ốm lời nói, Tần ca nhẹ gật đầu, lại cũng không hề để ý, mặc dù hắn đối với Thần Nông Đế tộc khai sáng Thần Nông Thư Viện cũng có chút hiểu, biết Hoàng Triều Thần Nông Thư Viện muốn so hắn cái này Triệu Quốc Thần Nông Thư Viện mạnh hơn nhiều. Hơn nữa Hoàng Triều Thần Nông Thư Viện viện trưởng đã là Thần Nông Đế tộc đích hệ huyết mạch tử tôn, khẳng định phải so với bình thường nước nhỏ Thần Nông Thư Viện viện trưởng địa vị cao hơn. Cho nên dựa theo quy củ, Tần ca cũng cần phải đi sơn môn châu nghênh tiếp, bất quá Triệu Quốc Thần Nông Thư Viện trước kia viện trưởng là Thần Nông Vũ Vi, đây chính là Thần Nông Đế tộc gia chủ Thần Nông Thanh Đỉnh hòn ngọc quý trên tay, đích hệ huyết mạch bên trong đích hệ huyết mạch, địa vị tự nhiên không giống nhau, căn bản không cần đi nghênh đón. Cứ việc hiện tại Thần Nông Vũ Vi đã trải qua rời đi, bất quá Tần ca thế nhưng là Thần Nông Thanh Đỉnh con rể, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi nghênh đón. Thần Nông Thư Viện sơn môn chỗ, đại trưởng lão Triệu Càn Khôn nhìn lấy rơi ở trước mặt hắn một đám người, lập tức cười rạng rỡ nghênh đón tiếp lấy, lớn tiếng nói, lão hủ cung nghênh Tam công tử. Lời này tự nhiên là đối với trước mặt nhất người trẻ tuổi nói, mà trước mặt nhất người trẻ tuổi nghe xong đại trưởng lão Triệu Càn Khôn lời nói, chỉ là khẽ gật đầu, lại không có trả lời, một bộ mười phần kiêu căng bộ dáng. Bất quá đại trưởng lão Triệu Càn Khôn lại không có để ý, lại một mặt tươi cười hướng người trẻ tuổi phía sau lão nhân nhìn lại. Thiệu Lâm huynh, đã lâu không gặp, tu vi của ngươi là càng phát ra tinh tiến. Đại trưởng lão Triệu Càn Khôn hướng đối diện lão nhân nói. Mà ở đại trưởng lão Triệu Càn Khôn trong lòng lúc này đối với cái này Thiệu Lâm lại là đã sớm mắng lật trời. Tam Diệp Thiên Long quả hết thể chỉ có 2 quả trái cây, lúc đầu hắn là dự định cùng Thiệu Lâm mỗi người một quả, hiện tại cái này Tam công tử cũng tới, nhất định là không có phần của hắn. Đương nhiên, cái này Tam công tử đến rồi cũng làm cho đại trưởng lão Triệu Càn Khôn hết sức hài lòng. Hắn nhưng là đối với cái này Tam công tử mười phần hiểu rõ, chỉ cần hắn thêm chút châm ngòi, Tần ca khẳng định liền xong đời. Thiệu Lâm chính là Phong Vân Hoàng Triều Thần Nông Thư Viện ngũ trưởng lão, đã từng có một lần đại trưởng lão Triệu Càn Khôn đi Phong Vân Hoàng Triều Thần Nông Thư Viện làm việc, một lần tình cờ cùng Thiệu Lâm kết bạn, xem như có như vậy một chút xíu giao tình. Nghe xong đại trưởng lão Triệu Càn Khôn lời nói, Thiệu Lâm cười híp mắt nói, Triệu lão đệ ngươi cũng không tệ, xem ra những năm này khẳng định mười phần cố gắng, đều muốn mau đuổi theo ta. Thiệu Lâm huynh nói đùa, ta chút tu vi ấy sao có thể cùng ngươi so sánh, kém nhiều lắm. Đại trưởng lão Triệu Càn Khôn vội vàng khoát tay nói. Nghe vậy, Thiệu Lâm cười cười, vừa muốn tiếp tục hàn huyên, đứng ở phía trước vị kia Tam công tử đã trải qua không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp cắt dứt hai người, nói, đi, biệt mặc Tích Liễu, ta đường muội đâu dẫn ta đi gặp nàng. Tam công tử, Vũ Vi viện trưởng đã trải qua theo gia chủ trở về, chuyện này ngài không biết sao nghe xong Tam công tử lời nói. Đại trưởng lão Triệu Càn Khôn hai mắt tinh quang lóe lên, lập tức vội vàng nói. Nghe xong đại trưởng lão Triệu Càn Khôn lời nói, Tam công tử sắc mặt lập tức biến đổi, lớn tiếng nói, cái gì Vũ Vi đường muội trở về vậy bây giờ ai là nơi này viện trưởng, gọi hắn tới gặp ta. Tam công tử tên là Thần Nông Chính Nghĩa, là Thần Nông Đế tộc đích hệ huyết mạch, cùng Thần Nông Vũ Vi là đường huynh đường muội quan hệ, lần này sở dĩ sẽ đến Triệu Quốc Thần Nông Thư Viện, một chính là nghe Thiệu Lâm nói có Tam Diệp Thiên Long Quả. Thứ hai chính là muốn đến nơi này nhìn một chút Thần Nông Vũ Vi, đương nhiên, hắn là như vậy mang theo mục đích tới. Đại trưởng lão Triệu Càn Khôn nghe xong Thần Nông Chính Nghĩa lời nói, trong lòng càng cao hứng, trên mặt cũng lộ ra thần sắc khó khăn, sau đó giả trang ra một bộ rất cẩn thận bộ dáng, nói với Thần Nông Chính Nghĩa, bây giờ viện trưởng gọi Tần ca, là gia chủ. Cái gì không phải ta Thần Nông Đế tộc chi nhân Thần Nông Chính Nghĩa chỉ nghe được Tần ca danh tự đánh liền gãy mất đại trưởng lão Triệu Càn Khôn lời nói, phẫn nộ quát. Nghe vậy, đại trưởng lão Triệu Càn Khôn trong lòng cười lạnh không thôi, Tần ca lần này tuyệt đối phải xong đời. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 407, cuồng trảnh khốc huyễn xoáy kinh thiên. Chương 407, cuồng trảnh khốc huyễn xoáy kinh thiên. Đại trưởng lão Triệu Càn Khôn vốn là dự định là trước đem Thiệu Lâm mời đi theo, tái thiết kế Tần ca cùng Thiệu Lâm sinh ra xung đột, khiến cho Thiệu Lâm biết Tần ca ngưng tụ man tộc, yêu tộc tiên hồn sự tình. Cứ như vậy, coi như Thiệu Lâm cuối cùng không đối phó được Tần ca, cũng có thể đi trở về mời người. Lại không nghĩ rằng Thiệu Lâm thế mà đem Thần Nông Chính Nghĩa cho mời tới, mặc dù khẳng định phải bám vào hắn Tam Diệp Thiên Long Quả, bất quá chỉ cần có thể đem Tần ca đưa vào chỗ chết cũng đáng, mà từ hiện tại tư thế đến xem, căn bản không cần hắn châm ngòi, Thần Nông Chính Nghĩa bản thân thì sẽ cùng Tần ca phát sinh xung đột. Đi, gọi hắn tới gặp bản công tử. Bản công tử ngược lại muốn xem ai như thế có bản lĩnh, lại có thể thay thế ta Thần Nông Đế tộc tử tôn. Thần Nông Chính Nghĩa lập tức hướng đại trưởng lão Triệu Càn Khôn hét lớn bắt đầu. Nghe vậy, đại trưởng lão Triệu Càn Khôn hướng về phía sau một người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, người kia lập tức hướng về Tần Ca ở tại đỉnh cao nhất bay đi, không có một khắc đồng hồ liền bay trở về, cũng không có nhìn thấy Tần Ca thân ảnh, cái này khiến đại trưởng lão Triệu Càn Khôn trong lòng lập tức cuồng hỉ. Viện trưởng hắn ở đâu thế nào còn chưa tới nên đón tam công tử? Đại trưởng lão Triệu Càn Khôn hướng người kia hỏi. Người kia nghe xong đại trưởng lão Triệu Càn Khôn lời nói, vội vàng nói, đại trưởng lão, viện trưởng nói, toàn bộ thần nông đế tộc chỉ có Vũ Vi viện trưởng mới có tư cách để hắn đi nên đón, những người khác. Đều cái gì? Thần nông chính nghĩa nghe xong người kia lời nói, lập tức nén giận hỏi. Người kia nghe xong thần nông chính nghĩa lời nói, có chút hơi khó hướng đại trưởng lão Triệu Càn Khôn nhìn lại. Này quả là làm cho đại trưởng lão Triệu Càn Khôn chọc tức, lớn tiếng quát lớn, tam công tử cha hỏi ngươi đâu, ngươi mẹ nó nhìn ta làm gì sao? Đại trưởng lão, ta không dám nói nha. Người kia mười phần ủy khuất nói. Nghe xong lời này, thần nông chính nghĩa thần sắc trên mặt tự nhiên càng thêm khó coi, đùng một chút khép lại trong tay quạt xếp, hướng về người kia nói, nói đi, bản công tử tha thứ ngươi vô tội. Viện trưởng nói trừ Vũ Vi viện trưởng bên ngoài, cái khác thần nông đế tộc chi nhân đều tính là cái gì chứ? Người kia nghe xong thần nông chính nghĩa lời nói, khẽ cắn môi, rốt cục nói ra. Thần nông chính nghĩa nghe xong người kia lời nói, lập tức giận dữ, quát lớn, lớn mật. Tam công tử tha mạng, không phải ta nói nha, là viện trưởng nói. Người kia nghe xong thần nông chính nghĩa lời nói, lập tức dọa đến quỳ xuống, lớn tiếng kêu. Nghe xong lời này, sắc mặt của thần nông chính nghĩa hơi chậm, lập tức phất phất tay, nói, ngươi sẽ không có việc gì mà, cút đi. Triệu Càn Khôn, đi. Bản công tử ngược lại là phải nhìn xem ai dám tại ta thần nông chính nghĩa trước mặt như thế cuồng. Hừ, dám nhục ta thần nông đế tộc, thiên thượng địa hạ không ai có thể cứu hắn. Đại trưởng lão Triệu Càn Khôn nghe xong thần nông chính nghĩa lời nói, trong lòng càng là kích động, vội vàng tại phía trước dẫn đường, dẫn thần nông chính nghĩa, Thiệu Lâm đám người hướng về Tần Ca ở tại Sơn Phong bay đi, chỉ để lại vừa rồi tiến đến mời Tần Ca chính là cái kia người, vẫn như cũ run rẩy thân thể sợ hãi nhìn về phía trước. Mẹ nó! Sau này lão tử cũng không tiếp tục làm chuyện như vậy, quá mẹ nó dọa người. Người kia ở trong tâm kêu to. Kỳ thật hắn vừa rồi căn bản không có đi mời Tần Ca, chỉ là bay đến Tần Ca dưới ngọn núi đứng trong chốc lát liền bay trở về, mà lời hắn nói đều là đại trưởng lão Triệu Càn Khôn trước đó giao phó xong, vốn là Thiệu Lâm chuẩn bị, lâm thời lại đổi được thần nông chính nghĩa trên người, cũng may hắn đầu óc linh hoạt, đem lúc đầu lời nói thay đổi một chút, bằng không coi như xuyên băng. Trà sát một chút mồ hôi lạnh trên đầu. Người này vội vàng bay trở về tu luyện của mình chi địa, về phần phía sau phát sinh sự tình, hắn lại là căn bản không muốn biết. Cùng lúc đó, đại trưởng lão Triệu Càn Khôn mang theo Đông Phương Chính Nghĩa đám người rất nhanh liền bay đến Tần Ca ở tại bên trên ngọn núi, trông thấy Tần Ca đang nằm ở trên ghế mây, nhàn nhã phơi nắng, giống như là không có trông thấy đám người đồng dạng. Tân viện trưởng, vị này là đến từ Phong Vân Hoàng Triều Thần Nông Thư Viện Tam Công Tử, ngài nhanh tới đây bái kiến một cái đi. Trông thấy Tần Ca như thế không nhìn đám người. Triệu Vô Cực lập tức nhảy ra ngoài, giả trang ra một bộ mười phần cung kính bộ dáng nói với Tần Ca. Nghe xong Triệu Vô Cực lời nói, thần nông chính nghĩa trên mặt sắc mặt giận dữ càng đậm, hắn không nghĩ tới chính mình cũng đứng ở chỗ này, Tần Ca thế mà đều như vậy không nhìn bản thân, xem ra vừa rồi người kia nói là sự thật, Tần Ca thật không có đem bọn hắn thần nông đế tộc để ở trong mắt. Nam tại nằm trên ghế Tần Ca nghe xong Triệu Vô Cực lời nói, lúc đầu nhìn qua bầu trời một bộ chạy không bộ dáng Tần Ca, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Sau đó hướng về phía trước nhìn lại, khi nhìn thấy Triệu Vô Cực thời điểm, cười nhẹ hỏi nói, ai nha, đây không phải Triệu Không Gà nha, làm sao, còn gà con của ngươi gà mọc ra không có. Ngươi Triệu Vô Cực nghe xong Tần Ca lời nói lập tức nổi giận không thôi. Thần nông chính nghĩa, Thiệu Lâm đám người cũng không biết liên quan tới Triệu Vô Cực cùng Tần Ca sự tình, bây giờ nghe xong Tần Ca lời nói, cả đám đều đầu tiên là sững sờ, lập tức đều biết Tần Ca nói là ý gì, thế là thần nông chính nghĩa. Thiệu Lâm đám người đều rất không tử tế nở nụ cười. Nghe thấy thần nông chính nghĩa đám người tiếng cười, Triệu Vô Cực trong lòng mặc dù lửa giận ngút trời nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể cố nén. Đương nhiên, thần nông chính nghĩa đám người cười trong chốc lát sau khi cũng kịp phản ứng bản thân hơi quá đáng, hơn nữa hiện tại hẳn là cùng chung mối thù đối phó Tần Ca mới đúng, thế là thần nông chính nghĩa đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, trầm giọng uống nói, ngươi là ai gặp bản công tử thế mà không lên trước bái kiến, muốn chết phải không? Nghe xong thần nông chính nghĩa lời nói, Tần Ca đưa mắt nhìn thần nông chính nghĩa trên người, nhẹ nói, khỉ ốm, ngươi nói cho hắn biết ta là ai. Rốt cục đem linh quả đều gặm xong khỉ ốm nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức nhảy ra kêu to, đều cho tiểu gia rất tốt, các ngươi trước mặt vị này Mỹ Nam tử chính là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, người xấu gặp liền bi ai, cùng chảnh khốc huyễn xoáy kinh thiên, độc bá tiên bảng đệ nhất Tần Ca. Tần ca nghe xong khỉ ốm lời nói, cái này gọi là một cái hài lòng, trên mặt đều là tiếu dung. Mà thần nông chính nghĩa nghe khỉ ốm lời nói, tự nhiên là càng nghe sắc mặt càng khó nhìn. Bất quá khi nghe được tiên bảng đệ nhất cùng tần ca những chữ này thời điểm, thần nông chính nghĩa lập tức liền trừng lớn mi mắt, bất khả tư nghị nhìn về phía tần ca. Ngươi chính là tần ca? Thần nông chính nghĩa lớn tiếng hướng tần ca kêu lên. Nghe xong thần nông chính nghĩa lời nói, tần ca chậm rãi nhẹ gật đầu, sau đó nhẹ nói nói, có phải hay không là bị giật mình có một loại muốn đối ta quỳ bái xúc động tới đi, ta chuẩn bị xong. Quỳ bái chuẩn bị xong. Nghe xong tần ca lời nói, thần nông chính nghĩa khi trước chấn kinh quét sạch sành sanh, nói thật to, ngươi là tần ca lại như thế nào ta thần nông chính nghĩa cũng không phục. Hôm nay ta thần nông chính nghĩa liền muốn tự tay đưa ngươi chấn áp, dũng đoạt tiên bảng đệ nhất chi vị. Dứt lời, thần nông chính nghĩa thể nội pháp lực dâng trào, ngay sau đó một cái tựa như thước đồng dạng khổng lồ tiên hồn xuất hiện ở thần nông chính nghĩa trên không, đem thần nông chính nghĩa phụ trợ tựa như một thân chinh khí đồng dạng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 408, tiên hồn va chạm. Chương 408, tiên hồn va chạm. Thần nông chính nghĩa đang nghe người trước mắt là tiên bảng đệ nhất tần ca thời điểm, tự nhiên là bị giật nảy mình. Nhưng mà thần nông chính nghĩa lập tức liền phát hiện tần ca trên người không có chút nào sóng pháp lực, cái này khiến thần nông chính nghĩa lập tức cuồng hỉ bắt đầu. Hắn thấy tần ca có thể chiếm cứ tiên bảng đệ nhất tuyệt đối chỉ là thiên phú lợi hại, tu vi còn kém nhiều. Cho nên đây chính là hắn thần nông chính nghĩa cơ hội, dựa theo quy củ, tiên bảng bên trên tất cả tuyệt thế thiên kiêu một khi bị người đánh bại hoặc là chấn áp, như vậy đem đánh bại người liền có thể thay thế hắn, chiếm cứ tiên bảng bên trên vị trí kia. Nói cách khác, chỉ cần thần nông chính nghĩa hôm nay đem tần ca đánh bại hoặc là chấn áp sau khi, hắn thần nông chính nghĩa chính là tiên bảng đệ nhất, mà trước lúc này, thần nông chính nghĩa thế nhưng là liền tiên bảng đều lên không được, cái này khiến thần nông chính nghĩa cảm giác hạnh phúc tới thật sự là quá đột nhiên. Thần nông chính nghĩa tiên hồn là một thanh thước, lại cũng không đơn giản, bởi vì cái này thước chính là lượng tiên xích, nghe nói chính là Phật môn quá khứ Phật tổ nhiên đăng chi linh bảo, uy lực tự nhiên cực lớn. Cũng chính là ngưng tụ lượng thiên xích tiên hồn để thần nông chính nghĩa ở trong thần nông đế tộc địa vị tăng vọt không ít, mới có thể làm Phong Vân Hoàng Triều thần nông thư viện viện trưởng, khống chế một mảnh cực kỳ cương vực khổng lồ. Lượng thiên xích tiên hồn vừa ra, lập tức một cỗ trùng thiên chính khí bạo phát đi ra, khuấy động tứ phương phong vân, phối hợp với thần nông chính nghĩa trên người phun trào quần cuộn pháp lực, lập tức liền để đại trưởng lão Triệu Càn Khôn mấy người Triệu thị đám người mi mắt sáng lên, cả đám đều ở trong tâm cuồng hỉ không thôi. Danh con, lần này xem ngươi còn không chết. Đại trưởng lão Triệu Càn Khôn ở trong tâm kêu to. Tại đại trưởng lão Triệu Càn Khôn xem ra, thần nông chính nghĩa xuất thủ, tần ca hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì hắn cũng không có từ trên người tần ca cảm giác được mảy may sóng pháp lực, cho nên liền cho rằng tần ca trong một tháng này căn bản không có luyện hóa ra pháp lực. Đương nhiên, chuyện này cũng là bình thường, tu sĩ khác cũng rất khó ở trong thời gian một tháng liền luyện hóa ra pháp lực. Chỉ là tần ca ngưng tụ lục đại tiên hồn, cho nên đại trưởng lão Triệu Càn Khôn còn tưởng rằng tần ca trong một tháng này cũng có thể ngưng tụ ra pháp lực, lại không nghĩ rằng kết quả vẫn như cũ, chỉ có lục đại tiên hồn có để làm gì, còn không phải cùng bình thường tu sĩ một dạng. Ha ha, tần ca, chịu chết đi. Triệu hồi ra lượng thiên xích tiên hồn, thần nông chính nghĩa hướng về tần ca gào thét lớn. Sau một khắc, thần nông chính nghĩa trực tiếp thiêu đốt khí huyết, hướng về lượng thiên xích tiên hồn hiến tế mà đến, chỉ thấy lượng thiên xích tiên hồn một trận rung động, thả ra lực lượng cường đại hơn, trực tiếp liền hướng tần ca vô xuống. Một kích này uy lực thật sự là quá mạnh, mọi người ở đây cảm giác được từ lượng thiên xích tiên hồn bên trên lực lượng phóng xuất ra, từng cái toàn thân không ngừng run rẩy, nhất là đứng ở đỉnh núi khi ốm, tức thì bị lượng thiên xích tiên hồn thả ra uy áp đè nằm trên đất. Về phần đại trưởng lão Triệu Càn Khôn đám người tức thì bị lượng thiên xích lực lượng tiên hồn làm cho không ngừng hướng lùi lại đi, nhưng mà trông thấy lượng thiên xích tiên hồn lợi hại như thế, tự nhiên cũng là để đại trưởng lão Triệu Càn Khôn đám người trong lòng càng thêm kích động. Cả đám đều nhìn chằm chằm tần ca, chờ đợi lấy tần ca bị chém giết một khắc này. Đối mặt với từ trên trời giáng xuống lượng thiên xích tiên hồn, tần ca thần sắc đạm nhiên, lập tức tâm niệm vừa động, Chu Tiên Tứ Kiếm tiên hồn xuất hiện ở tần ca trên không, bốn chuôi dài trăm trượng cự kiếm lơ lửng tại tần ca tứ phương giữa thiên địa, vô cùng vô tận sát khí điên cuồng phong xuất ra, hướng về chung quanh đánh tới. Đi thôi. Tần ca nhẹ nói nói. Tần ca ngưng tụ lục đại bên trong tiên hồn, trừ 12 man thần tiên hồn, Yêu đế tiên hồn cùng 6 đại tổ thần tiên hồn bên ngoài, cái khác 3 cái tiên hồn đều có thể tùy ý thao túng, đương nhiên, nên hiến tế vẫn là hiến tế. Chỉ thấy theo tần ca dứt lời, tần ca thể nội khí huyết đột nhiên thiêu đốt, tiếp lấy đã nhìn thấy Chu Tiên Tứ Kiếm tiên hồn một trận run rẩy, lập tức liền hướng lượng thiên xích tiên hồn bắn tới, mặc dù cùng là tiên hồn, nhưng là Chu Tiên Tứ Kiếm tiên hồn tự nhiên là muốn so lượng thiên xích tiên hồn hung hãn nhiều lắm. Hơn nữa tại Tần Ca thiêu đốt thể nội khí huyết trong nháy mắt, Tần Ca ngón trỏ tay phải kiếm đạo thần khiếu bên trong bỗng nhiên xông ra một cỗ quần quận pháp lực, hướng về Chu Tiên Tứ Kiếm Tiên Hồn quấn quanh mà đến, khiến cho Chu Tiên Tứ Kiếm Tiên Hồn lực lượng phóng thích càng thêm hung hãn. Không. Khi nhìn thấy Tần Ca phóng xuất ra Chu Tiên Tứ Kiếm Tiên Hồn, đồng thời thả ra pháp lực thời điểm, Thần Nông Chính Nghĩa lập tức cũng cảm giác được nguy cơ sinh tử, hoảng sợ kêu lớn lên. Thần Nông Chính Nghĩa thật sự là không rõ tại sao hắn rõ ràng dò xét Tần Ca trên người không có sóng pháp lực, nhưng vì sao biết đầu ngón tay từ sông ra như thế quần quận pháp lực, đây chính là so với hắn còn phải cường đại hơn rất nhiều pháp lực nha, điều này sao khả năng. Đệ thất trọng thiên trở lên tu sĩ đang ngưng tụ tiên hồn sau khi, sẽ đem tiên hồn đưa vào đan điền mệnh hải tiến hành ôn dưỡng, đồng thời luyện hóa mà đến pháp lực cũng sẽ chứa đựng ở đan điền bên trong mệnh hải, cái này cùng ngưng tụ đạo chủng sau mở ra đan điền mệnh hải cảnh tu sĩ là giống nhau. Nhưng là Tần Ca cũng không phải như vậy, hắn tất cả tiên hồn đều ở từng cái thần khiếu bên trong ôn dưỡng, pháp lực cũng đều chứa đựng ở bên trong thần khiếu, cho nên mặc kệ Thần Nông Chính Nghĩa vẫn là đại trưởng lao Triệu Càn Khôn đều không biện pháp dò xét đến Tần Ca trên người có sóng pháp lực. Mà trên thực tế Tần Ca không chỉ có ngưng tụ ra pháp lực, đồng thời bởi vì là thông qua 6 cái thần khiếu bên trong từng cái thiên đạo pháp tướng hấp thu rời rạc ở trong thiên địa đại đạo lực lượng, từ đó luyện hóa thành pháp lực, Tần Ca pháp lực không chỉ có số lượng khổng lồ, hơn nữa chất lượng càng là muốn so bình thường tu sĩ cường đại hơn nhiều. Chỉ thấy Chu Tiên Tứ Kiếm Tiên Hồn thẳng đến Lượng Thiên Xích Tiên Hồn mà đến, trong nháy mắt liền đụng vào nhau, tiếp lấy tất cả mọi người đã nhìn thấy Lượng Thiên Xích Tiên Hồn dừng ở trên không, thời gian phảng phất lại như ngừng lại giờ khắc này. Bất quá liền sau đó một khắc, Lượng Thiên Xích Tiên Hồn trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ hướng về Thần Nông Chính Nghĩa Đan Điền Mệnh Hải phóng đi, trong chốc lát liền vọt vào Thần Nông Chính Nghĩa Đan Điền Mệnh Hải. Mà Thần Nông Chính Nghĩa lại bởi vì như thế trùng kích, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, một ngụm máu tươi liền phun tới. Đệ thất trọng thiên trở lên tu sĩ sở dĩ đều muốn ngưng tụ tiên hồn, là bởi vì đang ngưng tụ tiên hồn sau khi, cho dù là tiên hồn một ngày kia bị đánh nát cũng có thể một lần nữa lại ngưng tụ ra, mặc dù trả ra đại giới so sánh lớn, lại còn mạnh hơn đạo chủng nhiều, bởi vì đạo chủng một khi phá toái, vậy liền cái gì cũng không có. Bảo hộ Tam công tử. Tại Thần Nông Chính Nghĩa trào máu trong nháy mắt, phía sau Thiệu Lâm kêu to. Sau một khắc, Thiệu Lâm trực tiếp phóng thích hắn tiên hồn, lại là một thanh mỏng như cánh ve, hơn nữa còn là trong suốt đồng dạng trường đao tiên hồn. Lập tức Thiệu Lâm thiêu đốt khí huyết hiến tế trường đao tiên hồn, khiến cho trường đao tiên hồn trong nháy mắt biến thành huyết hồng sắc, đồng dạng sát khí trùng thiên, hướng về Chu Tiên Tứ Kiếm tiên hồn vào tới. Đi theo Thiệu Lâm phía sau mấy người trẻ tuổi cũng đều toàn bộ phóng thích tiên hồn, hướng về Chu Tiên Tứ Kiếm tiên hồn vào tới. Nhưng mà Chu Tiên Tứ Kiếm tiên hồn thật sự là quá hung hãn. Cho dù là đối mặt đông đảo tiên hồn cũng vẫn là mạnh mẽ đâm tới hướng về phía trước vọt tới, bất kể là cái gì tiên hồn, tại Chu Tiên Tứ Kiếm tiên hồn kiếm phong chỉ chỗ tất cả đều sụp đổ, Thiệu Lâm đám người đan điền bên trong mệnh hải. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 409, ăn trộm gà bất thành. Chương 409, ăn trộm gà bất thành. Đại trưởng lão Triệu Càn Khôn, Triệu Vô Cực cùng với khác Triệu thị tất cả mọi người một mặt mờ mịt nhìn về phía trước phát sinh một màn này. Nhất là đại trưởng lão Triệu Càn Khôn, căn bản cũng không dám tin tưởng mình thấy đây hết thảy, không ngừng ở trong tâm điên cuồng hét lên. Tại sao có thể như vậy, tại sao? Đại trưởng lão Triệu Càn Khôn nội tâm cuồng hống. Không phải là dạng này, thực sự không phải là dạng này. Đại trưởng lão Triệu Càn Khôn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận phát sinh trước mắt một màn này, khi hắn ước mơ trong tấm hình, không có chút nào pháp lực Tần Ca hẳn là trực tiếp bị chém thành muôn mảnh mới đúng. Tại sao có thể như vậy đâu, Tần Ca không phải hẳn không có pháp lực sao, tại sao lại đột nhiên có hơn nữa còn như thế cường đại. Vô số nghi vấn tại đại trưởng lão Triệu Càn Khôn trong lòng hiện lên, lại căn bản không có đáp án, mà nhìn lấy Chu Tiên Tứ Kiếm tiên hồn hướng về Thần Nông Chính Nghĩa, Thiệu Lâm đám người vọt tới, đại trưởng lão Triệu Càn Khôn trong hai tròng mắt lại bắn ra điên cuồng quan mang, lập tức ở trong lòng cuồng hống, giết đi, nhanh giết nha. Đại trưởng lão Triệu Càn Khôn đương nhiên sẽ không đi ngăn cản Tần Ca, đến một lần liền Thần Nông Chính Nghĩa, Thiệu Lâm đám người đều không phải là đối thủ của Tần Ca, hắn đi lên cũng đồng dạng là cho không, thứ hai đây chính là cơ hội khó được, cho nên liền xem như hắn có thực lực ngăn cản Tần Ca, đại trưởng lão Triệu Càn Khôn cũng sẽ không ra tay. Thần Nông Chính Nghĩa là ai, đây chính là Thần Nông đế tộc đích hệ huyết mạch, hắn không phải Triệu Càn Khôn, cũng không phải Thiệu Lâm, cho dù là bị Tần Ca chém giết, Thần Nông đế tộc cũng sẽ không để ý tới, một khi Thần Nông Chính Nghĩa bị Tần Ca chém giết, e là cho dù là Thần Nông thánh đỉnh, Thần Nông Vũ Vi ra mặt cũng không giữ được Tần Ca. Cho nên trông thấy Chu Tiên Tứ Kiếm tiên hồn hướng về Thần Nông Chính Nghĩa đám người vọt tới, đại trưởng lão Triệu Càn Khôn hai con người bắn ra vô tận điên cuồng, một khi Tần Ca đem Thần Nông Chính Nghĩa đám người hoành sát, Tần Ca cách cái chết cũng không xa. Muội phu, dừng tay, ta sai rồi. Ngay tại lúc Chu Tiên Tứ Kiếm Tiên Hồn mắt thấy liền muốn đâm xuyên Thần Nông Chính Nghĩa đám người thời điểm, Thần Nông Chính Nghĩa chợt giống to một tiếng. Trong chốc lát, Chu Tiên Tứ Kiếm Tiên Hồn bên trong Tuyệt Tiên Kiếm Tiên Hồn đứng tại Thần Nông Chính Nghĩa mi tâm, Chu Tiên Kiếm Tiên Hồn đứng ở Thiệu Lâm Đan Điền Mệnh Hải, mà còn lại hai cái Tiên Kiếm Tiên Hồn đứng ở mấy người khác trước người, sát khí trùng thiên, rung động tâm thần của mỗi người. Muội phu, ta thực sự sai a, ngươi mau đem tiên hồn thu hồi đi thôi. Đông Phương Chính Nghĩa lần nữa kêu to. Tần Ca nghe xong Thần Nông Chính Nghĩa lời nói, tâm niệm vừa động, Chu Tiên Tứ Kiếm Tiên Hồn trong nháy mắt về tới kiếm đạo bên trong thần khiếu, Tần Ca quanh thân mênh mông pháp lực cũng thu liễm tiến vào kiếm đạo bên trong thần khiếu, khiến cho Tần Ca lần nữa trở nên như là phàm nhân đồng dạng, để cho người ta không cảm giác được Tần Ca trên người có mảy may sóng pháp lực. Nhìn thấy Tần Ca thu hồi Chu Tiên Tứ Kiếm Tiên Hồn, toàn thân đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt Thần Nông Chính Nghĩa lúc này mới đại đại thở dài một hơi, lập tức nhìn về phía Tần Ca, trong hai con ngươi đều là phức tạp. Trên thực tế Thần Nông Chính Nghĩa đã sớm biết Tần Ca là ai, dù sao vì trợ giúp Hiên Viên Thanh Đế thuyết phục Thần Nông Vũ Vi, hắn nhưng là một mực đều chú ý tới Thần Nông Vũ Vi động tĩnh, cho nên tại biết Thần Nông Vũ Vi trở về sau khi, Thần Nông Chính Nghĩa lập tức liền điều tra rõ ràng nơi này phát sinh tất cả. Mà làm có thể trợ giúp Hiên Viên Thanh Đế, để Thần Nông Vũ Vi đáp ứng gả cho Hiên Viên Thanh Đế, Thần Nông Chính Nghĩa cảm thấy hẳn là đem Tần Ca diệt trừ, thế là tại Triệu Vô Cực đi tìm Thiệu Lâm thời điểm, Thần Nông Chính Nghĩa cũng lấy cớ để tham viếng Thần Nông Vũ Vi đi theo, đến nơi này tự nhiên muốn kiếm cớ diệt trừ Tần Ca. Chỉ là tất cả đều ở Thần Nông Chính Nghĩa kế hoạch bên trong, lại không nghĩ rằng Tần Ca thực lực thế mà như thế mạnh, một tháng trước mới ngưng tụ tiên hồn, như thế thời gian ngắn thế mà thì có hùng hậu như vậy pháp lực, hơn nữa Tần Ca mới vừa rồi còn chỉ là thúc giục một cái tiên hồn, nếu là lục đại tiên hồn đều xuất hiện, chỉ sợ toàn bộ Thần Nông đế tộc thế hệ trẻ tuổi đều khó có khả năng là Tần Ca đối thủ. E là cho dù là Phục Hy đế tộc, Hiên Viên đế tộc mấy vị kia cũng không cách nào mà cùng hắn dựng lên á Thần Nông Chính Nghĩa ở trong tâm nghĩ đến. Cũng chính bởi vì có ý nghĩ như vậy, Thần Nông Chính Nghĩa lập tức cải biến lập trường, từ trợ giúp Hiên Viên Thanh Đế thuyết phục Thần Nông Vũ Vi lập tức biến thành thừa nhận Tần Ca là hắn muội phu, cái này mới bảo vệ được tính mệnh. Ngươi và vợ ta là cái gì quan hệ? Tần Ca lười biếng nói với Thần Nông Chính Nghĩa. Nghe thấy Tần Ca lời nói, Thần Nông Chính Nghĩa sắc mặt tối đen, khóe miệng co quắp động hai lần. Thần Nông Vũ Vi còn không có gả cho Tần Ca đâu, con hàng này thế mà hiện ở trên liền kêu vợ, hắn sẽ không ngại quá sớm một chút sao? Đương nhiên, lời này cũng chỉ dám ở trong tâm nói một chút thôi, lúc này Thần Nông Chính Nghĩa đương nhiên không dám ở Tần Ca trước mặt làm cản, hắn mặc dù là Thần Nông đế tộc đích hệ huyết mạch, cũng bởi vì ngưng tụ lượng thiên xích tiên hồn mà địa vị tăng lên rất nhiều, nhưng cùng Thần Nông Vũ Vi so sánh vẫn là kém rất nhiều. Hiện tại Thần Nông Vũ Vi rõ ràng cùng Tần Ca mười phần mập mờ. Tần Ca có cực lớn cơ hội trở thành Thần Nông đế tộc gia chủ con rể, đến lúc đó địa vị còn ở bên trên Thần Nông Chính Nghĩa, Thần Nông Chính Nghĩa tự nhiên không còn dám phách lối. Muội phu, theo bối phận để tính, Vũ Vi là ta đường muội. Thần Nông Chính Nghĩa một mặt đạt được kết quả tốt nói với Tần Ca. Nghe xong Thần Nông Chính Nghĩa lời nói, Tần Ca nhẹ gật đầu, lập tức nói với Thần Nông Chính Nghĩa, vậy ngươi đến ta đây mà làm gì sao đến rồi? Tần Ca lời nói để Thần Nông Chính Nghĩa sững sờ. Hắn ngay từ đầu đến Triệu Quốc là vì giết Tần Ca, nhưng bây giờ mượn hắn 120 cái lá gan cũng không dám nói ra nha, chỉ là hắn nên nói cái gì đâu trong nháy mắt, giọt giọt mồ hôi lớn như hạt đậu liền từ Thần Nông Chính Nghĩa trên mặt chạy xuống tới. Tân viện trưởng, là Triệu Càn Khôn có Tam Diệp Thiên Long Quả mời chúng ta nhóm nháp, chúng ta lúc này mới tới. Ngay tại Thần Nông Chính Nghĩa một mặt lấy lúc gấp, Thiệu Lâm liền vội vàng tiến lên nói với Tần Ca. Nghe xong Thiệu Lâm lời nói, Thần Nông Chính Nghĩa hai mắt sáng lên. Cảm kích hướng Thiệu Lâm nhìn thoáng qua, lập tức hướng đại trưởng lão Triệu Càn Khôn hét lớn một tiếng, "Triệu Càn Khôn, Tam Diệp Thiên Long Quả đầu còn không mau giao ra." Đại trưởng lão Triệu Càn Khôn nghe xong Thần Nông Chính Nghĩa lời nói, lúc ấy liền phát mộng rồi, hắn không nghĩ tới sự tình biến hóa nhanh như vậy, hắn vốn đang mong đợi Tần Ca đem Thần Nông Chính Nghĩa bọn hắn giết tất cả, từ đó dẫn tới Thần Nông đế tộc những cường giả khác đem Tần Ca diệt sát đâu, lại không nghĩ rằng có thể như vậy. Đây con mẹ nó tính cái gì? Đại trưởng lão Triệu Càn Khôn ở trong tâm kêu to. Triệu Càn Khôn đương nhiên biết đây coi là cái gì, đây chính là trong truyền thuyết trộm gà không thành lại mất nắm thóc, hắn muốn tính toán Tần Ca, lại không nghĩ rằng cuối cùng Tần Ca một chút việc mà cũng không có, hắn còn muốn đem Tam Diệp Thiên Long Quả giao ra. Nhưng mà coi như trong lòng có 1000 cái 1 vạn không cam tâm, đại trưởng lão Triệu Càn Khôn lúc này cũng không dám vi phạm Thần Nông Chính Nghĩa lời nói, chỉ có thể ngoan ngoãn đem Tam Diệp Thiên Long Quả đem ra. Tam Diệp Thiên Long Quả vừa ra, lập tức, ánh mắt mọi người đều tụ tập tới. Chỉ thấy đại trưởng lão Triệu Càn Khôn lấy ra một gốc cao 1 thước cây nhỏ, phía trên có 2 khỏa thanh sắc trái cây, lóe ra điểm điểm thanh quang, xuyên thấu qua thanh quang lại có thể trông thấy trái cây bên trong tựa hồ có cái gì đồ vật đang du động đồng dạng, mà ở trái cây gốc riêng phần mình mọc ra ba mảnh xanh tươi lá cây, đồng dạng thanh quang lấp lóe. Chương 410, Hồ Tinh Tinh. Chương 410, Hồ Tinh Tinh. Tiểu thiên giới bên trong cửu trọng thiên tự nhiên là muốn so Tam Thiên Châu nội tình thâm hậu rất nhiều, nhưng lập tức chính là dạng này, thánh dược cũng là rất ít gặp, chỉ có một ít thái cổ, thượng cổ di tích bên trong có lẽ có thể phát hiện một chút, cho nên bình thường nếu là có thể đạt được một gốc thánh dược đây chính là đại tạo hóa. Đại trưởng lão Triệu Càn Khôn Tam Diệp Thiên Long Quả là một lần cực kỳ ngoài ý cơ duyên đoạt được, hơn nữa vì đem Tam Diệp Thiên Long Quả đem tới tay, đại trưởng lão Triệu Càn Khôn bỏ ra cực lớn đại giới, cũng chính bởi vì dạng này, hiện tại để hắn giao ra, đại trưởng lão Triệu Càn Khôn trong lòng cực kỳ không cam lòng, nhưng lại không được không giao ra. Ha ha, muội phu ngươi xem, đây chính là Tam Diệp Thiên Long Quả, đến, ngươi cầm một khoản nếm thử đi. Thần nông chính nghĩa nhìn lấy đại trưởng lão Triệu Càn Khôn lấy ra Tam Diệp Thiên Long Quả, vội vàng lấy lòng nói với Tần Ca. Tần Ca thế nhưng là một ý niệm liền có thể đem bọn hắn toàn bộ chém giết kinh khủng tồn tại, vì có thể bình yên vô sự rời đi nơi này. Thần nông chính nghĩa hiện tại thế nhưng là đem tất cả tôn nghiêm đều từ bỏ, đừng nói đạt được kết quả tốt Tần Ca, liền xem như làm ra xuống lần nữa tiện sự tình cũng không có vấn đề gì. Mỹ Nam Tử! Mỹ Nam Tử! Mỹ Nam Tử! Ngay tại thần nông chính nghĩa vừa mới nói xong dưới, đứng ở Tần Ca phía sau khỉ ốm liền lớn tiếng hô lên. Lập tức, ánh mắt mọi người đều rơi vào khỉ ốm trên người, không rõ khỉ ốm đây là đang làm gì sao, Tần Ca cũng bị khỉ ốm làm phát mộng rồi. Một mặt mê mang hướng về khỉ ốm nhìn lại. Tần Ca, ngươi xem ta làm gì sao ngươi không phải nói chuyện trọng yếu muốn nói ba lần nha. Khỉ ốm gặp Tần Ca nhìn qua, một mặt cười ngây ngô nói. Nghe xong khỉ ốm lời nói, Tần Ca không còn gì để nói, lập tức nói, ta là nói qua chuyện trọng yếu nói ba lần, mấu chốt ngươi không có chuyện gọi ta làm gì sao nha nói, ngươi có phải hay không muốn ăn Tam Diệp Thiên Long Quả. Đám người nghe xong Tần Ca cũng đều mười phần im lặng, người ta khỉ ốm kêu là Mỹ Nam Tử. Cái kia thì nhất định là đang kêu ngươi sao không thể là ở kêu người khác sao. Đúng thế, Mỹ Nam Tử ngươi thật thông minh, này cũng bị ngươi đã nhìn ra. Khi ốm nghe xong Tần Ca lời nói, một mặt khát vọng nhìn lấy Tam Diệp Thiên Long Quả, đồng thời lấy lòng nói với Tần Ca. Nghe xong khi ốm lời nói, Tần Ca nhẹ gật đầu, nói, đi, liền thưởng cho ngươi một khóa ăn đi. Khi ốm nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức reo hò một tiếng, trực tiếp đưa tay liền hướng đại trưởng lao Triệu Càn Khôn trong tay Tam Diệp Thiên Long Quả chụp tới. Chỉ cần ăn cái này Tam Diệp Thiên Long Quả, khỉ ốm liền có thể đem nhục thân tu luyện đủ cường đại, đến lúc đó liền có thể ngưng tụ tiên hồn. Đại trưởng lão Triệu Càn Khôn, thần nông chính nghĩa, Thiệu Lâm đám người nhìn lấy khỉ ốm đưa tay hướng Tam Diệp Thiên Long Quả chụp tới, cả đám đều biến sắc, bất quá đại trưởng lão cùng Thiệu Lâm đều không có lên tiếng, thần nông chính nghĩa lại là hướng Tần Ca gọi nói, muội phu, cái này, thế nào cái này hai quả Tam Diệp Thiên Long Quả không phải cho ta sao nếu cho ta? Ta thưởng cho khỉ ốm lại thế nào Tần Ca giọng bình thản nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, mặt của thần nông chính nghĩa lúc ấy liền đen, bản ý của hắn chỉ là cho Tần Ca một khỏa Tam Diệp Thiên Long Quả, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn đem hai khỏa đều cho Tần Ca, dù sao liền xem như thân là thần nông đế tộc đích hệ huyết mạch, thần nông chính nghĩa có thể hưởng dụng thánh dược cơ hội cũng còn một lần cũng không có chứ. Đúng, đều là muội phu ngươi. Thần nông chính nghĩa cắn răng nói với Tần Ca. Cứ việc không cam tâm. Nhưng là nghĩ đến Tần Ca thực lực, thần nông chính nghĩa cuối cùng vẫn lựa chọn khuất phục, mà nghe xong thần nông chính nghĩa lời nói, đại trưởng lão Triệu Càn Khôn, Thiệu Lâm hai người càng là cái gì lời cũng không dám nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn khỉ ốm hái đi một khỏa Tam Diệp Thiên Long Quả, sau đó ở ngay trước mặt bọn họ mà gặm. Tam Diệp Thiên Long Quả công hiệu lớn nhất chính là rèn luyện thân thể, tăng lên lực lượng, chỉ thấy theo khỉ ốm nuốt vào Tam Diệp Thiên Long Quả, lập tức, một cỗ huyết khí từ khỉ ốm thể nội tuôn ra, quấn quanh ở khỉ ốm trên người. Thời gian dần trôi qua ngưng tụ thành một đầu dao long bộ dáng, không ngừng tại khỉ ốm trên thân chạy. Ở trong quá trình này, khỉ ốm khí tức tăng lên không ngừng, cái này khiến thần nông chính nghĩa, Thiệu Lâm cùng đại trưởng lão Triệu Càn Khôn một trận hâm mộ, nhất là đại trưởng lão Triệu Càn Khôn, lúc này hối hận ruột đều đã kết, sớm biết hắn liền nên đem cái này hai khỏa Tam Diệp Thiên Long Quả đều ăn rồi, cái kia cũng sẽ không có bây giờ sự tình. Tần Ca nhìn lấy khỉ ốm luyện hóa Tam Diệp Thiên Long Quả, trong tay cầm mặt khác một khỏa, nhưng không có ăn. Cái này Tam Diệp Thiên Long Quả mặc dù có thể rèn luyện thân thể, tăng lên sức mạnh thân thể, bất quá đối với lúc này Tần Ca nhưng không có cái gì tác dụng, nhiều lắm là chính là để Tần Ca qua nghiện miệng. Mỹ Nam Tử! Mỹ Nam Tử! Mỹ Nam Tử! Đồng nhiên, thần nông chính nghĩa cũng hướng về Tần Ca hô to lên. Lập tức, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía thần nông chính nghĩa, cái này khiến thần nông chính nghĩa đỏ mặt lên, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới bản thân thế mà lại làm ra như thế chuyện mất mặt, nhưng mà vì có thể có được Tam Diệp Thiên Long Quả, hắn cũng không đếm xỉa đến. Lúc trước thần nông chính nghĩa lượng thiên xích tiên hồn bị đánh sụp đổ, bây giờ toàn bộ tại thần nông chính nghĩa đan điền mệnh hải bên trong ôn dưỡng lấy, nhưng mà muốn để lượng thiên xích tiên hồn hoàn toàn khôi phục cần cực kỳ huyết khí khổng lồ lực lượng, mà Tam Diệp Thiên Long Quả thì có như thế công hiệu. Tần Ca hướng thần nông chính nghĩa nhìn sang, cười hỏi nói, ngươi cũng muốn ăn? Mỹ nam tử muội phu, Tam Ca ta là thực sự cần, còn xin ngươi thành toàn. Thần nông chính nghĩa lấy lòng nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca trầm mặc không nói, cái này khiến sắc mặt của thần nông chính nghĩa lập tức liền chìm xuống dưới. Ngay tại lúc sau một khắc, Tần Ca trực tiếp đem Tam Diệp Thiên Long Quả ném cho thần nông chính nghĩa. Xem ở ngươi như thế có ánh mắt phân nhi bên trên, viên này liền thưởng cho ngươi đi. Thần Ca nhẹ nói nói. Nhìn lấy trong tay Tam Diệp Thiên Long Quả, nghe Tần Ca lời nói, thần nông chính nghĩa lập tức kích động không thôi, vội vàng nói với Tần Ca, Mỹ nam tử muội phu, quá cảm tạ ngươi, ngươi yên tâm, ta trở về sau khi nhất định sẽ tại Vũ Vi Đường mỗi nơi đó cho thêm ngươi nói lời hữu ích. Không cần, vợ ta yêu đều muốn nổi điên, ngươi lại đi nói tốt, là muốn thực sự bức điên nàng sao? Tần Ca nghe xong thần nông chính nghĩa lời nói, giọng nói vô cùng là bình thản nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, đang muốn nuốt ăn Tam Diệp Thiên Long Quả thần nông chính nghĩa lập tức liền ngây ngẩn cả người, một mặt bất khả tư nghị nhìn lấy Tần Ca, trong lòng lập tức liền đã tuôn ra đối với Tần Ca vô tận kính nể, gặp qua không biết xấu hổ, thật đúng là chưa thấy qua như thế không biết xấu hổ. Ha ha ha, nơi nào có Mỹ nam tử lão nương thích nhất Mỹ nam tử. Ngay lúc này, một tiếng tiểu mị tận xương tiếng cười bỗng nhiên tại thần nông thư viện trên không vang lên. Nghe vậy, tất cả mọi người hướng lên bầu trời nhìn lại, lại trông thấy không biết thời điểm nào, tại thần nông thư viện trên không xuất hiện một đóa yêu vân, phía trên đứng đầy 4-5 cái nữ tử, cả đám đều dung nhan cực kỳ xinh đẹp, nhất là một người cầm đầu, thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20 tuổi, nhưng này khuôn mặt lại cực điểm mị hoặc. Nếu như là người bình thường, chỉ sợ liếc mắt nhìn liền biết lập tức cầm giữ không được mình, mà liền xem như thần nông thư viện những tu sĩ này, tại nhìn thấy gương mặt kia thời điểm cũng đều từng cái nhiệt huyết sôi trào. Hồ Tĩnh Tĩnh, ngươi tới đây mà làm gì sao? Thần nông chính nghĩa lớn tiếng hướng yêu vân bên trên cầm đầu nữ tử quát. Nghe vậy, đứng ở yêu vân phía trước nhất gọi là Hồ Tĩnh Tĩnh nữ nhân lần nữa yêu kiểu cười bắt đầu, mà lần này thanh âm càng thêm kiều mị, khiến cho ở đây rất nhiều sắc mặt của tu sĩ đều trở nên khó coi, rất hiển nhiên đều không cầm được. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 411, danh phủ kỳ thực. Chương 411, danh phủ kỳ thực. Tần Ca khi nghe thấy Hồ Tĩnh Tĩnh tiếng cười thời điểm cũng cảm giác được tâm thần một trận rung động, có chút cầm giữ không được bản thân, cũng may liền trong nháy mắt này, tử phủ bên trong hỗn độn chung nhẹ nhàng một đạo tiếng chuông vang lên, Tần Ca liền khôi phục thanh tỉnh, đồng thời cũng không tiếp tục thụ Hồ Tĩnh Tĩnh tiếng cười ảnh hưởng tới. Bất quá những người khác có thể lại không được, Tần Ca liếc nhìn tứ phương, trông thấy sắc mặt của hơn nửa tuổi còn trẻ hết sức khó coi, đúng quần nơi đó đều ướt. Liền xem như có mấy vị trưởng lão cũng giống vậy, bất quá để Tần Ca hết sức ngạc nhiên lại là thần nông chính nghĩa cùng Triệu Vô Cực hai người thế mà một chút việc mà đều không có. Thần nông chính nghĩa cùng Hồ Tĩnh Tĩnh hiển nhiên nhận biết, hơn nữa nhìn bộ dáng còn có chút ân oán, cho nên thần nông chính nghĩa có thể chống cự ở Hồ Tĩnh Tĩnh tiếng cười, Tần Ca ngược lại là không có chút nào kỳ quái, nhưng là Triệu Vô Cực đâu? Tần Ca trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng tò mò. Cái này một cỗ lòng hiếu kỳ để Tần Ca lòng ngứa ngáy khó nhịn. Rất muốn thôi động đại nhật tử đồng chi lực nhìn rõ ràng, chỉ là từ khi đại nhật đạo chuẩn bị phong ấn sau khi, lực lượng đại nhật tử đồng cũng đã biến mất, hơn nữa Triệu Vô Cực thế nhưng là cái nam nhân, Tần Ca thật đúng là không dám có cái này ham mê. Hồ Tĩnh Tĩnh yêu mị tiếng cười bỗng nhiên đình chỉ, lập tức hướng về thần nông chính nghĩa nhìn lại, dùng 10 phần thanh âm ôn nhu nói nói, chính nghĩa tiểu bảo bối mà, gặp lao nương ngươi thế nào tuyệt không cao hứng đâu, chẳng lẽ bởi vì lao nương lần trước không có đưa ngươi cho ăn no. Ngươi không biết xấu hổ. Thần nông chính nghĩa nghe xong Hồ Tĩnh Tĩnh lời nói, lập tức đỏ mặt lên, chỉ Hồ Tĩnh Tĩnh lớn tiếng gầm thét. Không nên nhìn cái này Hồ Tĩnh Tĩnh thoạt nhìn là có hơn 20 tuổi, lại là một cái lao yêu bà, không chừng bao nhiêu tuổi đâu. Thần nông chính nghĩa lần thứ nhất gặp Hồ Tĩnh Tĩnh thời điểm liền bị bề ngoài của nàng lừa gạt, kết quả tại đã biết Hồ Tĩnh Tĩnh chân thực niên kỷ sau khi, thần nông chính nghĩa ròng rã nôn vài ngày. Hồ Tĩnh Tĩnh nghe xong thần nông chính nghĩa lời nói, vẫn như cũng một mặt yêu kiều cười. Dùng càng thêm thanh âm ôn nhu nói với thần nông chính nghĩa, lao nương chính là không biết xấu hổ lại ra sao, ngươi không phải nói liền thích lao nương phong tao sao. Nghe xong Hồ Tĩnh Tĩnh lời nói, thần nông chính nghĩa sắc mặt càng thêm khó coi, vừa muốn nói chuyện, bên cạnh lại truyền đến Tần Ca thanh âm, thần nông chính nghĩa, ngươi khẩu vị thật đúng là trọng. Tần Ca lời nói để thần nông chính nghĩa kem chút xấu hổ muốn chết, lỗ mũi hì hục bước lên hai đạo nhiệt khí, nhìn một chút Tần Ca, lại nhìn một chút Hồ Tinh Tĩnh, song quyền nắm chặt, một bộ liền muốn bùng nổ bộ dáng, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, dưới mắt cái này hai bên hắn đều không thể trêu vào. A vị này tuấn tú tiểu bảo bối mà, ngươi xem lấy thật lạ mặt nha, đến, để lão nương hảo hảo thương thương ngươi. Hồ Tinh Tĩnh nghe xong Tần Ca lời nói sau, lập tức đem ánh mắt chuyển tới Tần Ca trên người, ôn nhu nói. Nghe xong Hồ Tĩnh Tĩnh lời nói, Tần Ca nhìn thoáng qua Hồ Tĩnh Tĩnh, sau đó nói, ngươi kêu lẳng lặng tất cả nam nhân cũng muốn cái kia lẳng lặng còn thật là khiến người ta thất vọng nha, sau này ta cũng không tiếp tục muốn lẳng lặng. Ngươi ý gì? Hồ Tĩnh Tĩnh nghe xong Tần Ca lời nói, hai con ngươi chừng một cái, hướng Tần Ca quát. Chỉ là Tần Ca nhưng không có tại phản ứng Hồ Tĩnh Tĩnh, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Vô Cực, sau đó một bộ mười phần bộ dáng cảm hứng thú nói, Triệu không gà. Ngươi xem một chút người chung quanh những người này chứ sao? Triệu Vô Cực nghe xong Tần Ca lời nói, nhíu mày, có chút mờ mịt, không rõ Tần Ca ý tứ, bất quá vẫn là hướng chung quanh nhìn lại, mà ở Triệu Vô Cực đứng bên người đều là thần nông trong thư viện tuổi trẻ học sinh, đại đa số cũng đều là Triệu thị hoàng tộc tử tôn, bọn hắn trông thấy Triệu Vô Cực nhìn sang, cả đám đều bưng bít lấy đúng quần hướng lùi lại lấy, ánh mắt bên trong đều là bối rối. Ngươi cho ta xem cái gì? Triệu Vô Cực hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong Triệu Vô Cực lời nói, Tần Ca lắc đầu, cười híp mắt nói, Triệu không gà, trước kia ta nói ngươi không có con gà đang nói đùa, bất quá bây giờ ta dám khẳng định ngươi là thật không có. Hôn trướng. Tần Ca. Coi như ngươi là viện trưởng, như thế nhục ta, ta Triệu Vô Cực cũng phải cùng ngươi huyết chiến tới cùng. Triệu Vô Cực nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức đỏ mặt lên, lớn tiếng kêu lên. Nghe vậy, Tần Ca cười nói với Triệu Vô Cực, a vậy xem ra ta là thực sự hiểu lầm ngươi. Ngươi cái này định lực còn thực sự là không thể nói, ngươi xem bọn hắn đều đi tiểu, chỉ ngươi không, thật là khiến người ta khâm phục nha. Trung quanh thần nông thư viện tuổi trẻ các học sinh nghe xong Tần Ca lời nói, tự nhiên từng cái xấu hổ không chịu nổi, lại cả đám đều đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Vô Cực, quả nhiên trông thấy Triệu Vô Cực đụng quần cũng không có ấm ức, cái này khiến tất cả mọi người mười phần nghi hoặc, chẳng lẽ Triệu Vô Cực định lực thực sự như thế lợi hại. Ôi nha, ngươi chính là Tần Ca nha, không hổ là tiên bảng đệ nhất. Chắc không được dáng dấp như thế tuấn tú. Ngay lúc này, Hồ Tĩnh Tĩnh cười duyên lần nữa nói với Tần Ca. Nghe xong Hồ Tĩnh Tĩnh lời nói, Tần Ca đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía Hồ Tĩnh Tĩnh, bình thản nói, mặc dù ngươi thực sự nói thật, bất quá tiểu gia đối với ngươi là thật không hứng thú, ngươi chính là nhanh chóng bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Hồ Tĩnh Tĩnh nghe xong Tần Ca lời nói, đầu tiên là sững sờ, lập tức trong hai con ngươi hiện lên một tia hàn quang, tiếp lấy vẫn như cũ yêu mị vô hạn nói với Tần Ca, khanh khách, lão nương còn liền thích xương cứng, ngươi chờ, lão nương nhất định sẽ làm cho ngươi dục tiên dục tử. Đương nhiên, trước lúc này ta ngược lại là có thể nói cho ngươi một cái bí mật nhỏ. Nghe xong Hồ Tĩnh Tĩnh lời nói, Tần Ca đôi lông mày nhíu lại, chờ đợi lấy Hồ Tĩnh Tĩnh nói tiếp, nhưng mà ngay tại lúc này, Triệu Vô Cực lại lớn tiếng hướng Hồ Tĩnh Tĩnh gọi nói, ngươi không phải nói sẽ không nói ra đi không? Hồ Ly Tinh lời nói ngươi cũng tin ngươi thật đúng là khả ái đây. Hồ Tĩnh Tĩnh cười đáp lại, lập tức mở miệng lần nữa nói, nửa tháng trước tiểu tử này đến ta Cửu Vĩ Sơn tìm lão nương hỗ trợ, lão nương thế nhưng là cực kỳ tiếp đại tha một phen, ngươi đừng nhìn tiểu tử này thoạt nhìn không phải rất cường tráng, khẩu vị thật đúng là lớn đâu, chỉ là đáng tiếc nha. Đáng tiếc cái gì mau nói nha, ta thích nghe nhất bắt quái. Tần Ca nghe xong Hồ Tĩnh Tĩnh lời nói, hai mắt sáng lên nói ra. Tần Ca vừa mới nói xong dưới, Hồ Tĩnh Tĩnh còn chưa mở miệng, Triệu Vô Cực liền kêu lớn lên, không cho nói, không cho ngươi nói. Nghe vậy, Hồ Tĩnh Tĩnh lật ra một cái liếc mắt, căn bản không để ý tới Triệu Vô Cực, vẫn như cũ mở miệng nói ra, chỉ là đáng tiếc tiểu tử này thật sự là lòng quá tham một điểm, bây giờ Nguyên Dương đã trải qua hao hết, món đồ kia đã sớm phế đi. Nghe xong Hồ Tĩnh Tĩnh lời nói, Triệu Vô Cực lớn tiếng gầm thét, mà cái khác thần nông thư viện các học sinh lại cả đám đều lộ ra giật mình thần sắc hiểu ra, chắc không được Triệu Vô Cực định lực như thế tốt, nguyên lai là phế đi nha. Đùng đùng đùng tiếng vỗ tay vang lên, Tần Ca một bên vỗ tay, một bên cười lớn nói, thật sự là quá tốt, Triệu không gà. Ngươi rốt cục đáng mặt, chúc mừng nha. Chúc mừng. Nghe xong Tần Ca lời nói, Triệu Vô Cực hai con ngươi xích hồng, trong lòng tuân ra vô hạn hận ý, kêu rên một tiếng, Tần Ca, ta liều mạng với ngươi. Người ta Triệu Vô Cực món đồ kia đều phế đi, Tần Ca lại còn chúc mừng Triệu Vô Cực, thật sự là quá độc một chút, đừng nói Triệu Vô Cực không nhịn được, đặt ở trên người người đó đều nhịn không được. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 412, Vạch Trần. Chương 412, Vạch Trần. Tràn đầy hận ý, Triệu Vô Cực lớn tiếng gầm thét, thể nội tuôn trào ra, Lục Tiên kiếm tiên hồn lăng không tại trên đỉnh đầu hắn xuất hiện, phát ra vô tận sát khí, lập tức liền hung hăng hướng Tần Ca đâm tới. Đối với đại trưởng lão Triệu Càn Khôn kế hoạch, Triệu Vô Cực hết sức rõ ràng, bởi vì hai phe nhân mã đều là hắn đi liên lạc, nhưng mà Thần Nông Chính Nghĩa, Thiệu Lâm đám người đã thua trận, không trông cậy nổi. Lúc đầu Triệu Vô Cực còn cảm thấy vừa mới đến Hồ Tĩnh Tĩnh có thể cho Tần Ca một kích chí mạng, lại không nghĩ rằng cuối cùng nhất bêu xấu lại là hắn. Giờ này khắc này, Triệu Vô Cực đã trải qua cái gì đều không để ý tới, dù sao hắn liền món đồ kia đều phế đi, còn sống cũng không ý gì, đã như vậy, vậy thì cùng Tần Ca đồng quy vu tận tốt. Lục Tiên Kiếm Tiên Hồn mang theo Triệu Vô Cực tất cả pháp lực hướng về Tần Ca hung hăng đâm tới, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Vô Cực trên một kích này, đại trưởng lao Triệu Càn Khôn mấy người Triệu thị người hoàng tộc đương nhiên sẽ không ngăn cản Triệu Vô Cực, mà Thần Nông Chính Nghĩa, Thiệu Lâm đám người thì là cười lạnh một tiếng, cũng đồng dạng không có xuất thủ. Tần Ca, đem bốn kiếm của ngươi tiên hồn triệu hoán đi ra, nhìn xem đến cùng ai mạnh. Triệu Vô Cực hướng Tần Ca giống to. Chỉ là nghe xong Triệu Vô Cực lời nói, Tần Ca lại lắc đầu, nói, ngươi để cho ta kêu gọi ta liền triệu hoán, vậy ta mất mặt cỡ nào, ta còn sẽ không triệu hoán, cho ngươi tức chết. Đương nhiên, Tần Ca chỉ nói là không triệu hoán Chu Tiên Tứ Kiếm tiên hồn, lại không nói không triệu hoán cái khác tiên hồn, tại Triệu Vô Cực Lục Tiên Kiếm tiên hồn phủ xuống sát na. Thái Dương Tinh Tiên Hồn bỗng nhiên xuất hiện ở Tần Ca trên không, trong nháy mắt, chung quanh trong thiên địa nhiệt độ liền tăng vọt, hơi nóng quần cuộn hướng về chung quanh phong thích mà đến. Trăm trượng Thái Dương Tinh Tiên Hồn mặt ngoài quấn quanh lấy hừng hực kim sắc hỏa diễm, chính là Thái Dương Chân Hỏa, đây cũng không phải là nguyên lực ngưng tụ ra, mà là chân chân chính chính Thái Dương Chân Hỏa, cùng Đại Nhật Đạo Chủng có bản chất khác biệt. Tần Ca ngưng tụ Đại Nhật Đạo Chủng, mặc dù cũng có được chí cương chí dương nguyên lực, đồng thời cùng Thái Dương Chân Hỏa đồng căn đồng nguyên, nhưng dù sao không phải chân chính Thái Dương Chân Hỏa, cho dù là có một ít Thái Dương Chân Hỏa uy lực, nhưng cũng rất có hạn. Nhưng là Thái Dương Tinh Tiên Hồn không giống nhau, đây là Tần Ca thiêu đốt khí huyết, hiến tế thiên giới chỗ ngưng tụ ra, hấp thu trực tiếp chính là thiên giới lực lượng Thái Dương Tinh, cho nên cái kia cháy hừng hực kim sắc hỏa diễm tự nhiên cũng là chân chính Thái Dương Chân Hỏa. Sau một khắc, Lục Tiên Kiếm Tiên Hồn đụng vào Thái Dương Tinh Tiên Hồn phía trên. Cháy hừng hực Thái Dương Chân Hỏa cùng Lục Tiên Kiếm Tiên Hồn bên trên thả ra quần quận sát khí không ngừng đụng chạm lấy, tựa hồ là có cân sức ngang tài tư thế. Ha ha, Tần Ca, coi như ngươi ngưng tụ 6 loại tiên hồn lại ra sao, nhìn lao tử một loại tiên hồn phá ngươi tất cả tiên hồn. Tại nhìn thấy bản thân Lục Tiên Kiếm Tiên Hồn chặn lại Thái Dương Tinh Tiên Hồn thời điểm, Triệu Vô Cực điên cuồng giống to, lần nữa toàn lực thôi động thể nội pháp lực. Nhưng mà ngay tại lúc này, Tần Ca trên thân thể Hỏa Đạo Thần Khiếu một trận lấp lóe, một cỗ quần quận pháp lực tuôn ra. Quan chú hướng về phía Thái Dương Tinh Tiên Hồn, trong chốc lát, chỉ thấy Thái Dương Tinh Tiên Hồn bên trên quấn quanh hừng hực Thái Dương Chân Hỏa không ngừng tăng vọt, trực tiếp liền đem Lục Tiên Kiếm Tiên Hồn cắn nuốt mất rồi. Không! Triệu Vô Cực lớn tiếng kêu rên, máu tươi không ngừng từ trong miệng phun ra ngoài. Bởi vì ngay trong nháy mắt này, Triệu Vô Cực thế mà hoàn toàn không cách nào cảm ứng được hắn Lục Tiên Kiếm Tiên Hồn, mà đã mất đi tiên hồn chấn áp, Triệu Vô Cực thể nội pháp lực không ngừng tán loạn, đánh thẳng vào Triệu Vô Cực thân thể. Triệu Vô Cực ngay từ đầu vẫn chỉ là thổ huyết, tiếp xuống toàn thân trên dưới đều xuất hiện từng đạo khe hở, đồng thời càng lúc càng lớn, lập tức chỉ nghe thấy bịch một tiếng, Triệu Vô Cực cả người đều sụp đổ, hóa thành một đám mưa máu. Vô Cực. Tần Ca, ngươi đại trưởng lão Triệu Càn Khôn trông thấy Triệu Vô Cực hóa thành một đám mưa máu, lập tức giận giống lên. Nghe đại trưởng lão Triệu Càn Khôn lời nói, Tần Ca chỉ là nhìn lướt qua đại trưởng lão Triệu Càn Khôn, lập tức đem Thái Dương Tinh Tiên Hồn triệu hoán hồi Hỏa Đạo bên trong thần khiếu. Sau đó cái này mới nhẹ nhàng nói, mặc dù rất chúc mừng ngươi rốt cục đáng mặt, nhưng lại như thế không lên đường chính là ngươi không đúng. Dứt lời, Tần Ca lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão Triệu Càn Khôn, hoàn toàn không nhìn đại trưởng lão Triệu Càn Khôn phẫn nộ, nhẹ nói, các ngươi Triệu thị có phải hay không là muốn phản bội nhân tộc. Nghe xong Tần Ca lời nói, đại trưởng lão Triệu Càn Khôn đầu tiên là sức sở, lập tức ha ha phá lên cười, lớn tiếng nói, Tần Ca, ngươi thế mà có mặt nói chúng ta Triệu thị muốn phản bội nhân tộc, ngươi thế nhưng là ngưng tụ côn bằng tiên hồn, man thần tiên hồn nha, phản bội nhân tộc chính là ngươi. Thần Nông Chính Nghĩa, Thiệu Lâm vốn còn muốn không đếm xỉa đến, ở một bên xem náo nhiệt, nhưng là nghe thấy đại trưởng lão Triệu Càn Khôn lời nói lại lập tức sững sờ, lập tức sắc mặt đều trở nên nghiêm túc. Thần Nông Chính Nghĩa càng lớn tiếng hướng đại trưởng lão Triệu Càn Khôn uống nói, Triệu Càn Khôn, ngươi nói thế nhưng là thực sự. Đương nhiên là thực sự. Nơi này tất cả mọi người nhìn thấy, không tin ngươi hỏi một chút nha. Đại trưởng lão Triệu Càn Khôn trầm giọng nói ra. Mặc dù tình huống trước mắt cùng hắn dự tính có chút không giống, vốn là muốn Hồ Tĩnh Tĩnh vạch Tần Ca phản bội nhân tộc sự tình, bây giờ lại từ hắn Triệu Càn Khôn bản thân vạch trần đi ra, bất quá Tần Ca giết Triệu Vô Cực phía trước, hiện tại hắn vạch Tần Ca phản bội nhân tộc cũng là hợp lý. Thần Nông Chính Nghĩa nghe xong đại trưởng lão Triệu Càn Khôn lời nói, sầm mặt lại, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, mặc dù nói Tần Ca thực lực để hắn kiêng dè không thôi, nhưng là đệ thất trọng thiên tất cả nhân tộc đều ở thần nông đế tộc khống chế phía dưới, tuyệt đối không cho phép có phản bội nhân tộc sự tình phát sinh, cho nên coi như tần ca có mạnh hơn, chỉ cần xác nhận tần ca phản bội nhân tộc, thần nông chính nghĩa cũng không thể lùi bước. Tần ca, ngươi sẽ không chuẩn bị nói chút cái gì sao? Thần nông chính nghĩa trầm giọng hướng tần ca hỏi. Thần nông chính nghĩa vừa mới nói xong dưới, không đợi tần ca trả lời, đứng ở trên yêu vân hồ tĩnh tĩnh liền đã mở miệng nói ra, đúng nha, lão nương cũng rất muốn nhìn một chút tiểu bảo bối nhân huynh ngưng tụ tiên hồn rốt cuộc là cái gì đâu, không bằng tiểu bảo bối nhân huynh liền toàn bộ triệu hoán đi ra để mọi người xem nhìn thôi. Tần ca nghe xong thần nông chính nghĩa cùng hồ tĩnh tĩnh lời nói, thần sắc bình tĩnh, vẫn như cũ nằm ở trên ghế nằm, một bộ nhàn nhã bộ dáng, nhẹ nói nói, uy, cái kia hồ ly lẳng lơ, triệu không gà đi tìm ngươi là ai chỉ điểm nha. Tần ca, ngươi ít chuyển di ánh mắt, ngươi bây giờ phải làm là triệu gọi ra ngươi tiên hồn. Nghe xong tần ca lời nói, đại trưởng lão triệu càn khôn trầm mặc không nói, tam trưởng lão triệu giang hải lại trực tiếp nhảy đi ra kêu to. Nghe xong tam trưởng lão triệu giang hải lời nói, người ở chỗ này tự nhiên cũng đều biết là chuyện như thế nào mà, tần ca nhẹ gật đầu, nhẹ nói nói, đã các ngươi muốn nhìn, vậy thì nhìn một chút đi. Dứt lời, tần ca trực tiếp đem Chu Tiên Tứ Kiếm tiên hồn, Thái Dương Tinh tiên hồn, Côn Bằng tiên hồn, 12 Man Thần tiên hồn, Yêu Đế tiên hồn cùng 6 Đại Tổ Thần tiên hồn toàn bộ kêu gọi ra, đứng sừng sững ở tần ca trên không. Bất kể là Triệu Quốc Thần Nông Thư Viện tất cả mọi người vẫn là thần nông chính nghĩa đám người, nhìn lấy tần ca lục đại tiên hồn, toàn bộ đều bị chấn động lấy. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 413, Thần Thông Mị Hoặc, Thượng. Chương 413, Thần Thông Mị Hoặc, Thượng. Tần ca lục đại tiên hồn chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất là Chu Tiên Tứ Kiếm tiên hồn, Thái Dương Tinh tiên hồn cùng Côn Bằng tiên hồn, cái kia côn bằng khổng lồ tại quần quận sát khí cùng hừng hực Thái Dương chân hỏa bên trong ngao du lấy, tầng thứ hai là Yêu Đế tiên hồn cùng 12 Man Thần tiên hồn, hai đại tiên hồn riêng phần mình phóng thích ra vô tận bá đạo chi ý, tựa hồ là đang tranh phong, mà ở tầng thứ ba lại là 6 đại tổ thần tiên hồn, phát ra vô tận thần thánh chi ý, để cho người ta nhịn không được muốn quỳ bái. Cho dù là đã từng nhìn qua tần ca ngưng tụ tiên hồn Triệu Quốc Thần Nông Thư Viện đám người cũng vẫn là bị một màn này rung động, lại càng không cần phải nói thần nông chính nghĩa bọn họ, tại nhìn thấy tần ca gọi tới lục đại tiên hồn sau khi, từng cái đã sớm trợn tròn mắt. Nhất là thần nông chính nghĩa, hắn nhưng là thần nông đế tộc đích hệ huyết mạch, tự nhiên biết rất nhiều bí mật, khiếp sợ trong lòng tự nhiên càng là như là kinh đào hải lãng đồng dạng, nhịn không được nhẹ giọng nỉ non, đây con mẹ nó còn là người sao? Thân là thần nông đế tộc đích hệ huyết mạch, thần nông chính nghĩa vô cùng rõ ràng ba đại đế tộc sự tình, biết liền xem như ba đại đế trong tộc từ trước tới nay thiên phú mạnh nhất tử tôn cũng không thể ngưng tụ ra hai loại tiên hồn, mà tần ca thế mà ngưng tụ ra 6 loại tiên hồn, cái này còn để không người sống. Hơn nữa quan trọng nhất là tần ca ngưng tụ 6 loại tiên hồn muốn đều là tầng thứ nhất những còn chưa tính đó, thần nông chính nghĩa còn có thể tiếp nhận, cái kia yêu khí trùng thiên, tay nâng kim trùng rõ ràng là trong truyền thuyết yêu đế nha, còn có cái kia 12 man thần tiên hồn. Này cũng để thần nông chính nghĩa không thể nào tiếp thu được. Bất quá nhất làm cho thần nông chính nghĩa không thể nào tiếp thu được chính là chỗ cao nhất 6 đại tổ thần tiên hồn. Thân là thần nông đế tộc đích hệ huyết mạch, thần nông chính nghĩa đối với 6 vị tổ thần tương đối rõ ràng. Hắn lúc trước ngưng tụ tiên hồn thời điểm cũng từng bị căn dặn muốn trước câu thông cái này 6 đại tổ thần, thực sự không được tái ngưng tụ cái khác tiên hồn. Nhìn lấy 6 đại tổ thần tiên hồn, thần nông chính nghĩa hận không thể đi lên cắn tần ca hai cái, đúng là con mẹ nó quá khốn kiếp. Phải biết lúc trước hắn nhưng là thử vô số lần đều không thể cùng một vị tổ thần câu thông, tần ca thế mà toàn bộ đều trao đổi. Ha ha, tần ca ngươi bây giờ còn có lời gì nói? Đại trưởng lão Triệu Càn Khôn gặp tần ca triệu hoán ra tất cả tiên hồn, lập tức kêu lớn lên. Nghe xong đại trưởng lão Triệu Càn Khôn lời nói, tần ca chỉ là nhìn lướt qua đại trưởng lão Triệu Càn Khôn, nhưng không có lên tiếng, mà thần nông chính nghĩa nghe xong đại trưởng lão Triệu Càn Khôn lời nói lại là hét lớn, Triệu Càn Khôn, ngươi câm miệng cho ta. Nơi này không có phần của ngươi nói chuyện mà, cút sang một bên. Đại trưởng lão Triệu Càn Khôn kinh ngạc nhìn lấy thần nông chính nghĩa, hắn vốn cho rằng thần nông chính nghĩa trông thấy tần ca ngưng tụ tiên hồn nhất định sẽ lần nữa ra tay với tần ca, mà thần nông chính nghĩa cũng nhất định sẽ chết ở tần ca trong tay, dạng này tần ca khẳng định liền thai kiếp khó thoát, nhưng kết quả giống như cũng không là hắn nghĩ như vậy. Tam công tử, ngươi đây là đại trưởng lão Triệu Càn Khôn hướng thần nông chính nghĩa hỏi. Thần nông chính nghĩa nghe xong đại trưởng lão Triệu Càn Khôn lời nói, hít sâu một hơi, lập tức lớn tiếng nói, Triệu Càn Khôn, ngươi Triệu thị nhất tộc phản bội nhân tộc, tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói, chờ đợi xử trí, bằng không mà nói, ngay tại chỗ chém giết. Nghe xong lời này, đại trưởng lão Triệu Càn Khôn đều phát mộng rồi, hoàn toàn không biết tại sao có thể như vậy, nhưng mà nhìn lấy thần nông chính nghĩa tựa hồ không hề giống đùa giỡn bộ dáng, cái này khiến đại trưởng lão Triệu Càn Khôn hai con ngươi dần dần hung quang thiểm thước, một cỗ bành trướng pháp lực dần dần phóng xuất ra. Ưm Triệu Càn Khôn, ngươi còn dám phản kháng Triệu Lâm, cầm xuống. Thần nông chính nghĩa nhìn lấy Triệu Càn Khôn bộ dáng, trầm giọng quát. Đại trưởng lão Triệu Càn Khôn nghe xong thần nông chính nghĩa lời nói, đột nhiên cười to một tiếng, lập tức lớn tiếng nói, danh con, trước kia lão phu ngược lại là sợ ngươi ba phần, nhưng là bây giờ các ngươi tiên hồn đều nổ nát, như thế nào làm sao lão phu? Thần nông chính nghĩa nghe xong đại trưởng lão Triệu Càn Khôn lời nói, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi bắt đầu, lập tức không nói hai lời liền chạy tới Tần Ca phía sau, nói với Tần Ca, muội phu, ta đây tổn thương thế nhưng là ngươi đánh, ngươi có thể phải phụ trách ta nha. Nghe xong thần nông chính nghĩa lời nói, mặt của Tần Ca lập tức liền đen, một mặt ghét bỏ nói với thần nông chính nghĩa, cút, ta đối với nam nhân không hứng thú. Thần nông chính nghĩa đương nhiên sẽ không lăn, hắc hắc một trận cười bị ổi, vẫn như cũ trốn ở Tần Ca phía sau, mà Thiệu Lâm mấy cái đi theo thần nông chính nghĩa người tới cũng đều chạy mau đến rồi Tần Ca phía sau, đại trưởng lão Triệu Càn Khôn mấy người Triệu thị tộc nhân cũng không có xuất thủ ngăn cản. Hồ Tĩnh Tĩnh, ngươi thấy được đại trưởng lão Triệu Càn Khôn hướng về Hồ Tĩnh Tĩnh trầm giọng quát. Nghe vậy, Hồ Tĩnh Tĩnh tiểu mị cười một tiếng, nói, lao nương tự nhiên là thấy được, bất quá đáng tiếc nha, hắn ngưng tụ không phải ta cửu vi đế tộc thủy tổ tiên hồn, bằng không đối với ta cửu vi đế tộc tác dụng càng lớn hơn. Ta bất kể ngươi đến cùng bắt hắn thế nào dùng, dù sao chỉ cần ngươi đem bọn hắn đều mang đi là được rồi. Đại trưởng lão Triệu Càn Khôn nói với Hồ Tĩnh Tĩnh. Nghe xong lời này, Hồ Tĩnh Tĩnh tiểu mị nhìn thoáng qua đại trưởng lão Triệu Càn Khôn, vô hạn nhu tình nói, vậy còn ngươi các ngươi Triệu thị nhất tộc chỉ sợ không cách nào lại nơi này đặt chân đi. Cái này không tốn sức ngươi hao tâm tổn trí, cùng lắm thì sau này ta Triệu thị nhất tộc cũng không tiếp tục nhập tiểu thiên giới. Đại trưởng lão Triệu Càn Khôn nén giận nói ra. Lúc đầu cho rằng kế hoạch hoàn mỹ lại không ngừng ngoài ý muốn nổi lên, bây giờ hắn Triệu thị nhất tộc càng là đắc tội thần nông chính nghĩa, nhất định là không có cách nào ở trong này đặt chân. Bất quá để Triệu Càn Khôn đầu nhập yêu tộc ôm ấp, Triệu Càn Khôn lại càng không nguyện ý, bởi vì phàm là tìm nơi nương tựa yêu tộc đều không cái gì kết cục tốt. Chỉ là đáng tiếc vô cực đứa nhỏ này. Đại trưởng lão Triệu Càn Khôn ở trong tâm nói ra, Triệu vô cực là Triệu thị nhất tộc thiên phú mạnh nhất, vừa rồi lại bị Tần Ca đánh nát tiên hồn, trục xuất khỏi tiểu thiên giới, mặc dù đang ngoại giới cũng có thể một chút xíu chữa trị lục tiên kiếm tiên hồn, nhưng cần phải hao phí đại giới cùng thời gian tự nhiên càng nhiều, có thể nói Triệu vô cực đời này coi xong. Nghĩ tới đây, đại trưởng lão Triệu Càn Khôn càng là hung hăng trợn mắt nhìn một chút Hồ Tĩnh Tĩnh, nếu không phải đám này hồ ly tinh, Triệu vô cực cũng không khả năng nguyên dương hao hết. Mà nếu là Triệu vô cực nguyên dương còn ở đó, coi như Triệu vô cực tu vi phế đi, hắn cũng có thể là Triệu thị kéo dài huyết mạch, nói không chừng Triệu vô cực đời sau bên trong liền có thể có thiên phú tốt hơn đâu, nhưng là bây giờ cái gì cũng không có. Ở trong tiểu thiên giới ngưng tụ nhục thân mặc dù không phải chân chính nhục thân, lại thông qua tiểu thiên giới chặt chẽ tương liên, bằng không mà nói, ở trong tiểu thiên giới sức mạnh thân thể, tu vi tăng lên, ngoại giới nhục thân cũng sẽ tương ứng tăng lên. Đồng dạng, ở trong tiểu thiên giới, nếu như không phải trong nháy mắt bị đánh vỡ nát tạo thành tổn thương, ngoại giới nhục thân cũng sẽ có đồng dạng tổn thương. Hồ Tĩnh Tĩnh nghe xong tự nhiên nhìn thấy đại trưởng lão Triệu Càn Khôn ánh mắt phẫn nộ, lại không có để ý, vẫn như cũ vô hạn nhu tình nói, Triệu Càn Khôn, ngươi liền thực sự không muốn cùng lão nương nối lại tiền duyên, sau đó thật đúng là quá đau đớn nô gia tâm đây. Ngươi mẹ nó bớt nói nhảm, nhanh. Đại trưởng lão Triệu Càn Khôn hung tợn gầm thét. Nghe xong đại trưởng lão Triệu Càn Khôn lời nói, Hồ Tĩnh Tĩnh đem thu hồi ánh mắt lại, hướng về Tần Ca nhìn lại. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 414, Thần Thông Mị Hoặc, hạ. Chương 414, Thần Thông Mị Hoặc, hạ. Tần Ca vẫn luôn tại làm một cái yên tĩnh xem náo nhiệt mỹ nam tử. Hắn cảm thấy hôm nay trận này nháo kịch thực sự là càng xem càng có ý tứ. Nhất là nghe tới đại trưởng lão Triệu Càn Khôn cùng Hồ Tĩnh Tĩnh cũng có một chân thời điểm. Tần Ca đơn giản đều muốn hoan hô. Ai nha? Các ngươi hai cái thế nào ngừng tiếp lấy vạch trần thôi, ta nhìn thẳng hài lòng đây. Làm Hồ Tĩnh Tĩnh quay tới nhìn về phía Tần Ca thời điểm, Tần Ca cười híp mắt nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, Hồ Tĩnh Tĩnh vô hạn kiểu mị nói với Tần Ca, vạch trần có cái gì chơi vui, lão nương cái này có thực liệu, chỉ cần ngươi đi theo lão nương trở về, tùy ngươi thế nào chơi đều được nha. Phi, không biết xấu hổ lão yêu bà, đây là ta thần nông đế tộc con rể, ngươi dám động hắn một chút, thiên thượng địa hạ không ai có thể cứu ngươi. Hồ Tĩnh Tĩnh vừa mới nói xong dưới, thần nông chính nghĩa liền lập tức kêu lớn lên. Thần nông chính nghĩa nhìn vô cùng rõ ràng, hiện tại muốn bảo trụ mạng nhỏ mà nhất định phải ôm chặt Tần Ca căn này đùi, tự nhiên muốn tích cực biểu hiện, huống hồ hắn cũng không nói dối, Tần ca thế nhưng là bị thần nông thanh đỉnh công nhận con rể, Hồ Tĩnh Tĩnh nếu là thật dám động hắn, thần nông thanh đỉnh tất nhiên sẽ tức giận. Nghe xong thần nông chính nghĩa lời nói, Hồ Tĩnh Tĩnh lớn tiếng cười duyên một tiếng, nói nói, thần nông đế tộc rất lợi hại phải không, người khác sợ các ngươi, chúng ta cửu vị đế tộc cũng không sợ. Tiểu bảo bối mà, ngươi có phải hay không còn muốn nếm thử lão nương thần thông nha? Thần nông chính nghĩa nghe xong lời này, trên mặt lập tức liền lộ ra vẻ hoảng sợ, không tự chủ được hướng lui về sau hai bước, sợ hãi kêu lấy, Hồ Tĩnh Tĩnh, ngươi mẹ nó nếu là dám nữa đối bản công tử dùng thần thông của ngươi, bản công tử cùng ngươi không chết không thôi. Nghe vậy, Hồ Tĩnh Tĩnh cười lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý thần nông chính nghĩa, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, ôn nhu nói, tiểu bảo bối mà, ngoan ngoãn cùng lão nương đi thôi, ngươi yên tâm, lão nương nhất định sẽ rất đau rất thương ngươi nha. Tần Ca nghe xong Hồ Tĩnh Tĩnh lời nói, lại cũng không có đáp lại nàng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía thần nông chính nghĩa, cười híp mắt hỏi, nàng đến cùng biết cái gì thần thông nha, thế mà đem ngươi dọa thành bộ này hùng dạng. Đối với thần thông, Tần Ca đương nhiên rất rõ ràng, tại mới vừa tiến vào tiểu thiên giới tầng thứ nhất thời điểm, Tần Ca cũng bởi vì leo lên tiên bảng đệ nhất mà đem từng cái đạo chủng ngưng tụ ra thần thông, triệt để đem từng cái đạo chủng uy lực phóng thích ra ngoài. Đương nhiên, man tộc cùng yêu tộc cũng đồng dạng có được thần thông, lại cùng nhân tộc có cực lớn khác biệt, nhân tộc cần đạo chủng đến ngưng tụ thần thông, nhưng là man tộc, yêu tộc lại thiên sinh liền có thể có được thần thông, nhất là một chút huyết mạch cường đại yêu man, thần thông tự nhiên cũng càng thêm cường đại. Hơn nữa trời sinh thần thông cùng ngưng tụ ra thần thông so sánh tự nhiên càng thêm có ưu thế, uy lực cũng lớn hơn. Chỉ là Tần Ca không rõ Hồ Tĩnh Tĩnh đến cùng có cái gì thần thông, thế mà lại đem thần nông chính nghĩa sợ đến như vậy, thế là lúc này mới hướng thần nông chính nghĩa hỏi lên, mà thần nông chính nghĩa nghe xong Tần Ca lời nói, trầm mặc một chút, vẫn là nói, cửu vị đế tộc thần thông chỉ có một cái, tên là Mị Hoặc. Mị Hoặc nghe xong thần nông chính nghĩa lời nói, Tần Ca lập tức liền hiểu, cái gọi là cửu vị đế tộc chính là một đám hồ yêu, mà hồ ly tinh nha, tự nhiên là cực kỳ Mị Hoặc, nắm giữ Mị Hoặc thần thông tự nhiên cũng không có cái gì ly kỳ. Mị Hoặc thần thông như thế lợi hại sao? Tần Ca còn có chút kỳ quái hỏi. Tần Ca thật sự là nghĩ mãi mà không rõ Mị Hoặc thần thông đến cùng có cái gì lợi hại, tại sao liền có thể đem thần nông chính nghĩa sợ đến như vậy, mà nghe xong Tần Ca lời nói, thần nông chính nghĩa không có trả lời, Hồ Tĩnh Tĩnh lại mở miệng nói ra, tiểu bảo bối mà, nếu không ngươi tới thử xem chứ sao. Dứt lời, thần nông chính nghĩa, Thiệu Lâm đám người đều dọa đến trực tiếp hóa thành từng đoàn quan vũ, đi thẳng tiểu thiên giới, đại trưởng lão Triệu Càn Khôn cũng đồng dạng mang theo Triệu thị nhất tộc đám người vội vàng rời đi tiểu thiên giới. Về phần thần nông trong thư viện các trưởng lão khác cùng học sinh liền càng không cần phải nói, cả đám đều biến mất không thấy, chỉ còn sót Tần Ca cùng Khỉ Ốm hai người. Khỉ Ốm, cũng là người gan lớn. Tần Ca cười nói với Khỉ Ốm. Nghe xong Tần Ca lời nói, Khỉ Ốm trực tiếp trợn trắng mắt, nói nói, gan lớn cái dám, tiểu gia ta phải không biết cái kia mị hoặc cái gì có lợi hại hay không, bất quá tiểu gia ta biết ngươi lợi hại, có ngươi ở đây cái gì đều không cần sợ. Có ánh mắt. Tần Ca hướng Khỉ Ốm dựng thẳng ngón tay cái tán dương nói nói. Nghe vậy, Khỉ Ốm cười hắc hắc, lập tức hướng Hồ Tĩnh Tĩnh khiêu khích nói nói, hồ ly lẳng lơ, ngươi tới nhà, để tiểu gia nhìn xem mị hoặc của ngươi thần thông đến cùng quá sức không. Muốn chết. Hồ Tĩnh Tĩnh nghe xong Khỉ Ốm lời nói, khuôn mặt phát lạnh, khẽ nói một tiếng. Sau một khắc, Hồ Tĩnh Tĩnh hai con ngươi hồng quang lóe lên, từng tia màu hồng xương mù đột nhiên từ bên trong thân thể của nàng xung ra, hướng về Tần Ca phóng đi. Đây cũng là Hồ Tĩnh Tĩnh thi triển mị hoặc thần thông, mặc dù coi như ủng hộ đơn giản, chỉ là một cỗ phấn hồng sương mù, lại thực sự không thể khinh thường. Nhìn lấy cái kia một cỗ phấn hồng sương mù hướng về bản thân phong tới, Tần Ca tâm niệm vừa động, Chu Tiên Tứ Kiếm Tiên Hồn phóng thích vô tận sát khí, hướng về phía trước đâm tới, muốn chạm tán phấn hồng sương mù, nhưng mà để Tần Ca không nghĩ tới chính là cái kia một cỗ phấn hồng sương mù thế mà dễ như trở bàn tay liền xuyên qua Chu Tiên Tứ Kiếm Tiên Hồn, tiếp tục hướng về Tần Ca phóng tới. Còn thật là có chút ý tứ. Tần Ca khẽ cười nói. Sau một khắc, Tần Ca trực tiếp thao tung Thái Dương Tinh Tiên Hồn hướng về phía trước đánh tới, cuồn cuộn Thái Dương chân hỏa dâng trào, hướng về phấn hồng sương mù bay tới, nhưng như cũng là không thể ngăn trở phấn hồng sương mù, cái kia một cỗ phấn hồng sương mù vẫn là hướng Tần Ca vọt tới. Tiểu bảo bối mà, ngươi đừng uổng phí sức lực, cửu vĩ nhất tộc thần thông há lại tiên hồn có thể so sánh. Hồ Tĩnh Tĩnh cười duyên nói. Nghe vậy, Tần Ca thở dài một cái, lập tức đem tất cả tiên hồn đều thu vào. Hắn hiện tại chỉ có thể thao túng Thái Dương Tinh Tiên Hồn, Chu Tiên Tứ Kiếm Tiên Hồn cùng Côn Bằng Tiên Hồn, mặc dù có chút uy lực, nhưng xác thực không thể làm sao yêu tộc thiên sinh thần thông. Đương nhiên, nếu là yêu đế tiên hồn, 12 man thần tiên hồn cùng tổ thần tiên hồn có thể thúc dục lời nói, vài phút thì có thể làm cho Hồ Tĩnh Tĩnh hóa thành cặn bã, chỉ bất quá như vậy đại giới có chút lớn, Tần ca thật đúng là trả không nổi. Lão đại, đến lượt ngươi xuất thủ nha. Tần ca hướng tử phủ bên trong yêu đế thái nhất vừa cười vừa nói. Tần ca vừa mới nói xong dưới, hỗn độn trung liền xuất hiện ở trên đỉnh đầu Tần ca không, rủ xuống vô tận kim quang, đem Tần ca bao khỏa ở bên trong. Cùng lúc đó, cái kia một cỗ phấn hồng sương mù cũng đã bắn tới Tần ca trước mặt, lại bị kim quang chỗ cản, căn bản không thể tới gần Tần ca. Điều này sao khả năng? Hồ Tĩnh Tĩnh kêu lớn lên. Hồ Tĩnh Tĩnh cũng coi là cựu vi đế tộc thiên kiêu, sớm đã tỉnh lại mị hoặc thần thông, dùng cái này đối địch còn chưa bao giờ thất thủ, mỗi lần thi triển mị hoặc thần thông, đối thủ đều sẽ tâm thần thất thủ, hoàn toàn rơi vào Hồ Tĩnh Tĩnh trong khống chế, mặc cho Hồ Tĩnh Tĩnh bài bố, vậy mà hôm nay mị hoặc của nàng thần thông thế mà không hữu hiệu, cái này khiến Hồ Tĩnh Tĩnh không thể nào tiếp thu được. Hai mắt nhìn chằm chằm Tần ca đỉnh đầu kim trung, Hồ Tĩnh Tĩnh hét lên một tiếng. Một cỗ nồng nặc hơn phấn hồng sương mù từ trên người nó tuôn ra, hướng về Tần ca bao phủ đi qua. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 415, chính nghĩa mời. Chương 415, chính nghĩa mời. Ở dưới đồng dạng tình huống, tiểu thiên giới đệ thất trọng thiên trên nhân tộc tu sĩ có tiên hồn lực lượng, cùng yêu man lưỡng tộc thiên sinh thần thông là không sai biệt lắm, nhưng là một chút cường đại chủng tộc thiên sinh thần thông có đôi khi là có thể không nhìn tiên hồn lực lượng, cửu vĩ đế tộc chính là một cái trong số đó. Cũng chính bởi vì dạng này, cửu vĩ đế tộc cái tộc quần này số lượng mặc dù rất ít, nhưng là đồng dạng chiếm cứ lấy toàn bộ đệ thất trọng thiên 1/3 cương vực, mà thần nông đế tộc cùng man tộc khác đế tộc lại không thể làm gì, thậm chí mỗi lần gặp được cửu vĩ đế tộc đều muốn nhượng bộ lui binh. Vậy mà hôm nay Hồ Tĩnh Tĩnh nhưng ở Tần ca nơi này vấp phải trắc trở, mị hoặc của nàng thần thông thế mà không cách nào xuyên việt bao phủ tại Tần ca kim quang xung quanh, căn bản là không đạt được đem Tần ca mị hoặc, cung cấp nàng tùy ý trà đạt mục đích. Cái này khiến Hồ Tĩnh Tĩnh trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Nhìn mình thả ra phấn hồng sương mù thế nào đều không thể xuyên thấu kim quang, Hồ Tĩnh Tĩnh hét lên một tiếng, toàn lực thôi động mị hoặc thần thông, đồng thời ủng hộ hay phản đối sau mấy cái đệ tử kêu to, còn thất thần làm gì sao, đồng loạt ra tay. Nghe xong Hồ Tĩnh Tĩnh lời nói, nàng phía sau mấy cái đệ tử toàn bộ xuất thủ, một cỗ phấn hồng sương mù phóng lên tận trời, hướng về Tần ca bao phủ tới, chỉ bất quá vẫn là không có cái gì tác dụng. Từ hỗn độn trung bên trên rũ xuống kim quang nhẹ nhõm liền chặn lại tất cả phấn hồng sương mù. Ha ha, ta liền biết cùng ngươi tại một cái khẳng định an toàn nhất. Khỉ ốm nhìn mình kim quang xung quanh, cười lớn nói. Lúc trước khỉ ốm không hề rời đi, đồng thời thật chặt cùng Tần ca đứng ở một khối, hiện tại rốt cuộc đến rồi chỗ tốt, hỗn độn trung rũ xuống kim quang đem Tần ca cùng khỉ ốm cùng một chỗ bao phủ, khiến cho cái kia một cỗ phấn hồng sương mù cũng vô pháp xúc phạm tới khỉ ốm. Chỉ là khỉ ốm không nói lời nào còn tốt. Cái này vừa nói càng là tức giận đến Hồ Tĩnh Tĩnh thét lên không thôi. Sau một khắc, chỉ thấy Hồ Tĩnh Tĩnh trên người bạch quang lóe lên, yêu vân khổng lồ bên trên xuất hiện một cái chiều cao vượt qua 5 trượng to lớn hồ ly đen, phía sau có 3 cái thô to cái đuôi, cái này tự nhiên là Hồ Tĩnh Tĩnh bản thể. Mà trông thấy Hồ Tĩnh Tĩnh hiện ra chân thân, nàng phía sau mấy cái đệ tử cũng đều nhao nhao biến trở về chân thân, lại là từng cái toàn thân lông xám hồ ly, phía sau cũng chỉ có một cây cái đuôi, chiều cao càng là không đủ 2 trượng. Hiện ra chân thân sau khi Hồ Tĩnh Tĩnh, phía sau 3 cây to lớn cái đuôi không ngừng lung lay, cuồn cuộn pháp lực không ngừng từ trong cơ thể của nàng phóng xuất ra, lập tức đã nhìn thấy 3 cây cái đuôi cấp tốc dài ra, hướng về Tần ca trên đỉnh đầu hỗn độn trung bắn tới, cái khác mấy con bụi hồ ly cũng giống như thế. Hồ Tĩnh Tĩnh hiện tại cũng nhìn ra Tần ca trên đỉnh đầu kim trung cũng không phải là tiên hồn, mà là một kiện cực kỳ lợi hại pháp khí, bằng không mị hoặc của nàng thần thông không có khả năng không đối phó được Tần ca. Cho nên chỉ cần đem cái kia kim trung đánh tan, Tần ca cũng không có cái gì hảo lo lắng. Vẫn là nằm trên ghế Tần ca nhìn lấy hướng hỗn độn trung bắn tới từng cây to lớn giấu đầu lòi đuôi, một mặt vừa cười xấu vừa nói, lão đại, cái này mấy chỉ tiểu hồ ly lại dám mạo phạm thiên uy, ta không biết ngài có thể hay không nhẫn, dù sao ta là không thể nhịn. Nghe xong Tần ca lời nói, hỗn độn trung bên trên xuất hiện lần nữa một cái to lớn hư tự, tiếp lấy chỉ nghe thấy một đạo tiếng chuông vang lên, hướng về chung quanh dập dờn mà đến. Sau đó chỉ nghe thấy từng tiếng kêu thảm truyền đến, từng cây giấu đầu lòi đuôi từ không trung rơi xuống, mảng lớn máu tươi vây xuống. Thần ca, ta liều mạng với ngươi. Hồ Tĩnh Tĩnh tiếng thét chói tai ở trong thiên địa vang lên. Nghe xong Hồ Tĩnh Tĩnh lời nói, Thần ca hướng về Hồ Tĩnh Tĩnh nhìn lại, lại phát hiện Hồ Tĩnh Tĩnh cùng cái khác mấy con hồ ly cái đuôi đều chỉ còn lại có một nửa, máu tươi như là như hạt mưa vậy nhỏ xuống lấy. Thấy thế, Thần ca cười hắc hắc, lại vốn không có để ý, tại hỗn độn trùng trước mặt. Ngươi một cái nho nhỏ hồ yêu liều mạng thì có dùng sao? Nhọn kêu một tiếng Hồ Tĩnh Tĩnh lần nữa buộc phát toàn thân pháp lực, tiếp lấy trực tiếp từ yêu vân bên trên nhảy dựng lên, hướng về Tần Ca liền đánh tới, trước mặt lợi chảo trực tiếp hướng về hỗn độn trung hung hăng vỗ xuống. Bất quá ngay tại Hồ Tĩnh Tĩnh thân thể sắp tới gần hỗn độn trung thời điểm, hỗn độn trung lại phát ra một đạo tiếng chuông, tiếp lấy đã nhìn thấy Hồ Tĩnh Tĩnh thân hình khổng lồ trực tiếp té bay ra ngoài, từng ngụm máu tươi không ngừng phun ra ngoài, rơi ở xa xa trên mặt đất, sủi lơ ở nơi đó. Rốt cuộc là yêu tộc nha, tính ngươi vận khí. Thần Ca nhìn lấy bay rất ra ngoài Hồ Tĩnh Tĩnh, nhẹ nói nói. Lấy yêu đế thái nhất cùng lực lượng hỗn độn chung, liền xem như Hồ Tĩnh Tĩnh cường đại tới đâu gấp trăm lần, nghìn lần cũng sẽ một kích bị hoành thành bột mịn, quả quyết chắc là sẽ không để cho nàng lại nhiều lần hướng hỗn độn chung công kích. Bất quá Hồ Tĩnh Tĩnh rốt cuộc là yêu tộc, là yêu đế thái nhất con dân, lúc này mới có thể bảo vệ tính mệnh. Đương nhiên, nếu là tiếp xuống Hồ Tĩnh Tĩnh lại không biết tiến thối, loại kia đợi vận mệnh của nàng tự nhiên là không cần nói cũng biết. Tần Ca tự nhiên biết đạo lý này, cho nên trông thấy Hồ Tĩnh Tĩnh chỉ là bị trọng thương, nhưng không có bị oanh giết, Tần Ca cũng không có để ý, hơn nữa hắn cũng không chuẩn bị xuất thủ, nếu yêu đế thái nhất đều không có muốn chém y muốn giết Hồ Tĩnh Tĩnh, Tần Ca nếu là vẽ vời cho thêm chuyện ra, vậy liền quá không cho mặt mũi của yêu đế thái nhất. Về phần nói Tần Ca bình thường chém giết yêu man, vậy dĩ nhiên là Tần Ca chính mình sự tình, lại không có mời yêu đế thái nhất hỗ trợ, yêu đế thái nhất tự nhiên cũng không biện pháp đúng tay. Ai bảo Tần Ca là thiên quyến thánh thể đây? Bị thương nặng Hồ Tĩnh Tĩnh ngơ ngác nhìn Tần Ca trên đỉnh đầu kim trung, trong hai mắt đều là mê mang, mặc dù hắn ở trong cửu vĩ đế tộc không tính cao thủ lợi hại nhất, nhưng có thể trở thành một tòa cửu vĩ sơn sơn chủ, tại toàn bộ cửu vĩ đế tộc bên trong cũng là có thể có tên tuổi. Nhưng mà nàng dùng hết toàn lực thế mà đều không biện pháp phá vỡ Tần Ca một kiện pháp khí, chuyện này đối với Hồ Tĩnh Tĩnh đả kích thật sự là quá lớn. Được rồi, cuộc nháo kịch này cũng nên kết thúc. Ngươi từ đâu tới đây trở về đi đâu đi? Tần Ca lập tức đem hỗn độn trung thu hồi, cười híp mắt nói với Hồ Tĩnh Tĩnh. Nghe xong Tần Ca lời nói, Hồ Tĩnh Tĩnh trong lòng tự nhiên mười phần không cam lòng, nhưng là biết hôm nay có thể khẳng định không mang được Tần Ca, thế là lạnh rên một tiếng, nói nói, Tần Ca, ngươi chờ. Lão nương là không làm gì được ngươi, nhưng chuyện này không xong, ngươi liền đợi đến ta cửu vi đế tộc truy sát đi. Nghe vậy, Tần Ca cười cười, cũng không hề để ý, mà Hồ Tĩnh Tĩnh lập tức thân thể một đôi. Khôi phục thân người, bay lên yêu vân, mang theo cái khác mấy chỉ tiểu hồ ly, nhanh chóng bay mất. Nhìn lấy Hồ Tĩnh Tĩnh mang theo bọn tiểu hồ ly rời đi, Tần Ca duỗi cái lưng mệt mỏi, đứng lên, sau đó hướng bên người khỉ ốm hỏi nói, khỉ ốm, ngươi nói này cũng tách ra hai tháng, vợ ta thế nào cũng không cho ta đưa một phong thư tình tới đây chứ. Vậy ngươi cho viện trưởng viết một phong chứ sao? Khỉ ốm mười phần qua loa lấy lệ nói với Tần Ca. Nghe xong lời này, Tần Ca lập tức liền đem mi mắt chừng một cái, lớn tiếng nói, khó mà làm được. Ta muốn là chưa viết, cái kia mất mặt cỡ nào nha. Khi ống nghe xong Tần Ca lời nói, trợn trắng mắt, không thèm để ý Tần Ca, mà vừa lúc này, lần lượt từng bóng người xuất hiện ở thần nông thư viện trên không, lại là lúc trước thoát đi tiểu thiên giới thần nông chính nghĩa, Thiệu Lâm cùng đại trưởng lao Triệu Càn Khôn đám người. Trông thấy thần nông chính nghĩa xuất hiện, Tần Ca lập tức hai mắt sáng lên, lớn tiếng nói với thần nông chính nghĩa đường ca, ngươi không phải mới vừa mời ta đi nhà ngươi làm khách sao? Ta đồng ý. Chúng ta hiện tại liền đi đi thôi. Chuyện của tôi chấm nghe. T. Vừa mới ngưng tụ ra thân thể thần nông chính nghĩa nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức liền phát mộng rồi, hắn thời điểm nào mời Tần Ca, hắn thế nào liền không nhớ ra chứ. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 416, chính nghĩa có phiền phức. Chương 416, chính nghĩa có phiền phức. Thần nông chính nghĩa hai mắt mở mịt, thực sự là nghĩ không ra hắn thời điểm nào mời Tần Ca, nghi ngờ hướng Tần Ca nhìn sang. Tần Ca, ta thực sự mời ngươi sao? Thần nông chính nghĩa hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong thần nông chính nghĩa lời nói, Tần Ca cười hắc hắc, nói với thần nông chính nghĩa, ngươi thực sự mời, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại. Tại nhìn thấy Tần Ca nụ cười trên mặt trong nháy mắt, thần nông chính nghĩa trong nháy mắt liền hiểu, hắn nhất định là không có mời Tần Ca, nhưng là lúc này tuyệt đối không thể nói lời nói thật, vội vàng nói, ai nha, ngươi không nhắc nhở ta còn thực sự là suýt nữa quên mất, ta thực sự mời ngươi, một hồi chúng ta liền đi đi thôi. Nghe xong thần nông chính nghĩa lời nói, Tần Ca hài lòng nhẹ gật đầu, không tiếp tục nói cái khác, mà thần nông chính nghĩa thì là vội vàng nhìn chung quanh một chút, lập tức nhỏ giọng nói với Tần Ca, Hồ Tĩnh Tĩnh đâu? Nàng đi nha. Tần Ca dứt khoát trả lời. Nghe vậy, không chỉ có là thần nông chính nghĩa sửng sốt, toàn bộ thần nông thư viện người đều sửng sốt, ở tại bọn hắn thoát đi tiểu thiên giới thời điểm, Hồ Tĩnh Tĩnh thế nhưng là đã trải qua thi triển mị hoặc thần thông, đồng thời nói muốn đem Tần Ca mang đi nha. Thế nào hiện tại Tần Ca còn ở nơi này, Hồ Tĩnh Tĩnh đã đi đâu? Thần nông chính nghĩa nhìn lấy Tần Ca, lập tức đi đến Tần Ca bên người, nhẹ giọng tại Tần Ca bên tai hỏi, Tần Ca, cái kia Hồ Tĩnh Tĩnh đi thật sao, ngươi có hay không bị nàng ấy cái nha, ngươi yên tâm nói với ta, ta tuyệt đối sẽ không nói cho Vũ Vi đường muội. Cút. Ngươi cho rằng ta là ngươi sao? Tần Ca nghe xong Thần Nông Chính Nghĩa lời nói, sắc mặt tối đen, trầm mặt nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, Thần Nông Chính Nghĩa xấu hổ cười một tiếng, lập tức làm ho hai tiếng, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lao Triệu Càn Khôn mấy người Triệu thị nhất tộc đám người, lúc trước bọn hắn thế nhưng là đắc tội qua Thần Nông Chính Nghĩa, hiện tại đến từ Hồ Tĩnh Tĩnh uy hiếp đã giải quyết, Thần Nông Chính Nghĩa tự nhiên muốn trả thù. Đại trưởng lao Triệu Càn Khôn trông thấy Thần Nông Chính Nghĩa nhìn lại, biến sắc, lập tức hướng về tất cả Triệu thị tộc nhân hét lớn một tiếng, đi. Tiếp lấy cả người hóa thành quan vũ, lần nữa rời đi tiểu thiên giới, cái khác Triệu thị tộc nhân cũng đều nhao nhao đi theo rời đi tiểu thiên giới. Lần này đại trưởng lão Triệu Càn Khôn là hoàn toàn thua, không chỉ không có có thể đem Tần Ca trừ bỏ, bọn hắn Triệu thị nhất tộc còn mãi mãi cũng không có cách nào lại tiến vào tiểu thiên giới đệ thất trọng thiên, tổn thất như vậy thật sự là quá lớn. Thần Nông Chính Nghĩa nhìn lấy Triệu Càn Khôn mang theo Triệu thị nhất tộc toàn bộ rời đi tiểu thiên giới, lạnh rên một tiếng, nói, coi như các ngươi chạy nhanh, bằng không bản công tử nhất định phải hảo hảo giáo huấn các ngươi một chút. Mặc dù Triệu thị nhất tộc vốn là phụ thuộc tại Thần Nông đế tộc, nhưng là Triệu thị nhất tộc cùng Thần Nông đế tộc cũng không phải tới từ cùng một cái cổ tinh, Triệu thị nhất tộc chỉ là khi tiến vào đệ thất trọng thiên sau khi bị Thần Nông đế tộc thu phục. Mà chỉ cần Triệu thị nhất tộc cũng không tiếp tục tiến vào tiểu thiên giới, Thần Nông đế tộc lại thế nào cường đại, muốn phải tìm được Triệu thị nhất tộc ở tại cổ tinh cũng rất buồn ngủ khó, dù sao từng cái cổ tinh ở giữa khoảng cách thật sự là quá lớn, ngụy tiên cảnh giới cao thủ đều không biện pháp xuyên việt. Tần Ca nghe xong Thần Nông Chính Nghĩa lời nói, cười khẽ một tiếng, lập tức nói với Thần Nông Chính Nghĩa, được rồi, đi nhanh lên đi, vợ ta muốn ta cũng muốn nổi điên, không thể chậm trễ thời gian nữa. Ta xem là ngươi nghĩ muốn nổi điên a, Thần Nông Chính Nghĩa ở trong tâm lẩm bẩm. Bất quá Thần Nông Chính Nghĩa tự nhiên không dám ở thời điểm này cùng Tần Ca làm trái lại, tại thông báo một ít chuyện sau khi, lập tức liền mang theo Tần Ca phong vân hoàng triều, về phần tại sao không có trực tiếp hồi Thần Nông đế tộc tổ địa Thần Nông núi. Lại là bởi vì nơi này khoảng cách Thần Nông núi thật sự là quá xa, nhất định phải mượn nhờ Phong Vân Hoàng Triều trận pháp truyền tống mới được. Bởi vì Tần Ca vẫn là tòa này Thần Nông thư viện viện trưởng, hắn rời đi, tự nhiên cần mới viện trưởng, Tần Ca liền trực tiếp để Khỉ Ốm làm viện trưởng. Đối với này, Thần Nông Chính Nghĩa cũng không có phản đối, dù sao tòa này Thần Nông thư viện cùng với những cái khác Thần Nông thư viện so sánh thật sự là quá tầm thường, Thần Nông đế tộc tử tôn thật đúng là không có mấy cái muốn tới nơi này làm viện trưởng. Mà đối với làm Thần Nông viện trưởng chuyện này, Khỉ Ốm ngay từ đầu là cự tuyệt, hắn cảm thấy đi theo Tần Ca vớt chỗ tốt khẳng định phải so ở trong này làm viện trưởng nhiều, bất quá nghĩ đến trong thư viện có rất nhiều tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ học sinh, hắn vẫn còn không có cưới vợ đâu, Khỉ Ốm cuối cùng vẫn đáp ứng. Phong Vân Hoàng Triều cách nơi này không tính là quá xa, Thần Nông Chính Nghĩa cùng Tần Ca bọn hắn phi hành 3 ngày 3 đêm cũng liền đến rồi, trên đường đi cũng vô cùng bình tĩnh, cũng không có gặp được cái gì phiền phức, thuận lợi đi tới Phong Vân Thành. Muội phu, nơi này chính là Phong Vân Thành, ra sao coi như khí phái A đứng ở Phong Vân Thành phía trước, Thần Nông Chính Nghĩa hướng về Tần Ca lớn tiếng nói. Phong Vân Thành mặc dù là Phong Vân Hoàng Triều Hoàng Thành, bất quá ngay cả Phong Vân Hoàng Triều đều là Thần Nông đế tộc phụ thuộc, cái này Phong Vân Thành tự nhiên đã ở Thần Nông Chính Nghĩa phạm vi quản hạt, cho nên Thần Nông Chính Nghĩa tự nhiên muốn tại Tần Ca trước mặt khoe khoang một phen. Tần Ca nhìn phía trước Phong Vân Thành, nhẹ gật đầu, cái này Phong Vân Thành đích thật là rất phong độ. Chỉ là Tần Ca căn bản không tâm tư để ý tới những cái này, hắn hiện tại chỉ muốn sớm một chút tiến về Thần Nông núi, như vậy thì có thể sớm một chút nhìn thấy Thần Nông Vũ Vi. Thần Nông Chính Nghĩa gặp Tần Ca gật đầu, lập tức càng thêm đắc ý, một bên dẫn linh Tần Ca hướng Phong Vân Thành đi đến, vừa hướng Tần Ca giới thiệu Phong Vân Thành phong thổ, biểu hiện cứ gọi là một cái nhiệt tình. Ngay tại lúc Tần Ca đi theo Thần Nông Chính Nghĩa tiến vào Phong Vân Thành, đang ở hướng nơi này Thần Nông thư viện đi đến thời điểm, một đoàn người lại chặn lại Thần Nông Chính Nghĩa đường đi. Trong đó một người cầm đầu trung niên nhân người mặc quan phục, hẳn là Phong Vân Hoàng Triều Văn Thần. Chính nghĩa viện trưởng, ngài có thể rốt cục đã trở về, Hoàng thượng vẫn luôn đang đợi ngài đây. Trung niên nhân một mặt cung kính nói với Thần Nông Chính Nghĩa. Nghe xong lời này, Thần Nông Chính Nghĩa đôi lông mày nhíu lại, lập tức hỏi nói, Trần Phong Vân hắn có cái gì sự tình? Không phải Hoàng thượng có chuyện gì, mà là ngài một cái ca ca đến rồi, bây giờ Hoàng thượng đang chiêu đãi đây, liền chờ ngài đã trở về. Trung niên Văn Thần vội vàng trả lời. Thần Nông Chính Nghĩa nghe xong Trung niên Văn Thần lời nói, nguyên bản còn sắc mặt của tinh thần phân chấn lập tức liền khó coi, mặc dù hắn là Thần Nông đế tộc đích hệ huyết mạch, nhưng là cùng hắn ở vào đồng dạng địa vị tử tôn, tại Thần Nông đế tộc có 72 cái, phân biệt trấn thủ tại 72 hoàng triều. Mà hắn cái này Phong Vân Hoàng Triều ở nơi này 72 Hoàng Triều bên trong thế nhưng là lót tồn tại. Cũng chính bởi vì điểm này, thần nông chính nghĩa tại thần nông đế tộc cùng thế hệ trong tử tôn thường xuyên bị khi phụ, nếu không phải Phong Vân Hoàng Triều khoảng cách thần nông Vũ Vi ở tại thần nông thư viện gần nhất, khiến cho Hiên Viên Thanh Đế đem thuyết phục thần nông Vũ Vi sự tình giao cho thần nông chính nghĩa trên người, thần nông chính nghĩa ở trong thần nông đế tộc thời gian càng không tốt qua. Cho nên thần nông chính nghĩa không muốn nhất gặp chính là hắn những huynh đệ kia, lại không nghĩ rằng bọn hắn thế mà đã tìm tới cửa. Có phiền toái Tần Ca nhìn lấy vẻ mặt thần nông chính nghĩa, nhẹ giọng hỏi. Nghe vậy, thần nông chính nghĩa nhẹ gật đầu, thấy thế, Tần Ca cười lớn nói, có phiền phức tìm Mỹ Nam tử nhà, dễ dùng. Nghe xong Tần Ca lời nói, thần nông chính nghĩa hai mắt sáng lên, dần dần kích động lên. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 417, cái tắt vang dội. Chương 417, cái tắt vang dội. Tại không thấy Tần Ca trước đó, thần nông chính nghĩa căn bản cũng không có đem Tần Ca để ở trong mắt, trong lòng hắn, toàn bộ tiểu thiên giới tuyệt thế bên trong thiên kiêu có ai có thể đủ tốt Hiên Viên Thanh Đế đánh đồng với nhau mà ở gặp được Tần Ca, đồng thời đã biết Tần Ca tuyệt thế yêu nghiệt sau khi, thần nông chính nghĩa đối với Tần Ca đơn giản tự tin tới cực điểm. Không cần nói thần nông đế tộc bên trong cùng thế hệ tử tôn, liền xem như Hiên Viên Thanh Đế tự mình đứng ở Tần Ca trước mặt, chỉ sợ đều muốn bị Tần Ca lục đại tiên hồn chiếu sáng tự lấy làm xấu hổ. Cái này khiến thần nông chính nghĩa dần dần kích động. Muội phu, đi, chúng ta đi mau, ha ha. Thần nông chính nghĩa cười to dắt lấy Tần Ca hướng về phía trước đi đến. Phong Vân Hoàng Triều cái vị kia trung niên văn thần nghe thấy thần nông chính nghĩa gọi Tần Ca là muội phu, ngây ra một lúc, nhưng không có để ở trong lòng, hoàn toàn không có đem Tần Ca cùng thần nông Vũ Vi liên hệ với nhau, chỉ cho là thần nông chính nghĩa khẳng định còn có cái khác muội muội. Tần Ca tại thần nông chính nghĩa dưới sự hướng dẫn rất nhanh là đến Phong Vân Hoàng Triều hoàng cung. Tại một người thị vệ dưới sự hướng dẫn đi tới một gian đại điện, lúc này bên trong tòa đại điện này chính ăn uống linh đình, một bộ mười phần náo nhiệt chẳng diện. Thấy thế, thần nông chính nghĩa tiến lên một cước liền đem cửa đại điện đập ra, sau đó nhanh chân bước vào, vừa đi vừa kêu to, ta xem một chút đây là ai đến rồi, nha, đây không phải Ngũ Ca cùng Bát Tỷ nha, thực sự là đã lâu không gặp nha. Tần Ca đi theo thần nông chính nghĩa phía sau đi vào đại điện, trông thấy đại điện chủ vị ngồi lấy một nam một nữ. Tự nhiên là thần nông chính nghĩa nói tới Ngũ Ca cùng Bát Tỷ, mà ở tay phải của một nam một nữ này bên cạnh thủ vị ngồi xuống một người mặc kim long bào uy nghiêm nam nhân, không cần phải nói nhất định là Phong Vân Hoàng Triều Hoàng Thượng Trần Phong Vân. Mặc dù thân là một cái Hoàng Triều Hoàng Thượng, nhưng ở thời điểm này, Trần Phong Vân lại chỉ có thể bồi ngồi ở một bên, liền ngồi ở chủ vị tư cách đều không có, bất quá cái này cũng bình thường, ai bảo Phong Vân Hoàng Triều chỉ là thần nông đế tộc phụ thuộc đây. Thần nông chính nghĩa, ngươi còn có hay không quy củ thân là đế tộc tử tôn, nhất định phải yêu cầu nghiêm khắc bản thân, đi, đi ra bên ngoài một lần nữa tiến đến một lần. Ngay tại Tần Ca đi vào đại điện thời điểm, ngồi tại chủ vị nam nhân trầm giọng hướng thần nông chính nghĩa quát. Nghe xong lời này, sắc mặt của thần nông chính nghĩa lập tức đỏ bừng lên, hắn lại nói thế nào đều là thần nông đế tộc đích hệ huyết mạch, không phải con thứ tử tôn, càng không phải là người hầu, chỗ nào cần thủ những quy củ này, lại nói, chủ vị nam nhân cùng hắn cùng thế hệ. Căn bản cũng không có tư cách để hắn tuân theo quý củ. Thần nông chính nghĩa lửa giận trong lòng trùng thiên, vừa muốn mở miệng, lại ở thời điểm này, ngồi tại chủ vị nam nhân đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca, trực tiếp lớn tiếng mắng, ngươi tính cái gì đồ vật, còn không cho bản công tử lăn ra ngoài. Nghe xong lời này thần nông chính nghĩa lập tức liền hỏa khí toàn bộ tiêu tán, sau đó liền trực tiếp lui qua một bên, một bộ xem kịch vui bộ dáng nói với Tần Ca, muội phu, tùy tiện đánh, đừng cho ta mặt mũi. Tần Ca nghe xong thần nông chính nghĩa lời nói, lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ngươi đã quên quý củ. Thần nông chính nghĩa nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức liền sửng sốt, bất quá lập tức liền phản ứng lại, lớn tiếng nói với Tần Ca, Mỹ Nam Tử, Mỹ Nam Tử, Mỹ Nam Tử. Muội phu, ta cho ngươi thêm một lần, Mỹ Nam Tử. Được rồi. Nghe xong thần nông chính nghĩa lời nói, Tần Ca lúc này mới hài lòng, lập tức vừa hướng đi về trước, vừa nói, vậy thì đúng rồi, có phiền phức tìm Mỹ Nam Tử, thực sự dễ dùng. Phối ngồi ở bên cạnh Trần Phong Vân tại Tần Ca đi vào đại điện thời điểm vẫn nhìn chăm chú lên Tần Ca, khi nghe thấy thần nông chính nghĩa gọi Tần Ca là muội phu thời điểm, Trần Phong Vân càng là hai mắt sáng lên, lập tức yên lặng nhìn lấy, nhưng không có lên tiếng. Ngồi tại chủ vị nam nhân tên là thần nông Bạch Hỏa, nữ nhân tên là thần nông Thanh Sương, mặc dù là thần nông chính nghĩa Ngũ Ca cùng Bát Tỷ, bất quá cùng thần nông chính nghĩa cũng không phải là nhất mạch tử tôn, cái này từ thần nông chính nghĩa được người xưng làm tam công tử liền có thể đã biết. Bất quá thần nông Bạch Hỏa cùng thần nông Thanh Sương lại là đến từ cùng một mạch, hơn nữa còn là chân chính huynh muội, đồng thời bọn hắn mạch này thực lực muốn so thần nông chính nghĩa ở tại nhất mạch kia cường đại hơn nhiều, thần nông chính nghĩa nhất mạch kia có tiền đồ nhất đúng là thần nông chính nghĩa, mà thần nông bạch hỏa bọn hắn nhất mạch kia cường giả đã có không ít. Muội phu xem ra ngươi chính là Tần Ca đi, nhìn lấy hướng về phía trước đi tới Tần Ca, thần nông bạch hỏa lạnh giọng nói ra. Lúc này Tần Ca đã trải qua đứng ở thần nông bạch hỏa cùng thần nông thanh xương trước mặt, nghe xong thần nông bạch hỏa lời nói, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một hơi tiểu bạch nha, sau đó mặt tươi cười nói, ta quả nhiên là mị lực vô địch mỹ nam tử nha, thế mà nhiều như vậy người đều biết tên của ta. Phi, Tần Ca, ngươi tính là cái gì chứ? Bản công tử nói cho ngươi, thức thời ngươi liền mau từ tiểu thiên giới biến mất, từ đó sau này rốt cuộc không nên xuất hiện, bằng không mà nói, có đẹp mắt của ngươi. Thần nông bạch hỏa nghe xong Tần Ca lời nói thật to. Chỉ là thần nông bạch hỏa vừa mới nói xong dưới, chỉ nghe thấy bụp một tiếng giòn vang, sau đó đám người đã nhìn thấy thần nông bạch hỏa má trái bên trên xuất hiện một cái đỏ tươi dấu bàn tay, cái này khiến trông thấy một màn này tất cả mọi người mộng, tục ngữ nói đánh người không đánh mặt, Tần Ca đây là đánh người chuyên đánh mặt nha. Tần Ca, ngươi muốn chết. Thần nông bạch hỏa gầm thét. Bọn hắn lần này đến Phong Vân Hoàng Triều chính là vì gặp Tần Ca, sau đó hung hăng giáo huấn một đoạn Tần Ca, đem Tần Ca đuổi ra tiểu thiên giới. Nếu như vậy, thần nông Vũ Vi cùng Tần Ca sự tình cũng liền vô tật mà chấm dứt, lại không nghĩ rằng bọn hắn còn không có giáo huấn Tần Ca đâu, Tần Ca thế mà động thủ trước. Tại Tần Ca chưa từng xuất hiện trước đó, đại đa số thần nông đế tộc người đều cho rằng thần nông Vũ Vi cuối cùng vẫn muốn gả cho Hiên Viên Thanh Đế. Mặc dù bây giờ thần nông Vũ Vi nói không nguyện ý, đồng thời dùng tiểu tính tình trốn Triệu Quốc như vậy xa xôi địa phương, nhưng cánh tay không lay chuyển được đuổi, thần nông Vũ Vi sớm muộn cũng sẽ thỏa hiệp. Thần nông đế tộc, Phục Hy đế tộc cùng Hiên Viên đế tộc mặc dù là tiểu thiên giới đệ thất trọng thiên trở lên ba đại đế tộc, nhưng là nếu bàn về thực lực và nội tình, lại là lấy Hiên Viên đế tộc mạnh nhất, Phục Hy đế tộc thứ hai, mà thần nông đế tộc xếp tại cuối cùng nhất. Cho nên thần nông đế tộc rất nhiều người đều hy vọng có thể thông qua thần nông Vũ Vi gả cho Hiên Viên Thanh Đế chuyện này rút ngắn hai tộc quan hệ, nếu như vậy, thần nông đế tộc liền có thể mượn lực Hiên Viên đế tộc, từ đó siêu việt Phục Hy đế tộc. Chỉ là để ai cũng không nghĩ tới chính là thần nông Vũ Vi lần này trở lại thần nông núi thế mà tuyên bố nàng đã có người trong lòng, hơn nữa gia chủ thần nông Thanh Đỉnh lại còn chấp nhận, cái này ở toàn bộ thần nông đế tộc bên trong đều đưa tới sóng to gió lớn, mặc dù đại bộ phận lựa chọn quan sát, nhưng là tuyệt đại đa số thần nông đế tộc tử tôn đều lựa chọn muốn đem Tần Ca trừ bỏ, từ đó bỏ đi thần nông Vũ Vi cái kia cản rỡ suy nghĩ. Thần nông Bạch Hỏa cùng thần nông Thanh Xương hai người chính là cái này trong một bộ phận cấp tiến nhất, cho nên mới sẽ trước hết nhất chạy tới Phong Vân Hoàng Triều. Ha ha, muội phu, ngươi bạt thai này đánh thật đúng là văng rội, rất có vài phần phong thái của ta nha. Thần nông Chính Nghĩa nhìn lấy thần nông Bạch Hỏa trên mặt giấu bàn tay, cười ha ha lấy. Mà nghe xong thần nông Chính Nghĩa lời nói, thần nông Bạch Hỏa lửa giận ngút trời, thể nội pháp lực sôi trào mãnh liệt, trực tiếp bạo phát ra. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 418, Thần Nông Sơn. Chương 418, Thần Nông Sơn. Thần nông Bạch Hỏa lớn tiếng gầm thét, mãnh liệt pháp lực từ trên người nó tuôn ra, tiếp lấy trên đỉnh đầu khi hắn xuất hiện một cái to lớn tiên hồn, lại là một thành tam tiên lưỡng nhận đao, lóe ra lóa mắt hàn quang, chỉ là nhẹ nhàng chấn động liền đem tòa đại điện này nóc nhà làm vỡ nát. Tam tiên lưỡng nhận đao đây không phải ba con mắt binh khí sao? Tần Ca nhìn lấy tam tiên lưỡng nhận đao khổng lồ tiên hồn, vừa cười vừa nói. Dứt lời, Tần Ca đưa tay chỉ về phía trước, Chu Tiên Tứ Kiếm tiên hồn trực tiếp xuất hiện, sát khí ngút trời cuồn cuộn bắn ra bốn phía, hướng về tam tiên lưỡng nhận đao tiên hồn liền đâm tới, sau một khắc liền đụng vào nhau, không hề nghi ngờ, tam tiên lưỡng nhận đao tiên hồn trong nháy mắt sụp đổ, thần nông Bạch Hỏa đan điền mệnh hải. Người thần nông Bạch Hỏa vừa muốn há mồm nói chuyện, một ngụm máu tươi liền phun tới. Lập tức cả người đều hề vải xuống dưới. Đây hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh, đợi đến thần nông Bạch Hỏa ngã xuống thời điểm, ngồi ở bên cạnh thần nông Thanh Xương mới phản ứng được, lập tức hét lên một tiếng, cũng thôi động pháp lực, triệu hoán tiên hồn hướng Tần Ca nhào tới. Thần nông Thanh Xương tiên hồn là một cái lớn cây kéo, tên là Kim Giao Tiễn tiên hồn, cũng là thượng cổ một vị kim tiên pháp bảo thành danh, chỉ thấy bị triệu hoán đi ra sau khi liền hóa thành hai đầu kim sắc giao long, gầm thét hướng Tần Ca tấp tới. Tư thế kia hiển nhiên là muốn đem Tần Ca chém thành muôn mảnh. Chỉ là Kim Giao Tiễn tiên hồn thế nào có thể cùng Chu Tiên Tứ Kiếm tiên hồn chống lại, một lần va chạm sau khi đồng dạng nổ nát, lập tức cũng thần nông Thanh Xương đan điền mệnh hải, mà thần nông Thanh Xương cũng là phun một ngụm máu tươi đi ra, co quắp ngược lại ở trên mặt đất. Mỹ Nam tử vi vũ. Thần nông Chính Nghĩa nhìn lấy ngã xuống thần nông Bạch Hỏa cùng thần nông Thanh Xương, lớn tiếng hoan hô. Trước kia chỉ có thần nông Bạch Hỏa, thần nông Thanh Xương khi dễ hắn phần. Bây giờ hai người bọn họ cũng bị khi dễ, cứ việc không phải thần nông Chính Nghĩa bản thân khi dễ, cũng vẫn là để thần nông Chính Nghĩa cảm thấy rất thoải mái. Tần Ca nghe xong thần nông Chính Nghĩa lời nói, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói nói, đi, chính là hai cái đóng vai phụ, lĩnh một tập cơm hộp liền không có bọn hắn cái gì sự tình, ngươi kêu cái gì sức lực à, đi thôi, nên đi thần nông sơn. Ha ha, tốt, chúng ta đi. Mặc dù thần nông chính nghĩa không biết tần ca nói là ý gì, nhưng là nghe vẫn là rất lợi hại dáng vẻ, để thần nông chính nghĩa tâm tình càng tốt hơn, cười lớn đáp lại. Dứt lời, thần nông chính nghĩa quay người liền đi ra ngoài, bất quá đi hai bước liền ngừng lại, quay người hướng trận mắt hốc mồm Trần Phong Vân nói nói, lao Trần nhà, hôm nay xin lỗi, chờ ta trở lại cho ngươi tu cái càng lớn hoàng cung. Trần Phong Vân nghe xong thần nông chính nghĩa lời nói, vẫn còn có chút chưa kịp phản ứng, mở mịt hướng về thần nông chính nghĩa nhìn lại, mà thần nông chính nghĩa cười hắc hắc, không nói thêm lời, mang theo tần ca liền đi ra ngoài. Thẳng đến tần ca cùng thần nông chính nghĩa rời đi, Trần Phong Vân lúc này mới giật mình một cái, sau đó nhìn lấy chung quanh một mảnh hỗn độn đại điện, cười khổ lắc đầu, hướng về co quắp ngược lại trên đất thần nông bạch hỏa cùng thần nông thanh xương nhìn lại, nhưng lại không biết nên nói cái gì.